Đây là một bị bày ra cấm chế phòng, chỉ có thân là gia chủ hắn một người có thể cởi bỏ. Trong gian phòng này, giờ phút này có một ngăm đen thân ảnh ngồi xếp bằng, giống như lão tăng nhập định. Vô thường. Kia thân ảnh lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu lên. Đó là một làn da trình thâm sắc nam tử, đang để trần, thân thể cực kỳ gầy gò, phần eo từng căn xương cốt đều rõ ràng đột ra. Gia chủ tên là Vô Thường nam tử dùng một đôi một chút không có thần thái ánh mắt nhìn Điệu Tạng, nói, lại muốn. Thì sao? Để ngươi vặn nhất, ta cần một ít thịt. Hảo. Tiếp, kia tên là Vô Thường nam tử, liền từ phía sau lấy ra một thanh dao bén nhọn, theo sau, liền đem kia dao, trực tiếp từ bộ ngực cắt đi xuống, theo sau, không ngừng cắt đến lên rốn. Theo sau, hắn đem hai tay bắt lấy kia đạo bị cắt ra đến cái khe, liền hung hăng xả. Như vậy khủng bố một màn, lại là một giọt máu đều chưa từng chảy ra. Tiếp, Hạ Hầu Điệu Tạng đi đến kia bị phân cắt ra miệng vết thương tiền, liền đem tay phải thò vào. Theo sau, ngoài miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm. Sau một hồi, hắn liền từ bên trong đó, lấy ra một bình gốm. Tiếp, hắn liền đem bình gốm mở ra. Mà bên trong, còn lại là một ít hắc ám sắc không rõ khối thịt. Hắn thò tay vào đi, theo sau, từ bên trong lấy ra một bộ phận khối thịt. Tiếp, liền đem cái kia bình gốm một lần nữa đắp hảo. Tiếp, một lần nữa nhét về Hạ Hầu Vô Thường trong bụng. Trong quá trình này, Hạ Hầu Vô Thường không có lộ ra nửa phần thống khổ biểu tình. Tiếp, kia đạo miệng vết thương, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh khép lại. Ngay cả nửa điểm vết thương, đều nhìn không tới. Nhưng mà, bởi vì bị nhét vào cái kia bình gốm, bụng lộ ra, giống như mang thai 10 tháng nữ tử như vậy. Mà theo Hạ Hầu Điệu Tạng tiếp tục lẩm bẩm, kia bụng liền một chút rụt trở về, tiếp liền nửa điểm cũng nhìn không ra. Dạ Vương tuyệt đối không thể dự đoán được, ta đem thịt như thế trốn giấu, liền tính hắn biết, nhưng là liền tính xé ra của ngươi bụng cũng tìm không thấy thịt. Bất quá năm đó Hạ Hầu Thanh Liên trước khi chết tất nhiên đem một bộ phận thịt cho nàng nhi tử tôn nữ, không cần để ý tới việc này. Không có tu đạo phàm tục thịt thân, liền tính ăn thịt có năng lực hấp thu bao nhiêu. Bất quá, tiến vào âm phủ sau, thịt dựng dục tốc độ nhanh không thiếu. Trái tim đen đú ám truy cập trái tim đen đú ám để. Đọc truyện tiếp, hắn cầm trong tay thịt cầm lấy, theo sau, đem thịt bao lên, thu nhập trên người. Gia chủ, tuy rằng thịt dựng dục tốc độ nhanh hơn, thế nhưng nếu tiêu hao tăng lớn, kia, ngươi không tất lo lắng, ta tự có đối sách. Giờ này khắc này, Dạ Vương đi tới quỷ thuyền nơi trung tâm, cũng chính là thí linh toàn cơ đại trận hạch tâm vị trí. Mượn dùng trận này, đem có thể triệt để thấy rõ trên quỷ thuyền, hết thể dị thường âm khí. Dạ Vương nhắm lại hai mắt. Giống như, về tới ngày xưa mẫu thể chung. Ở trong âm khí dựng dục mà sinh thời khắc. Hạ Hầu gia tộc nhân, đối với người chết, âm khí, lý giải được thủy chung không bằng hắn khắc sâu. Đối thí linh toàn cơ đại trận mà nói, phân rõ người sống cùng người chết âm khí, liền giống như muốn tại người thường tại nhắm mắt lại trạng hung dưới, phân biệt trong không khí hay không có PM2.5 như vậy. Có thể nói là cực độ chuyện khó khăn. Nhưng là đối với hắn mà nói, lại muốn dễ dàng rất nhiều. Hắn thông qua đối đại trận hạch tâm trường khống. Thân nghiệm có thể triệt để quét khắp toàn bộ quỷ thuyền. Hắn đem có thể giấu ở trong đó âm khí, tìm ra. Chỉ là, này tất nhiên là cần quá trình. Về phần muốn hao phí bao lâu, hắn cũng không dám khẳng định. Nhưng mà, lệnh hắn không tưởng được là, hắn thế nhưng không thể phân rõ đi ra. Thế nhưng, che giấu được như thế sâu. Một lần này, Dạ Vương cảm nhận được cường liệt nguy cơ cảm. Nguyên bản cho rằng, xâm nhập quỷ hồn chỉ là một thám báo, nhưng hiện tại nghĩ đến, không bằng nói, là một tiên phong. Xem ra, phải tiêu phí điểm khí lực. Không, đợi đã, có lẽ có thể. Theo sau, hắn lập tức đưa ra, khiến Hứa Thanh Hà tới gặp hắn. Phía trước, hắn liền đưa ra hy vọng Hứa Thanh Hà đi theo, nói nàng đem đối âm phủ hành rất có rút. Gia chủ cân nhắc một phen sau đồng ý. Không bao lâu, Thanh Hà, liền đến Dạ Vương trước mặt. Ta cần ngươi giúp ta. Dạ Vương nhìn Thanh Hà, nói, thuận lợi mà nói, có thể tìm đến xâm nhập trên thuyền quỷ hồn. Thanh Hà đối với này tỏ vẻ vạn phần khó hiểu, vì sao? Nàng có thể giúp đến Dạ Vương. Những người khác cũng là đồng dạng không hiểu, này nữ nhân ngay cả nô bộc đều so ra kém, làm sao có khả năng trở thành Dạ Vương trợ lực. Bất quá, Dạ Vương tại Hạ Hầu gia xây dựng ảnh hưởng rất sâu, bởi vậy, cũng không có người nói thêm cái gì. Ngươi cùng ta có chút cùng loại, nhưng lại bất đồng. Dạ Vương đối Thanh Hà giải thích nói, bình thường đạo thuật, lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành vi chủ, mà đồng thời, còn sẽ có băng, lôi, thời gian, không gian, quang minh, cùng với hắc ám. Này mấy thuộc tính tương đối ít gặp, mà có vài nhân, trời sinh liền có loại này thuộc tính. Mà ngươi, chính là ám thuộc tính tu đạo thể chất. Ám thuộc tính là dị thuộc tính thể chất chung, hiếm thấy trình độ gần với thời gian chủng loại. Nguyên nhân vì như thế, ngươi đồng dạng sẽ nhận đến La Hầu tinh ảnh hưởng. La Hầu tinh đạo là thái cực sinh lưỡng nghi phân tứ tượng phân bát quái. Tứ tượng vi thái âm, thái dương, thiếu dương. Quang vi thái dương, thiếu dương, ám vi thái âm, thiếu âm. Hắc ám tinh La Hầu chính là thái âm chi tinh, nguyên nhân vì như thế, mới đưa thái dương lấy thôn phệ. Mà ngươi dưới tình huống như vậy, là tu luyện thời cơ tốt nhất, đem có thể có được thái âm chi lực. Thái âm chi lực là cùng ta cùng loại, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Dạ Vương đối Hứa Thanh Hà tư chất thực vừa lòng, mà nàng cũng không phải Hạ Hầu gia tộc nhân. Điểm này, trọng yếu nhất. Thanh Hà đối Dạ Vương mà nói hoàn toàn nghe không rõ, nói cách khác, nàng thích hợp tu luyện đạo thuật. Nghe nói các ngươi Hạ Hầu gia nhân đều là nhân vật như tiên nhân, ta cũng có thể biến thành tiên nhân. Sai. Hạ Hầu gia người đều chỉ là phàm tục, tuyệt không phải tiên nhân. Phàm tục? Điều này sao có thể? Cũng không phải tu đạo liền đại biểu cho thoát ly phàm tục. Phàm tục phàm chủ cũng không phải chỉ là người không thông đạo thuật. Thanh Hà nghe đến đó, tiếp hảo kỳ hỏi, kia ngươi cũng chỉ là người phàm tục. Nhưng mà, Dạ Vương lại là khẽ lắc đầu. Ta cũng không thuộc về phàm tục. Nhưng, cũng không phải ngươi cái gọi là tiên nhân. Ta cũng không thuộc về tam giới bất cứ đã biết tộc loại. Đúng vậy. Dạ Vương biết, chính như chính mình danh tự như vậy, chính mình là trời sinh hắc ám chi vương. Mà Hạ Hầu gia tộc cần, là hắn hắc ám, lại cũng sợ hại hắn hắc ám. Hắc ám lệ thuộc vào quang minh mặt đối lập, nguyên nhân vì như thế, hắn vĩnh viễn không tha dương quang chiếu khắp thế giới. Đây là từ vừa bắt đầu liền chú định hảo. Huyết hải thế giới. Diệp Tưởng, dần dần cùng Dạ Vương ý chí bắt đầu trùng điệp lên. Cũng không thuộc về. Dương quang chiếu khắp thế giới. Thái âm, thái dương, hắc ám, quang minh. Hắn đến tốt cùng. Muốn sắm vai là một nhân vật thế nào, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 13 bản đồ âm phủ chương 52, thịt. Huyến âm thức tỉnh thời điểm, chỉ cảm thấy cả người có chút băng lãnh. Mà từ tiến vào âm phủ sau, cái loại này kịch liệt ghê tởm cảm, như trước duy trì liên tục. Dùng mình một cái sau, từ mũi thuyền đi ra ngoài, theo sau, nhìn về phía xuyên thấu hắc ám vị trí. Tại kia, mái chèo tự động ở trên hoàng thuyền chi thủy đông đưa. Người sống, theo lý là không thể đi lên chiếc thuyền này. Thế nhưng, hiện thực thế giới đều có lẻn vào buôn lậu tồn tại, âm phủ, cũng là giống nhau. Có tiền có thể xử quỷ thôi mà, những lời này, nói được nửa điểm không sai. Có Dạ Vương cho nàng minh tệ, căn bản là không cần lo lắng. Chẳng qua, nàng điểm ấy minh tệ, đương nhiên chỉ có thể tọa này chiếc tiểu quỷ thuyền. Huống chi, lẻn vào, vốn là muốn đê điệu, nguyên nhân vì như thế trở nhiều như vậy Hạ Hầu gia tộc người sống quỷ thuyền mới có thể tại hoàng thuyền dưới đáy tiềm hành, để tránh cùng mặt khác quỷ thuyền gặp nhau. Huyền Âm nhìn kia một mảnh hắc ám, có linh môi thể chất nàng, đã có thể cùng kia trong bóng đêm người đưa đỏ, tiến hành một ít đơn giản ý thức trao đổi. Nàng lúc này, lại lần nữa mở ra bản đồ nhìn nhìn. Trở thành linh môi sau, thị giác đã không lại cần đơn thuần dựa vào tia sáng đến nhìn vật. Ở trên bản đồ, hoàng tuyển mặt khác một bên, chính là Phong Đô Thành. Chân chính âm gian địa phủ. Vượt qua hoàng tuyển sau, nàng liền muốn chân chính tiến vào âm phủ. Bất quá, đối Hạ Hầu Huyền Âm mà nói, lại là tuyệt không lùi bước khả năng. Đối với nàng mà nói, chính mình là tự tay giết chết phụ thân tội nhân. Chỉ là vì đem phụ thân từ âm phủ mang về dương gian điểm này, nàng cũng tuyệt không lùi bước khả năng. Chỉ là, nàng chú ý tới một việc. Nay trương phòng chế bản đồ, theo thời gian chuyển rời, hình ảnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Thực hiện nhiên, cho dù là Dạ Vương, cũng không khả năng thành công đem bản đồ triệt để phục chế xuống dưới, qua một đoạn thời gian. Nghĩ đến này bản đồ rất nhanh liền sẽ biến thành một tờ giấy trắng. Ở trước đó, tất yếu phải đuổi tới Phong Đô, cùng Dạ Vương hội hợp. Dạ Vương cũng chính bởi vì biết điểm này. Tuyệt không lo lắng Huyền Âm sẽ không tìm đến hắn. Hiện tại Dạ Vương, chính là nhất trương sống âm phủ bản đồ. Đem bản đồ một lần nữa thu hồi trên người. Nàng liền như vậy nhìn bốn phía. Trên một đường này, ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ nhìn đến một ít mặt khác thuyền trải qua. Kia vài thuyền, cũng là có lớn có nhỏ, mỗi lần có thuyền trải qua, nàng đều sẽ trốn vào trong mũi thuyền. Hoàn hảo, hoàng thuyền bên trên tựa hồ không giống hiện thực thế giới có hải cảnh linh tinh, bằng không. Nàng thật đúng là sợ này chiếc lẻn vào thuyền bị phát hiện. Ba ba. Cầu ngươi, nhất định phải. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ nôn mửa chi ý lại lần nữa vọt tới, nàng lập tức vọt tới đầu thuyền, lại bắt đầu nôn mửa lên. Mà kia vài nôn, cũng tự nhiên bị nàng phun vào Hoàng Tuyền Chi Thủy chung. Hoàng Tuyền Chi Thủy, thoạt nhìn, thế nhưng cùng phổ thông thủy, không có bất cứ khác biệt. Loại cảm giác này, thật sự quỷ dị. Nhưng là, vì cái gì sẽ nhất nhi tái? Tái nhi tam nôn mửa. Nhưng vào lúc này, trong đầu, bị nàng mạnh mẽ phong ấn lên ký ức. Lại có một tia bưng lỏng. Thịt, thịt, thịt. Nàng ăn. Thịt gì? Chính là này mấy nôn mửa đi ra gì đó sao? Mà vào lúc này, kia Hoàng Tuyền Chi Thủy Trung, đồng nhiên vươn ra một cánh tay tái nhợt, lập tức một phen nắm chặt nàng huyết hầu. Thế nhưng, huyến âm ở khoảnh khắc này, xúc phát linh môi thể chất. Tay kia, lập tức một lần nữa rụt trở về. Huyến âm kinh hồn chưa định một lần nữa về tới trong môi thuyền. Vừa rồi, vận dụng linh môi thể chất, không có khấu trừ bất cứ vé chuộc cái chết. Nhưng mà, linh môi cảm giác ở một khắc này phóng thích mà ra sau. Nàng liền lập tức cảm ứng được, chiếc quỷ thuyền này phụ cận. Bị âm khí vây quanh. Phụ thân. Ta. Nên làm cái gì bây giờ? Năm đó. Tổ mẫu chỉ sợ đã sớm biết hết thảy. Nàng. Tính đến hết thảy. Hạ hầu gia tộc tiến vào âm phủ. Như vậy. Cũng là có thể đem nàng. Cũng giống nhau mang về dương gian đi. Chỉ là. Hạ hầu gia tộc tiến vào âm phủ. Chỉ là vì đem người chết mang về dương gian đơn giản như vậy sao? Nàng nghĩ đến Dạ Vương đối với nàng lời nói. Về sinh tử bộ hết thảy. Đó là. Chân thật sao? Lúc này, ở trong cảm giác, đại lượng quỷ hồn, đã dày đặc ở chiếc quỷ thuyền này đáy nước. Nàng cắn chặt khớp hàm, không lại do dự, từ trên người lấy ra minh tệ, tiện đà, liền hướng tới Hoàng Tuyền đáy nước ném xuống đi. Chẳng qua, dưới Hoàng Tuyền quỷ hồn, số lượng là vô cùng vô tận. Minh tệ, là có hạn. Nhưng, nàng tuyệt không có thể buông tay âm phủ bản đồ. Không có bản đồ chỉ dẫn, người đưa đò liền chỉ có thể đem nàng đưa đến Phong Đô thành quỷ môn quan, nàng một người sống. Tại không có bản đồ chỉ dẫn dưới tình huống, tại Phong Đô thành chỉ có một con đường chết, tuyệt không mặt khác hy vọng. Bất quá, tại đây âm phủ cường liệt âm khí dưới, đối với nàng mà nói, lại là một tăng lên thực lực cơ hội. Theo thời gian chuyển rời, nàng trong cơ thể phong ấn sẽ từng cái cởi bỏ. Một khi phong ấn toàn giải, điểm ấy trình độ quỷ triều, liền không đủ e ngại. Mà về phương diện khác, tại Hạ Hầu gia tộc quỷ thuyền bên trong, tại một chỗ phát ra sâu thẳm màu lam quang mang trong góc, Hạ Hầu Phương Diễn đang đứng lặng tại kia. Mà bên cạnh, là hắn thê tử Kỳ Thủy Ngư. Phương Diễn, ta nghe, chúng ta hiện tại Kỳ Thủy Ngư mặt lộ vẻ ưu sắc nói, có phải hay không bị quỷ triều vây quanh? Ngươi không tất lo lắng. Hạ Hầu gia tộc, sẽ ngay cả điểm ấy quỷ triều đều không đối phó được sao? Phương Diễn lại là có vẻ tương đương chấn định. Thủy Ngư nhìn thoáng qua phía sau kia phát ra màu u lam quang mang vị trí, nói, chỗ đó, là thí linh toàn cơ đại trận mắt trận chi nhất đi. Chính là, ngươi gả vào gia tộc nhiều năm như vậy. Cũng là lần đầu tiên chính mắt kiến thức đi. Có này trận pháp tại, trên thuyền này chỉ cần tồn tại không chịu Hạ Hầu gia tộc khống chế âm hồn quỷ vật, liền nhất định sẽ xúc phát cấm chế. Nghe nói, Hạ Hầu gia tộc trận pháp cấm chế, chính là nhất tuyệt. Nhưng là, nhưng mà, không đợi nàng tiếp tục nói tiếp, Phương Diễn liền đem nàng một phen ôm chặt. Có lẽ đối với ngươi mà nói, kỳ ra chỉ là vi đạt được Hạ Hầu gia che chở, mới đưa ngươi gả vào Hạ Hầu gia tộc. Nhưng đối với ta mà nói, ngươi là ta một đời này độc nhất vô nhị trí ái. Thực xin lỗi. Nếu không phải gia chủ mệnh lệnh, ta vốn không muốn khiến ngươi cũng cùng nhau đến. Không quan hệ. Ta có thể lý giải. Ngươi có thể như vậy tưởng, liền quá tốt rồi. Liền tại từ rồi vừa dứt nháy mắt, đồng nhiên, một phen bén nhọn kiếm, tại nháy mắt xuyên thủng Kỳ Thủy Ngư ngực. Ngươi. Ngươi. Kỳ Thủy Ngư không dám tin nhìn trước mắt được Phương Diễn, mà hắn lúc này, trên tay đang nắm chuôi này đem nàng ngực đâm thủng kiếm. Vì cái gì? Phương Diễn. Nhưng mà Hạ Hầu Phương Diễn lại như trước đầy mặt lạnh nhạt, biểu tình phong đạm vấn khinh. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Phương Diễn lộ ra cười lạnh, này ngươi nên càng rõ ràng đi. Cho ta. Thứ ta thê tử trong cơ thể lăn ra đây. Kỳ Thủy Ngư nắm này chua kiếm, đột nhiên, nàng hai mắt, tại đây chớp mắt biến thành đỏ như máu. Theo sau, liền đánh về phía Hạ Hầu Phương Diễn. Thế nhưng, từng căn màu đen sợi tơ bỗng nhiên hiện lên, đem Kỳ Thủy Ngư thân thể quấn quanh trụ. Làm được rất tốt. Phương Diễn. Hắc ám đầu kia, Dạ Vương từ trong đó đi ra. Trên tay hắn, đang nắm kia từng căn màu đen sợi tơ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 53, Diệp Tưởng, thức tỉnh. Huyến âm trên tay minh tệ, đã không có bao nhiêu. Đến thời điểm, bước vào Hoàng Tuyền đối diện Phong Đô địa phủ, đối với nàng mà nói, chỉ sợ minh tệ tiêu dùng sẽ càng đại. Huống chi, Hoàng Tuyền lữ trình, chỉ sợ còn không đến một nửa. Muốn trông cậy vào dùng minh tệ đến giải quyết vấn đề, đã không có khả năng.

không có khả năng có người tại cấm chế phương diện so người càng cường. Nhưng mà, Địa Tạng lại là trả lời không phải nội dung vừa hỏi. Tuy rằng Thủy Ngư là Hạ Hầu gia con dâu, cũng không Hạ Hầu gia huyết mạch, thế nhưng cũng không khả năng dễ dàng như vậy phụ thể đến trên người nàng, hơn nữa triệt để tránh thoát thí linh toàn cơ đại trận. Bởi vậy có thể thấy được, kia tuyệt không phải phổ thông quỷ hồn. Điểm này, ngươi không có đoán trước đến sao? Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng loại chuyện này sao? Địa Tạng lại là một chút bất vi sở động. Đại trận đã toàn diện kích phát. Kế tiếp, ta muốn xem, những quỷ hồn kia, còn hay không sẽ lại tiến vào. Mà, nhưng vào lúc này, trong huyết hải Diệp Tưởng, lại một lần nữa dãy rủa ra huyết hải mặt biển. Một lần này, hắn tay phải thế nhưng đã từ bạch cốt, biến thành chân chính do huyết thịt tạo thành thủ. Tiếp, hắn bắt đầu nếm thử nói chuyện. Đến hắn này trình tự, đã không cần dây thanh đến phát ra tiếng, nhớ năm đó Triệu Không Ảnh biến thành một đống khô lâu không phải như thường có thể nói nói. Cuối, cùng, có thể, nói chuyện. Ở trong huyết hải, đã qua đi cỡ nào lâu dài tuế nguyệt? 10 năm? 20 năm? Vẫn là 100 năm? Bất quá, không trọng yếu. Ký ức, rốt cuộc triệt để sống lại. Hắn cũng rốt cuộc có thể trở về. Theo sau, tay phải bên trong, thế nhưng xuất hiện vô số màu đen sợi tơ. Kia vài màu đen sợi tơ, quấn quanh không trung huyết kén. Đem kia màu đen sợi tơ nắm, Diệp Tưởng lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc, có thể rời đi nơi này. Lúc này, kia huyết kén, thế nhưng bắt đầu một chút vỡ vụn ra. Thế nhưng tay cầm màu đen sợi tơ Diệp Tưởng, lại là không có lộ ra một điểm e ngại. Vũ Sóc, Tịch Kính, chờ ta. Ta lập tức, liền đến các ngươi bên cạnh. Theo sau, hắn liền từ trong huyết hải kia, đột nhiên nhảy ra, dựa vào kia màu đen sợi tơ kéo duôi, hướng tới kia huyết kén mà đi. Dây lát gian, cũng đã đem kia huyết kén một phen ôm chặt. Tiếp, tay hắn liền từ cái khe trung thò vào. Đem ta mang đi ra ngoài. Diệp Tường dùng vô cùng lãnh khốc biểu tình nói, ta chỉ nói một lần. Hắn hiện tại cần làm, chính là rời đi địa ngục, trở về giặc Mạn Sơn. Đợt, Nam Thi N lâu Diệp Tường rốt cuộc muốn quật khởi. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 54, quỷ thổi đèn. Quỷ thuyền bên trong. Thủy Ngư. Ngươi tỉnh. Đương mở ra đôi mắt thời điểm, Kỳ Thủy Ngư liền tại mơ hồ mông lung gian thấy được trước mắt trượng phu Hạ Hầu Phương Diễn khuôn mặt. Phương. Diễn. Không có việc gì, đã. Không có việc gì. Phương Diễn nắm chặt tay nàng, tựa hồ nếu không gắt gao cầm, ngay sau đó, liền đem vĩnh viễn mất đi nàng. Này không phải kết thúc. Chỉ là một bắt đầu. Thí linh toàn cơ đại trận đã bị toàn diện kích phát, nhưng là, này căn bản không thể khiến quỷ triều thối lui. Trung quy, đối với dây rùa ở trong hoàng tuyển các vong hồn mà nói, không còn có so âm phủ bản đồ càng thêm hấp dẫn chúng nó. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Phương Diễn đang nói những lời này thời điểm, đang tại đọc trong đầu kịch bản. Căn cứ mới nhất kịch bản, tiếp qua một giờ. Quỷ triều, sẽ toàn diện dũng mãnh tràn vào trong quỷ thuyền. Trong hoàng tuyển quỷ hồn, số lượng cỡ nào nhiều. Khi đó, đối Hạ Hầu gia tộc nhân mà nói, chính là tử chiến đến cùng. Ở trong kịch bản, phân ra tổn thất 6 người, nô buộc còn lại là chết đi vượt qua 15 người trên đây. Tông gia ngược lại là không có người chết, chung quy, thân là người của phân gia, đều là Hạ Hầu gia tộc huyết mạch tinh thuần nhất người, ứng đối quỷ triều, còn không về phần sẽ chết. Còn không có tiến vào phong đô địa phủ, liền chết nhiều người như vậy, thật sự khó có thể nhận. Muốn biết, ở trong này chết tổn lực lượng càng nhiều, có thể đánh vào lại Hà Kiều phần thắng cũng lại càng thiểu. Cố nhiên, cao tầng chiến lược mới có thể quyết định đại cục, thế nhưng người của phân gia cũng không thể bỏ qua. Đọc một lượt kịch bản sau, chính là cao tầng tất yếu phải suy xét làm quyết sách lúc. Hay không muốn tại vốn có trên trụ cột, gia tăng một ít thủ đoạn, hoặc trọng điểm bảo hộ muốn tại trong kịch bản chết đi 6 danh người của phân gia. Đương nhiên, cuối cùng làm quyết sách nhân, chính là Địa Tạng. Trung quy, hắn là gia chủ, hắn nói không được. Như vậy chính là không được. Linh tuy rằng nghiễm nhiên địa vị cao cả, nhưng trung quy không phải gia chủ, ai cũng sợ không rõ hắn đến tột cùng quyền lực có bao nhiêu đại. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, vài cái chủ yếu đòn sát thủ đều là do Địa Tạng một tay nắm giữ, kịch bản không viết rõ. Hắn cũng sẽ không nói cho mặt khác diễn viên. Bởi vậy, chính là do Địa Tạng quyết định hết thảy. Vài cái Hạ Hầu gia cao tầng lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Một nửa là diễn trò, một nửa là thông qua kịch bản tin tức đến tiến hành đối thoại. Thảo luận, chính là kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Kết luận rất rõ ràng. Phía trước một Hạ Hầu Lộc Tình hy sinh mất còn chưa tính, chính là Dưỡng Thi Nhân. Hiện tại là có ước chừng 6 phân gia người chết đi, đây là dù có thế nào đều xúc phạm Hạ Hầu gia tộc điểm mấu chốt. Bây giờ còn đều không có tiến vào phong đô địa phủ, sao có thể tổn thất nhiều người như vậy? Bất quá, một khi vận dụng thêm vào thủ đoạn, muốn hao phí vé chuộc cái chết, chỉ sợ không phải số lượng nhỏ. Làm ra quyết sách địa tạng khẳng định là đứng núi chịu sào. Cho nên, tất yếu ước định, 6 danh người của phân gia diễn viên, đều tất yếu phải đem tổn thất vé chuộc cái chết, bồi thường cấp địa tạng. Như thế bàn bạc hoàn tất, việc này, cũng liền quyết định xuống dưới. Vì thế, ở trong kịch bản sở miêu tả quỷ triều xâm nhập thời gian, còn có 10 phút thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị. Người của tông tộc, toàn bộ đều nhất trí bị an bài đến địa tạng bên cạnh. Địa tạng đã làm ra quyết sách, dù có thế nào, người của tông tộc viên, tuyệt đối không thể tại tiến vào địa phủ phía trước, xuất hiện giảm quân số. Cho nên, chỉ có thể dựa vào người của phân gia, kết hợp trận pháp, cùng với hạ hầu gia tộc rất nhiều thủ đoạn, liền xem có thể có bao nhiêu nhân sống sót. Phân gia nhân lại trọng yếu, cũng không khả năng dùng tông gia nhân mệnh đi đổi. Tại đây địa ngục thế giới, nhân sinh mệnh, là tuyệt đối bất bình đẳng. Có thể sống đến hôm nay nhân, cũng sẽ không hiểu đạo lý này. Nhân gia đều chịu cho ngươi cung cấp sinh tồn bảo đảm, ngươi muốn lại không thấy đủ, kia cũng không giúp được ngươi. Về phân thịt, cung cấp cho bọn họ, đó là không có khả năng. Theo thời gian chuyển rời, nhục dựng dục tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, hiện tại mỗi một khối thịt đều là di chân chân quý. Huống chi, nếu thực sự có này tất yếu, nghĩ đến trong kịch bản, địa tạng liền sẽ làm này an bài. Mà chết đi 6 người của phân gia, trước hết chết đi là một danh năm gần 40 nam tử, tên là Hạ Hầu Liệt Dương. Mà mặt khác 5 người, còn lại là đều tương đối tuổi trẻ một ít, trong đó có một vị tên là Hạ Hầu Xích Luyện Nữ Tử, là này vài người chung, duy nhất một vị ảnh đế cấp diễn viên. Hạ Hầu Liệt Dương diễn viên, ban sơ tính toán là, có thể tại kịch bản miêu tả tử vong thời gian đến phía trước, nghịch chuyển kịch bản kịch tình, thế nhưng, vừa đến ve chuộc cái chết kim ngạch rất cao khó có thể gánh nặng, thứ hai bản thân cũng đã muốn bồi thường một bộ phận cấp Hạ Hầu địa tạng diễn viên, tam đến. Liên tính nghịch chuyển kịch tình, ý nghĩa cũng không lớn. Như trước là thật lớn khả năng sẽ chết. Một khi đã như vậy, không bằng dựa theo nguyên kịch bản kịch tính đến, nếu có thể sinh tồn xuống dưới, về sau muốn dùng vé chuộc cái chết địa phương, đâu chỉ là một hai chỗ. Áp lực không khí, duy trì liên tục tại quỷ thuyền bên trong. Trong kịch bản bị khâm điểm tử vong diễn viên, bất cứ một, đều sống ở trong giày vò. Phim kinh dị cuối cùng, thật sự quá khó sinh tồn. Hạ Hầu Liệt Dương, mạnh mẽ áp lực nội tâm sợ hãi chi tâm, phía sau cùng hai danh H.I. nô bộc. Tại quỷ thuyền hành lang bên trong đi lại. Không có người đến giúp hắn tương đương chính mình cũng muốn gặp phải tử kiếp. Chuyện cua. Tui nét phía sau H.I. nô buộc, phụ trách điểm đèn lồng, bọn họ hai là bài danh tương đối sau phổ thông nô buộc, chỉ là hai danh nhị tuyến diễn viên sở sắm vai. Hai người kia so Hạ Hầu Liệt Dương càng thêm sợ hãi, bởi vì bọn họ sinh tồn độ khó càng thêm cao. Lúc này, Liệt Dương cẩn thận xem một cái phụ cận, nội tâm không ngừng mà kích động. Sinh tử tồn vong, liền tại giờ khắc này. Thí linh toàn cơ đại trận là một có thể tại thời khắc mấu chốt chế tạo thành cùng loại quỷ đánh tường hiệu quả trận pháp, mà một khi sử dụng càng phức tạp vận dụng, có thể thông qua trận pháp đến thay đổi không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc là các loại đại đạo chung, gần với thời gian pháp tắc một loại đạo, càng cao hơn ngũ hành bên trên. Mà tại trong nguyên bản kịch tình, đại trận tuy rằng bị toàn diện thôi phát, nhưng là còn chưa từng vận dụng qua nghịch chuyển không gian pháp tắc công năng. Loại này công năng như vậy chỉ có tại ngộ địch thời điểm mới có thể xúc phát, vẫn xúc phát. Đối đại trận đạo chi uy lực tiêu hao rất lớn, mà một trận pháp có khả năng duy trì uy lực là không có khả năng vô cùng vô tận. Vi tiến vào âm gian địa phủ sau kế hoạch suy xét, không thể quá dài thời gian duy trì. Một lần này nếu không phải là một lần chết tổn 6 danh người của phân gia, tổn thất thật sự quá lớn, cho nên địa tạng mới làm ra này một quyết sách. Liệt Dương chú ý phụ cận trận pháp đạo chi uy lực lưu động. Dựa theo nguyên kịch bản, một khi ác linh hiện thân, hắn nhất định cần phải lập tức đào vong này phụ cận gần nhất một mắt trận. Mượn dùng nghịch chuyển không gian pháp tắc năng lực đào tẩu, cái kia ác linh nếu chạm đến trận diễn, liền sẽ xúc phát cấm chế. Này cũng là Liệt Dương sinh tồn căn bản. Hắn bản thân tuyến đầu diễn viên năng lực, thêm đã không thể sử dụng vật nguyên rủa, cùng này phía sau hai vị nô buộc đi đối mặt quỷ triều, tuyệt đối là chết định cục diện. Không hề có cứu vãn đường sống. Dựa theo kịch bản phát triển, rất nhanh. Quỷ triều, liền muốn chính thức xâm nhập. Khống chế biểu tình. Khống chế biểu tình. Khống chế biểu tình. Liệt Dương cắn chặt khớp hàm, tận khả năng bảo trì hảo chính mình biểu tình. Mà phía sau hai vị nô buộc, còn lại là càng thêm khẩn trương, để đèn lồng tay đều có chút run rẩy, liền sợ không cẩn thận nở dê. Rốt cuộc, tối khủng bố thời khắc, đến. Nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công A. Hạ Hầu Liệt Dương trong lòng không ngừng điên cuồng cầu nguyện, đồng thời, tại hắn phía sau, nô buộc trong tay đèn lồng, dập tắt. Đến đây, quỷ thổi đèn, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 55, hạ hầu bộ tộc, nên chiến quỷ triều. Tuy rằng sớm liền ở trong kịch bản, biết sẽ phát sinh chuyện này, thế nhưng mọi người vẫn là trong lòng run rẩy dữ dội. Có thể sống đến hôm nay diễn viên, đã không có nào là sợ quỷ. Thế nhưng, phía trước là có vật nguyền rủa, nhưng là nay vật nguyền rủa không có, vỏn vẹn còn lại thân là nô buộc sở có được thô thiển đạo thuật mà thôi. Chút thực lực ấy, cơ hồ không có sinh tồn khả năng, hơn nữa liền tính là muốn cố ý nở dê bảo mệnh cũng tuyệt không khả năng. Sao thế này? Hạ hầu Liệt Dương nhanh chóng mở miệng, mau. Một lần nữa châm đèn lồng. Khi nói chuyện, cự ly nơi này gần nhất một mắt trận, nhanh chóng bắt đầu cảnh báo. Tại kỳ thủy ngư trên người ác linh phụ thể bị giải trừ sau, đại trận đã ghi lại dị trùng âm khí, bởi vậy, phụ thể đã không thể ẩn tàng. Huống chi, một lần này quỷ triều, là trực tiếp xâm nhập. Quỷ thuyền đông nam phương hướng mắt trận cảnh báo. Đại trận nhanh chóng khởi động, đem kia một bộ phận đại trận sở tại không gian phong bế, chỉ có sống sinh mệnh mới có thể xuất nhập. Theo sau, cấm chế bị xúc phát. Ở trong kịch bản gốc, tuy rằng đại trận nhanh chóng khởi động, nhưng là, hạ hầu Liệt Dương đám người, vẫn là chưa kịp chạy đi. Mà một lần này, đại trận vận dụng không gian pháp tắc, nếu như vậy còn trốn không thoát đến, kia cũng là không có biện pháp. Hạ hầu Địa Tạng nếu giống tùy thân bảo tiêu như vậy đi theo tại hắn bên cạnh, kia hơn phân nửa có thể cứu hắn, thế nhưng một gia chủ nơi nào có khả năng đi hộ vệ một người của phân gia. Cho nên, liền nhìn hắn chính mình tạo hóa. Cháy mau. Hạ hầu Liệt Dương bỏ xuống câu này cùng cấp với là lời vô nghĩa, liền nhanh chóng hướng tới mắt trận chạy đi. Hắn phía trước liền thực nghiệm qua muốn hay không trực tiếp nhanh hơn tốc độ tới mắt trận bên kia, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, cự ly di động được càng là tiếp cận mắt trận, khấu trừ số vé chuộc cái chết ngạch lại càng là cao được khủng bố. Muốn biết, nếu vé chuộc cái chết khấu trừ vượt qua cạn kiệt ngạch, diễn trò nhất định phải hoàn toàn dựa theo kịch bản đến. Khiến ngươi tự sát ngươi cũng phải đi tự sát. Lúc này, bất luận kẻ nào, đều là chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Đều cầu nguyện lưu tưởng bốn thượng thân. Mà trong quá trình này, hai nô buộc cũng là hoảng loạn vận dụng đạo thuật đối với chúng quanh lung tung phong thích. Mà hạ hầu Liệt Dương dù sao cũng là người của phân gia. Tuy rằng không thể vận dụng vật nguyên rủa, nhưng tại đạo thuật tạo nghệ thượng, khẳng định xa xa cao hơn hai nô buộc. Hắn lập tức bắt đầu lẩm bẩm, tụng đọc chú ngữ, lập tức, hắn hai chân, nhất thời phụ thượng một tia linh khí. Nay một đạo thuật cùng loại thủy hử chuyện trung thần hành thái bảo đối tông, đối tông đối viện trưởng chỉ cần ở trên hai chân mang theo giáp mã cùng loại một loại phụ chú, liền có thể thần hành ngàn dặm. Mà hạ hầu Liệt Dương vừa vặn liền am hiểu này đạo thuật. Dưới trạng hướng này, mặt khác công kích đạo thuật đều là như muối bỏ biển, chỉ có này thần hành chi thuật, mới là sinh tồn gốc dễ. A cứu mạng, cứu ta. Phía sau hai nô buộc, một tiếp một phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng hạ hầu Liệt Dương nơi nào đi để ý tới bọn họ, lúc này, chính mình bảo mệnh, mới là trọng yếu. Cự ly mắt trận, càng ngày càng gần. Một khi đi đến mắt trận phía trước, là có thể thông qua không gian pháp tắc, trốn thoát này một khu vực. Tại thần hành chi thuật dưới sự trợ giúp, hắn tốc độ đã siêu việt nhân loại cực hạn. Trong nháy mắt, mắt thấy liền muốn dựa vào mắt trận vị trí. Có thể cứu mạng. Có thể cứu mạng. Có thể cứu mạng. Trần. Cú ạ toại có thể sống sót. Hạ hầu Liệt Dương giờ phút này tâm tình vô cùng phấn chấn, sinh tồn hy vọng, liền tại trước mắt. Thế nhưng vào lúc này, hắn phía sau lại là truyền đến một thanh âm. Ta không chụp bộ điện ảnh này. NG. Nhất thời, mắt thấy tay có thể đụng tới mắt trận, nhất thời bởi thời gian nghịch chuyển hồi tưởng. Hết thảy, khôi phục đến hắn vừa rồi hô lên câu nói kia nháy mắt. Kia nô buộc đương nhiên cũng biết làm như vậy không hề có ý nghĩa. Nhưng là, người chính là như vậy kỳ quái. Chỉ cần có thể sống lâu một hồi, cho dù là hưởng công vô ích, cũng sẽ đi nếm thử một lần. Cố ý NG cũng chẳng khác nào là triệt để tuyệt vọng. Mà tại phim kinh dị cuối cùng, cố ý NG là tuyệt không bị cho phép cấm kỵ hành vi. Một khi cố ý nở dê, vẽ chuộc cái chết liền đem triệt để thanh trừ, hơn nữa không bị cho phép cạn kiệt. Mà cố ý nở dê sau, thử vong liền sẽ lập tức đến. Lần này này người chính là như thế, cố ý nở dê sau, hắn liền không có lại phát ra bất cứ thanh âm, đã bị quỷ hồn giết chết. Này chính là cố ý nở dê đại giới. Không. Trong bóng đêm, hắn lại muốn tiếp cận kia mắt trận, nhưng là, một lần này, lại là biến thành chỉ xích thiên ngai. Cố ý nở dê sau. Này một thuấn kinh ngạc, khiến hắn phản ứng chỉ là thoáng chậm một ít, chính là như thế một nháy mắt. Hắn liền không thể lại đào thoát tử thần. Không, phải nói là Diêm Vương chi thủ. Trước khi chết, hạ hầu Liệt Dương tựa hồ minh bạch cái gì? Tại phim kinh dị cuối cùng, kịch bản vi nhân vật sở an bài tử vong, rất khó tránh đi, chẳng lẽ, ngay cả diễn viên bản thân NG, cũng sẽ trở thành một trong các chướng ngại sinh tồn. Đây là loại nào khủng bố lực lượng? Truyền xuống mệnh lệnh, tiến vào tối cao cảnh giới trạng thái. Hạ Hầu Địa Tạng tại Hạ Hầu Liệt Dương chết sau, liền lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Chết, lại chết. Nếu là đổi tại phía trước phim kinh dị, đều vận dụng bậc này thủ đoạn, bình thường đều có thể cứu Liệt Dương. Nhưng là, một lần này, lại là thất bại, tính cả hai nô buộc, đều là nhất định chết đi. Địa Tạng cũng không để ý người của phân gia cùng nô buộc tử. Thế nhưng, trước mắt mới thôi, trong kịch bản tử vong nhân, vỏn vẹn chỉ có Hứa Thanh Hà một người sinh tồn xuống dưới, mà nàng có thể sinh tồn, hoàn toàn là vì nhân vật chính Dạ Vương tại bên người duyên cớ. Nhân vật chính Ổ Dạ Chi cường đại, có thể thấy được đốm. Nhưng mà, không có khả năng mỗi người đều dựa vào nhân vật chính Ổ Dạ sinh tồn, nếu khó có thể nghịch chuyển kịch bản tử vong, như vậy theo tiến vào phong đô địa phủ, người chết sẽ càng ngày càng nhiều, đến thời điểm chỉ sợ người chết còn sẽ so nguyên kịch bản càng nhiều. Đến thời điểm, liền tính có thể tới lại Hà Kiều, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể ít ỏi mấy người sống sót, lại lấy cái gì, đi đối phó chấn thủ lại Hà Kiều đê. U Châu mặt ngựa. Dù có thế nào, một tình huống này, tất yếu thay đổi. Còn lại 5 người của phân gia, ít nhất cũng muốn cứu 2 người. Cho dù là vận dụng một ít chân chính đòn sát thủ, cũng không tiếc. Hạ Hầu gia tộc nội tình, phi thường cường đại, không chỉ là phụ lục cùng trận pháp, càng có cường đại pháp bảo. Mà gia tộc cao tầng, càng là có thần quỷ khó lường đạo thuật. Chỉ là, vì đối phó đầu châu mặt ngựa, Địa Tạng vẫn không muốn vận dụng quá nhiều thủ đoạn, thế nhưng, nay xem ra, không được. Người làm đại sự, nhất định phải có thấy xa. Dạ Vương hắn nhìn về phía trước mắt vị này nhân vật chính, ngươi tất yếu ra tay. Hảo. Dạ Vương không lại nói thêm cái gì, hắn lập tức nhắm mắt lại, liền cảm ứng được, cả chiếc quỷ thuyền, nơi nơi đều bắt đầu âm khí dày đặc. Có chút phiền phức, bất quá còn tại thừa nhận phạm vi bên trong. Chỉ là, như thế nào đem tử thương không chế tại nhỏ nhất, chính là vấn đề. Địa Tạng làm sao không biết điểm này. Chỉ là quỷ triều, đối cao tầng chiến lực không có quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng tại âm gian địa phủ, không có khả năng vỏn vẹn chỉ dựa vào cao tầng vài người này. Một trận chiến này, ở trong kịch bản là chỉ chết 6 người của phân gia cùng với nhiều vị nô buộc tử một ít vấn đề không lớn, vốn chính là làm tiêu hao phẩm cùng pháo hôi dùng, nhưng người của phân gia tuyệt đối không thể lại chết. Càng trọng yếu hơn là, thực tế diễn trò thời điểm cùng trong hiện thực quay phim lại bất đồng, những quỷ hồn kia cũng không phải là diễn viên, thực tế quay chụp thời điểm, chỉ sợ người chết có khả năng càng nhiều. Dạ Vương. Cuối cùng, Địa Tạng cắn răng làm ra quyết định, chỉ trận đồ chung trong đó một chỗ, nói, một chỗ này, ngươi tự mình đi chấn thủ. Tuyệt đối không thể khiến quỷ triều tiếp tục đẩy vào. Hắn cuối cùng quyết định, khiến có được nhân vật chính Ổ Dạ Dạ Vương thân phó tiền tuyến. Có hắn tại, chỉ sợ linh tử thương đều không là việc khó. Chỉ là, Dạ Vương cũng không thể hai tuyến tác chiến, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mượn dùng trận pháp chi lực, hy vọng những người khác, có thể bảo vệ. Kế tiếp, là liên tiếp chết đi 3 danh người của phân gia, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi. Có thể nói, đây là đánh Hạ Hầu gia tộc một bất ngờ không kịp phòng. Tuy rằng nói ứng đối quỷ triều, gia tộc có rất nhiều thủ đoạn, nhưng vấn đề ở chỗ. Bọn họ, thật sự khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm. Ta tự mình đi. Dạ Vương suy nghĩ một phen sau, nói, hộp gỗ cấm chế. Địa Tạng dù sao cũng là người làm đại sự, thì nộ không hiện ra sắc, trực tiếp trả lời, chiếc hộp lấy đến. Dạ Vương đem trang ngũ ma chân phù hộp gỗ, đẩy đến Hạ Hầu Địa Tạng trước mặt. Mà giờ này khắc này, tại thuyền Tây Trắc, mượn dùng trận pháp không gian pháp tắc, ngăn cách quỷ hồn cùng nhân loại. Đồng thời, mượn dùng đạo thuật cùng phụ lục, tạm thời còn chưa có tử thương xuất hiện. Nhưng, trong kịch bản cái thứ 2 người chết, rất nhanh, cũng sắp sửa xuất hiện, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 56, chạy ra huyết trì địa ngục. Hạ Hầu Thiên Hoàng cùng Hạ Hầu Tinh Diệu, trước mắt vừa lúc phụ trách một khu vực này phòng vệ công tác. Trước mắt tối đen khu vực, dựa vào đại trận bảo hộ, hắc ám mặt khác một mặt tồn tại, không thể xâm nhập lại đây. Thế nhưng, này chỉ là tạm thời. Muốn biết, nơi này là hoàng tuyển. Mặc kệ khu trục bao nhiêu quỷ hồn vĩnh viễn có thể ùn ùn không dứt một lần nữa tràn vào đến. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu người chết đi. Chẳng sợ chỉ có 1% người chết rơi vào hoàng tuyển, cũng là một cực kỳ khủng bố con số. Có thể hay không khiến địa thi đầu nhập một khu vực này phòng hộ. Hạ Hầu Thiên Hoàng, một sắc mặt tái nhợt, đôi môi chu hồng nữ tử nói, một lần này xâm nhập quỷ hồn, chỉ sợ có âm sát tồn tại. Đúng vậy. Nàng bên cạnh còn lại là 10 ngón đều mang cổ quái đồng thau nhẫn Hạ Hầu Tinh Diệu, âm sát chính là so phổ thông quỷ hồn đạo hạnh càng cao ác linh, không thua kém tiệm A. Tiệm là gì? Nhìn đến trong kịch bản lời kịch này chữ lạ thời điểm, diễn viên căn bản sẽ không đọc, May mà kịch bản chiếu cố diễn viên, ở bên cạnh đánh dấu ghép vần, bằng không thật không người có thể đọc được ra đến. Chỉ là, đối tiệm là gì, lại là căn bản là không có giải thích. Hy vọng không có tiệm đi. Hạ Hầu Thiên Hoàng nghe được tiệm này tự, chính là cả người run lên, nếu là có tiệm tồn tại, tuyệt đối không phải chúng ta vài cái người của phân gia có thể đối phó. Hay không đầu nhập địa thi, chỉ sợ chỉ có xem ra chủ quyết sách. Phần trận, khai. Tại địa tạng thao túng dưới, này một mắt trận xúc phát phần trận cấm chế. Cùng lúc đó, sở hữu người của phân gia đều bắt đầu đối mắt trận quán chú đạo thuật. Do đó, lệnh đại trận uy lực có thể kéo dài vận chuyển. Không được. Lúc này, Thiên Hoàng đột nhiên cảm ứng được phía trước đốt trận uy lực bắt đầu yếu bớt. Quỷ chiêu muốn xông qua đến đây. Chuẩn bị sẵn sàng. Bán tên. Ra lệnh một tiếng, phía sau đám nô buộc, một đám nhanh chóng dương cùng cài tên. Này tên, tự nhiên xa xa không thể cùng âm dương cửu sát tên so sánh, bất quá ngay cả như vậy, cũng là Hạ Hầu gia tộc trả giá cự đại đại giới thu hoạch được. Nghe ta hiệu lệnh, chờ ta hạ lệnh sau, lập tức bán tên. Hắc ám kia đầu. Rốt cuộc. Mắt trận bị công phá. Mà lúc này, Hạ Hầu Tinh Diệu đã di động đến phía sau, đem phía sau mắt trận xúc phát không gian phát tắc. Mà Hạ Hầu Thiên Hoàng còn lại là tất yếu phải ở tiền phương đứng vững này một đợt quỷ triều. Phóng. Hạ Hầu Thiên Hoàng biết, kế tiếp chính mình kết cục chính là một từ chết, nhưng là, lúc này nàng không thể lui. Nàng lui một bước, trả giá ve chuộc cái chết đều không là nàng có khả năng gánh nặng. Tên nhất thời nhanh chóng hướng tới hắc ám mặt khác một phương vào tới. Mọi người đứng vững. Một bước đều không có thể lui về phía sau. Tuyệt không có thể khiến quỷ triều tiếp tục đi tới. Quỷ thuyền nơi trung tâm. Lại đợi 5 phút đồng hồ, phân trận là có thể lại lần nữa khởi động. Tất yếu kiên trì 5 phút đồng hồ, là có thể lui vào canh trận chung. Tất yếu phải kiên trì đi xuống. Trung quy xâm nhập quỷ thuyền quỷ triều cũng không phải chỉ có Hạ Hầu Thiên Hoàng chỗ đó một chỗ. Hắn không thể được cái này mất cái khác. Nhưng mà, đợt đầu tên bắn qua đi. Hạ Hầu Thiên Hoàng đống nhiên vung tay lên, trước đình chỉ. Đối diện. Quá an tĩnh. Im lặng đến mức quỷ dị. Đọc qua kịch bản nàng, biết kế tiếp là cái gì tình huống. Nếu hết thể vẫn là dựa theo kịch bản phát triển, nàng nhất định liền sẽ chết ở trong này. Không thể chết. Tuyệt không có thể chết tại đây. Liên tại nàng sợ hãi hô hấp, làm tốt phóng thích đạo thuật chuẩn bị khi, đồng nhiên, một thanh âm từ hậu phương truyền đến. Ngươi, lui xuống. Từ dưới xuất khẩu nháy mắt, nàng trước mắt, liền không lại có bất cứ tia sáng tồn tại. Trong nháy mắt, hắc ám thổi quét chung quanh, nàng chỉ cảm thấy đến kịch liệt hít thở không thông cảm. Mà giờ này khắc này, tại địa ngục thế giới Diệp Tưởng, đồng nhiên ở trong đầu truyền đến nhắc nhở. Vẽ chuộc cái chết thế nhưng đại lượng bắt đầu khấu giảm. Không có tại diễn trò, vì sao hắn ve chuộc cái chết sẽ giảm bớt? Hiển nhiên, Dạ Vương bên kia, phát sinh cái gì? Mà giờ này khắc này, hắn hai chân, đạp tại trên một mảnh huyết nục, ở trên một mảnh biển máu chạy rong ruổi. Cảnh này, giống như năm đó Tôn Ngộ Không hàng phục yêu ma, vượt qua thông thiên hà như vậy. Mà trên tay hắn, tắc chảo màu đen sợi tơ, cuốn quanh dưới thân một mảnh màu đỏ huyết nục, lộ ra âm lanh thần sắc, nói, tốc độ, lại nhanh một chút. Hắn ý thức được. Theo tiến vào âm phủ, hắn cùng Hạ Hầu Dạ Vương thần hồn liên hệ, càng phát ra chặt chẽ. Này màu đen sợi tơ, hiển nhiên chính là thuộc về Hạ Hầu Dạ Vương lực lượng. Tiếp, kia màu đỏ huyết nhục chạy tốc độ, lại nhanh không thiếu. Trung quanh cảnh vật, nhanh chóng rút lui. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn lôi kéo kia màu đen sợi tơ. Đỉnh. Diệp Tường lánh lệ chú ý bốn phía, theo sau, hắn liền nhìn đến. Tại huyết hải phía trước, một mảnh đông nghìn nghị thác ảnh, đang tại nhanh chóng tiếp cận. Đó là Diệp Tưởng liếc nhìn liền xem thấu kia một mảnh hắc ảnh, địa ngục ác ma. Nói là nói ác ma, nhưng chỉ là thấp vị ác ma. Loại này ác ma, đổi tại Nhỉ Tất Lì ở gia tộc cũng chính là cần giống Triệu Không Ảnh, Hứa Tuệ đẳng nhiều người cộng đồng ký sinh. Đối nay Diệp Tưởng mà nói, căn bản tính không được cái gì. Thế nhưng nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, đối với Diệp Tưởng tiến lên tốc độ, tất nhiên cấu thành ảnh hưởng. Diệp Tưởng nắm chặt hai tay. Ác ma sao? Nay đối với ta mà nói, đã không tính cái gì. Hạo Thiên Kiếm, nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Tưởng trên tay, theo sau, hắn nhắm ngay trước mắt, chính là hung hăng vung lên. Bay ở phía trước các ma, bị Hạo Dương chi lực ảnh hưởng, trong nháy mắt đều là thiêu đốt lên. Nơi này đã là huyết trì địa ngục, cùng một tầng trên địa ngục đã rất gần. Khó trách, sẽ xuất hiện ác ma. Nghĩ đến, là địa ngục thủ vệ giả. Đáng tiếc, các ngươi chọc sai người. Trải qua địa ngục bên trong tra tấn, ngược lại khiến hắn nhiều năm qua vẫn hấp thu huyết hải bản thân, thực lực. Ngược lại tăng lên càng nhiều. Tại nhân vật chính ố ra ảnh hưởng dưới, thực lực càng là tăng phúc mấy lần. Đương nhiên, nếu tiến vào âm phủ bản đồ, hắn một thân năng lực sẽ bị hạn chế vi hạ hầu dạ vương hợp lý có được năng lực, không có khả năng lại giống như phía trước phim dở chung như vậy buộc. Nhưng ngay cả như vậy, hắn như trước đầy đủ cường đại. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ sau, hắn trước mắt, không còn có bất cứ một con ác ma tồn tại. Mà trước mắt huyết hải, rốt cuộc xuất hiện chỗ cuối. Huyết hải chỗ cuối, chính là lên một tầng lối vào địa ngục. Đem địa ngục thủ vệ ác ma đều giết chết sau, liền không người có thể lại ngăn cản Diệp Tưởng. Lên một tầng địa ngục, sẽ là bộ dáng gì? Dù có thế nào, hắn đều tất yếu phải từng tầng địa ngục sấm đi lên, trở về Giặc Mạn Sơn. Tuy rằng trước mắt đối với như thế nào cùng Dạ Vương thần hồn triệt để dung hợp, còn không có đầu mối, thế nhưng, hắn không thể tiếp tục tại địa ngục trở xuống. Tuyệt đối không thể. Bất quá, hắn cũng biết, muốn chạy trốn khỏi địa ngục, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Địa ngục chỉ sợ sẽ vận dụng càng đáng sợ lực lượng, ngăn cản hắn chạy đi. Vũ Sóc, Tịch Kính, lại thoáng chờ ta một chút. Ta nhất định sẽ tới cứu các ngươi. Tiếp. Diệp Tưởng không lại do dự, xông thẳng hướng thượng một tầng địa ngục, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 57, Hán. Hoàng Tuyên chỗ sâu, từ từ giống như tàu ngầm như vậy đi tới quỷ thuyền. Hắc ám, áp lực, khiến hạ hầu gia tộc không thiếu các diễn viên đều bị vây ở tinh thần áp lực dưới trạng thái. Bảo vệ canh trận, tuyệt đối không thể lại khiến quỷ triều đi tới. Ở trong người của phân gia, Hạ Hầu Thiên Hoàng vẫn đều là phụ trách huấn luyện nô bộc diễn luyện ứng đối quỷ triều, cho nên lần này tiến vào âm phủ, nàng khẳng định sẽ trở thành tiền tuyến nhân viên, không hề nghi ngờ. Tương đối đến nói, nàng mới có thể càng nhiều là chỉ huy, tự thân đạo thuật cũng không tinh thâm. Mà Hạ Hầu Tinh Diệu còn lại là phụ trách phụ trợ nàng, chung quy trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không thể vòn vẹn dựa vào một người chỉ huy. Trước mắt, gia chủ đã thông qua không gian pháp tắc, chặt đứt phần trận đến canh trận không gian thông đạo. Cho nên chỉ cần thiếu chủ có thể bảo vệ Hạ Hầu Tinh Diệu còn lại là ở một bên lấy thuyết minh, để tăng lên sĩ khí. Bất quá, làm như vậy đại giới chính là, bọn họ cũng chỉ có thể bị nhốt tại canh trận bên trong không thể hành động. Từ chủ động, biến thành bị động. Đương nhiên, đối Hạ Hầu Thiên Hoàng đến nói, chung quy bởi vì Dạ Vương đến, kịch tính phát sinh cự đại biến hóa. Lệnh nàng có thể sinh tồn xuống dưới, đã thực không dễ dàng, nàng nơi nào còn dám nhiều yêu cầu cái gì. Chỉ là, Dạ Vương tình huống sẽ như thế nào? Muốn biết, bởi vì không gian pháp tắc phong bế, hắn cũng vô pháp đi đến canh trận vị trí. Gia chủ Hạ Hầu Địa Tạng, giờ phút này còn lại là tại quỷ thuyền hạch tâm vị trí, xem xét trận đồ vận hành. Một lần này phái khiển Dạ Vương thân phó tiền tuyến, là vi phạm nguyên kịch bản hành vi. Bất quá, một lần này ra tay, quả nhiên là cứu Hạ Hầu Thiên Hoàng. Chỉ là, Dạ Vương bản nhân, hắn bây giờ còn không thể chết. Dù có thế nào, còn không có thể chết ở trong này. Thông qua đối đại trận kiểm tra đo lường, không những được kiểm soát tâm khí, đối sinh linh dương khí đồng dạng có thể chính xác. Thế nhưng, Dạ Vương là một ngoại lệ. Hắn sinh và tử, dùng này đại trận căn bản không thể giám sát. Cho nên, hắn trước cho Dạ Vương một tấm truyền âm phủ, loại này phù chú có thể đạt tới viễn trình trò chuyện hiệu quả, chung quy âm phủ là không có di động công ty. Không có khả năng sử dụng di động. Rốt cuộc, trên tay hắn truyền âm phủ, phát ra thanh âm, đã không có việc gì. Chuyến gia này thanh âm sau, địa tạng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện của tôi nét. Hảo. Ta lập tức đem không gian pháp tắc nghịch chuyển hủy bỏ. Sau đó ngươi lập tức triệt nhập canh trong trận. Phải nhanh, ta chỉ mở ra 3 hô hấp thời gian. Một hô hấp, đã đủ. Địa tạng gật gật đầu, hắn hoàn toàn tin tưởng điểm này. Một hô hấp, cũng chính là 1 giây thời gian. Có lẽ, Dạ Vương tốc độ còn có thể càng nhanh. Thiếu chủ. Triệt nhập canh trận Hạ Hầu Thiên Hoàng đám người. Lập tức liền nhìn thấy. Canh trận mắt trận vị trí phát ra quang mang, tiếp liền nhanh chóng đi vào một người đến. Hạ Hầu Dạ Vương. Thiếu chủ, không có việc gì đi. Hạ Hầu Thiên Hoàng nhanh chóng đi đến Dạ Vương trước mặt thân thiết hỏi thăm, nàng đã khắc sâu ý thức được, chính mình sinh tồn căn bản, liền tại trước mắt trên thân nam nhân này. Vô phương. Dạ Vương đầy mặt vân đạm phong khinh, nơi nào như là vừa từ trong quỷ triều trở về nhân. Quá tốt. Thiếu chủ, chúng ta. Quá tốt. Dạ Vương lại là dùng một loại khinh miệt ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Hầu Thiên Hoàng, loại trình độ này, ngươi là lấy cái gì vị tiêu chuẩn? Được ra quá tốt này một kết luận. Thiếu chủ, các ngươi phía trước chỉ là dựa vào cương thi, cùng kia vài nô bộc chết sau âm hồn làm đối tượng tiến hành quỷ triều diễn luyện, cùng chân chính quỷ triều không hề có thể so tính. Hơn nữa, này chỉ là bắt đầu. Ở trong hoàng tuyển này, quỷ triều là ùn ùn không dứt. Là Hạ Hầu Thiên Hoàng nhất thời không dám nói thêm nữa. Dạ Vương tầm mắt liền ném về phía một bên Hạ Hầu Tinh Diệu. Ta nhớ do ngươi. Nghe được này 4 chữ, Hạ Hầu Tinh Diệu vội vàng thấp thỏm lo âu nói, thiếu chủ có thể nhớ rõ ta, tại hạ vinh hạnh không thôi. Hạ hầu Minh Y Y, là ngươi đường tỷ, không sai đi. Hạ hầu Tinh Diệu ngẩn ra, vội vàng nói, vâng, không sai. Điểm này, nếu không phải xem qua kịch bản nhân vật thiết lập, hắn cũng không biết điểm này. Hạ hầu Minh Y Y, chính là phân gia chung. Kinh tài tuyệt diễm nhân vật, hai căn âm dương cựu sát tên. Chính là xuất từ này thủ. Bất quá, Hạ hầu Dạ Vương đối Hạ hầu Minh Y hiển nhiên tương đương có ấn tượng, bởi vậy có thể thấy được, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có ý thức được Hạ hầu Minh Y đặc thủ tính. Giờ này khắc này, tại điệu tàng sở tại gian phòng bên trong, đồng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Gia chủ, nói chuyện, chính là con số là một nô buộc, Tân Kim Nghĩa Trang, Hạ hầu Thực Mục tiểu thư cầu kiến. Này chính là kịch bản cố hữu kịch tình, dựa theo kịch bản đến diễn, có thể. Ta đang tại thao túng đại trận, nếu không trọng yếu tình huống, khiến hắn trước tiên lui dưới. Mà ngoài cửa nô buộc thứ nhất tiếp tục nói, hắn nói sự tình cấp tốc, tất yếu phải hiện tại cùng gia chủ ngươi gặp mặt. Cấp tốc. Hảo, ngươi khiến hắn tiến vào. Không bao lâu, môn liền nhanh chóng bị mở ra, một đầu tóc dài nữ tử xông vào trong phòng. Nữ tử đầy mặt kinh hãi chi sắc, xông vào sau, liền thẳng đến địa tạng, gia chủ, đại sự không tốt. Thực mục. Hạ hầu địa tạng bên cạnh Kim Nguyên quát, gia chủ trước mặt. Ngươi đây là cái gì bộ dáng? Hiện tại toàn bộ đại trận do gia chủ khống chế, cho dù có đại sự, gia chủ cũng tự có an bài. Ngươi này phó bộ dáng, chẳng phải là dao động quân tâm. Tân Kim Nghĩa Trang, là do Hạ Hầu Điệu Tạng sở phụ trách, bởi vậy, Hạ Hầu Thực Mục bậc này hình tượng, ném là hắn mặt mũi. Điệu Tạng vung tay lên, nói, mà trước hết nghe nàng nói. Dựa theo kịch bản nhân vật thiết lập, Hạ Hầu Thực Mục, chính là tự Hạ Hầu Thanh Liên chết sau. Gia tộc trước mắt sở bồi dưỡng ở trên Thôi Diễn Một Đạo kẻ có thành tựu tối cao. Trong nhân vật thiết lập còn giải thích, Thôi Diễn Một Đạo muốn nghiên cứu tương đối thâm tương đương khó khăn, cần trả giá rất lớn tinh lực, cho nên tông tộc người đều sẽ không chuyên tinh này đạo, để tránh dẫn đến công phạt bên trên đạo thuật trình tự yếu bớt. Ta vừa rồi tiến hành một lần Thôi Diễn. Kết quả Hạ Hầu Thực Mục nói đến này, sắc mặt đều bởi vì sợ hãi vặn béo lên, hán, liền muốn đến đây. Một vô cùng đơn giản hán tự, bao gồm Hạ Hầu Điệu Tạng ở bên trong mọi người đều là sắc mặt kỳ biến. Hạ hầu Điệu Tạng đem trên mặt áo choàng tháo xuống, lộ ra trợn mắt lên khuôn mặt, ngươi, vừa rồi là nói hắn, là cái kia hắn, là, gia chủ, không có khả năng. Hắn lúc này nơi nào còn có nửa phần gia chủ tư thái, không có bản đồ, hắn như thế nào có thể đi ra. Tuyệt không có khả năng. Một lần này, phòng bên trong lâm vào một mảnh vắng lặng. Đại ca Kim Nguyên lúc này, nói chuyện thậm chí lắp bắp lên. Răng nanh thế nhưng không trụ run lên, ta, chúng ta, nên làm cái gì bây giờ? Liên tính nói đến đầu trâu mặt ngựa, bọn họ cũng chưa từng như thế thất thố. Thế nhưng, Kim Nguyên hiện tại hình tượng, nơi nào còn có nửa phần Hạ hầu gia cao tầng bộ dáng. Thậm chí đều không lại xưng hô Điệu Tạng gia chủ, mà là xưng hô hắn đại ca. Mà Sở Giang, càng là không chịu nổi, đã là sợ tới mức mặt không còn chút máu, ngay cả nói đều nói không ra nửa câu đến. Hắn sẽ cùng chúng ta cùng nhau. Đều sẽ đi lại Hà Kiều. Nếu gặp được hắn, chúng ta có bao nhiêu thủ đoạn đều không có dùng, liền tính liều Hạ hầu gia tộc mọi người tính mạng, đều không hề có sinh cơ. Đại ca, muốn hay không? Chúng ta, vung tay đi. Không cần đi âm phủ. Không đi âm phủ. Ngươi đầu góc hồ đồ sao? Ngươi quên hắn là cái gì tồn tại sao? Này mấy lời kịch, diễn viên căn bản xem không rõ. Cái gọi là hắn, đến tột cùng thần thánh phương nào? Bất quá có một điểm là khẳng định, đầu trâu mặt ngựa đã vô cùng đáng sợ, thế nhưng cùng hắn so sánh, hoàn toàn là gặp sư phụ. Đầu trâu mặt ngựa, Hạ hầu gia tộc huynh tẫn toàn tộc chi lực, còn dám liều chết nhất bác. Nhưng là đối mặt hắn, ngay cả nửa điểm khiêu chiến dũng khí đều không có. Hiện tại, đã không có khả năng quay đầu. Lưu lại Mân Sơn lưu thủ nhân, chỉ sợ giờ phút này đều đã. Hắn tại Mân Sơn tìm không thấy chúng ta, nhất định sẽ đến âm phủ. Tất yếu phải đuổi tại đây phía trước, tới lại Hà Kiều. Chỉ cần tại kia phía trước, hoàn thành kế hoạch, chúng ta đây như trước là người thắng. Cùng lắm thì, về sau triệt để buông tay Mân Sơn, khác tìm địa phương khác làm gia tộc cứ địa có thể. Mân Sơn chính là âm dương giao giới khu vực, nhưng là nếu là tại dương thế mặt khác chi địa, chúng ta có thể an toàn. Nghe Điệu Tạng nói xong này lời nói, sắc mặt tái nhợt Sở Giang mới khôi phục một tia huyết sắc, nói ra nói đến, nhưng là, đầu trâu mặt ngựa là Thanh Liên khi còn sống thôi diễn đi ra. Trên mại Hà Kiều duy nhất đã biết nguy hiểm. Muốn tới Tam Sinh Thạch sở tại, còn không biết phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta. Có thể tại hắn đi đến mại Hà Kiều phía trước hoàn thành hết thảy sao. Lại là một mảnh trầm mặc. Lúc này, bị ba người triệt để quên đi Linh, lại là đông nhiên từ từ mở miệng. Sự tại nhân vi. Đặt ở chư vị diện phía trước, chỉ có một con đường sống, không phải sao? Chúng ta làm, chính là ý đồ đảo điên thiên địa pháp tắc tội ác, nếu chết đi tiến vào âm phủ, chỉ sợ ngay cả đầu thai xuất sinh đạo cơ hội đều sẽ không có, mà là muốn tiến vào ác tị địa ngục tầng chót, chọn đời không được siêu sinh. Các ngươi còn có được tuyển sao? Linh một phen nói, làm bọn hắn ý thức được, con đường phía trước loại nào khủng bố gian nguy. Hơn nữa, con đường này, chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau. Mà hiện tại, chỉ cần hơi có một tia sai lầm, hiện tại chính là tử lộ một đường. Địa tạng nhìn trước mắt Hạ Hầu Thực Mục, từng từ, Trảm Đinh Tiệt Thiết nói, ngươi vừa rồi nói lời nói, cho dù là từng câu từng từ, đều không có thể mang ra phòng này. Bằng không, mặc kệ ngươi đối gia tộc có qua bao nhiêu cống hiến, ta đều sẽ xử tử ngươi. Hơn nữa sẽ là lấy tối tàn nhẫn luyện hồn thủ đoạn, khiến ngươi cho dù chết, đều đi không được âm phủ. Ta có thể làm đến điểm này, ngươi nên biết. Là, ta hiểu được. Gia chủ, Hạ Hầu Thực Mục liên tục gật đầu, nào dám nói ra nửa từ không. Hạ Hầu Thực Mục rời đi phòng này sau, địa tạng đem trận đồ giao đến Kim Nguyên trên tay, nói, ta đi cùng người đưa đò nói chuyện, nhiều trả giá một ít đại giới cũng có thể, tất yếu phải nhanh hơn quỷ thuyền tốc độ. Vì thế, gian phòng bên trong cuối cùng chỉ còn lại có Kim Nguyên, Sở Giang cùng Linh ba người. Đều là Hạ Hầu Thanh liên lỗi. Kim Nguyên nộ không thể át nói, đều là bởi vì nàng, mới khiến chúng ta rơi vào hôm nay chi tuyệt cảnh. Nhưng mà Linh lại là mở miệng phản bác, này chính là đời trước gia chủ Sở tán thành quyết sách. Huống chi, có một việc ngươi đừng quên, nếu không phải là năm đó Hạ Hầu Thanh Liên quyết định này, các ngươi không có khả năng tại giờ này ngày này, lấy được có thể bao dung lại Hạ Kiều, Diêm La Điện ở bên trong âm phủ bản đồ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 58, âm sát cùng xích ma tiễn. Hạ Hầu Kim Nguyên nghe Linh này lời nói, nhất thời đột nhiên giận dữ. Nguyên bản, hắn tốt xấu cũng là gia tộc cao tầng, cũng là người có hàm dưỡng. Thế nhưng, nay thình lình xảy ra tin tức thật sự quá mức làm cho người ta sợ hãi, lệnh hắn hiện tại đã hoàn toàn đã không bận tâm hình tượng, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Đừng tưởng rằng, có phụ thân đại nhân di mệnh, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Linh, đích xác là một phi thường kỳ quái nhân vật. Tên là nô buộc, nhưng là, lại ẩn ẩn cùng này mấy tông tộc đại nhân vật cùng ngồi cùng ăn. Ngay cả địa tạng cũng đối với hắn lễ kính có ra, một chút không dám chậm trễ. Nhưng là trên thực tế, hắn lại ngay cả một người của phân gia đều không là. Đợi đã. Trước đường ổn, mau nhìn trận đồ. Lúc này, Hạ Hầu Sở Giang lại là đã tỉnh táo lại, chỉ trên bàn trận đồ. Canh trận không gian pháp tắc, tựa hồ không ổn định. Canh trận không gian bên trong. Dạ Vương, Thiên Hoàng, Tinh Diệu, cùng với một đám nô buộc, tùy thời đều tại gối giáo chờ đợi. Đám nô buộc lúc này tùy thời đều chuẩn bị tốt dương cung cài tên, mà Hạ Hầu ra ba người, còn lại là bị vây ở chỗ trung tâm. Tuy rằng thiếu chủ ngươi như vậy nói, nhưng nếu muốn luận phân ra đệ nhất nhân Hạ Hầu Tinh Diệu nói đến này, nhìn Hạ Hầu Dạ Vương thần tình, dè chừng nói, ta thủy chung cho rằng là Hạ Hầu Tiêu Nham. Nghe được này danh tự, Hạ Hầu Thiên Hoàng lập tức nhìn lại đây. Ta có điểm ngoài ý muốn. Ta còn cho rằng, ngươi sẽ để Hạ Hầu Vô Thường, hoặc là ngươi đường tỷ Hạ Hầu Minh Y. Tinh Diệu gật gật đầu, nói, đương nhiên, Hạ Hầu Vô Thường, còn có Minh Y, hai người kia, cũng đích xác đều không nhún nhường, thế nhưng Tiêu Nham tư chất càng cao. Hắn là trời sinh thích hợp cùng người chết giao tiếp nhân. Nếu sinh ra tại tông gia, này thành tựu, chỉ sợ. Ngâm miệng. Thiên Hoàng vội vàng quát bảo ngưng lại, tông tộc chính là tông tộc. Phân gia chính là phân gia. Hai người huyết mạch trình tự vốn là có cao thấp chênh lệch. Há có thể lẫn lộn. Thiếu chủ. Tinh Diệu không hiểu chừng mực, còn mời ngươi chớ để ý. Nhưng mà, Dạ Vương lại đối với này một chút không có lộ ra để ý thần sắc, ngược lại nói, ta nhìn người. Chỉ nhìn năng lực, không nhìn xuất thân. Vương Hầu tướng, há cứ phải là con dòng cháu giống. Ngươi tiếp tục nói, nếu hắn sinh ra tại tông tộc, kia đương như thế nào? Tinh Diệu nuốt một ngụm nước miếng, thoạt nhìn vừa rồi Thiên Hoàng mà nói cũng khiến hắn lo lắng chính mình có phải hay không tại thiếu chủ trước mặt nói nhầm lời, nhưng xem Dạ Vương không thèm để ý, mới trầm tĩnh lại. Này, ta cũng nói không tốt. Bất quá nếu là cùng tông tộc nhân như vậy, nhận đến toàn lực bồi dưỡng cùng tài nguyên nghiêng. Thực lực không hẳn kém hơn Phương Diễn thiếu gia. Hạ Hầu Tinh Diệu. Thiên Hoàng lập tức giữ chặt hắn, hướng Dạ Vương liên tục túi đầu, xin lỗi, vừa rồi này lời nói. Nhưng mà, còn không đợi Dạ Vương lại nói những gì. Hắn liền lập tức hướng tới mặt sau vừa thấy. 49, 46, 44. Ba người các ngươi, qua bên kia xem. Kịch tình đã thoát ly nguyên kịch bản. mặt sau sẽ phát sinh cái gì, đã không thể dự chắc. Mà bị gọi đến danh tự ba danh nô buộc, thiếu chủ có mệnh, không dám không tử. Hiển nhiên, bọn họ chính là bị xem như điều tra phá hôi. Nơi này chính là tại đại trận nội bộ, rất khó dùng thông thường thủ đoạn tra xét tâm khí. Cho nên, dùng người sống đi thăm dò, là tốt nhất lựa chọn. Vài cái bài danh cơ hồ muốn rớt ra 50 nô buộc, cũng không trọng yếu, tổn thất liền tổn thất, không có người sẽ đi để ý bọn họ chết sống. Mà có thể cùng Dạ Vương trực tiếp thông tín truyền âm phủ, trước mắt là lấy tại địa tạng trên tay, cho nên cũng không có trước tiên cùng Dạ Vương liên lạc. 49, 46, 44 ba người ngây ngốc đứng dậy, theo sau liền chậm rãi hướng tới Dạ Vương chỉ dẫn phương hướng đi. Đó là một mảnh hắc ám địa vực, mà bởi vì mắt trận ở giữa không gian ngăn cách, quỷ triều không thể lại xâm nhập. Ít nhất, phổ thông quỷ hồn là không thể xâm nhập. Nếu có thể xâm nhập, như vậy, ít nhất cũng là âm sát. Các ngươi đều lập tức bảo vệ tốt thiếu chủ. Thiếu chủ, xin yên tâm, ta đẳng nhất định thể sống chết bảo hộ thiếu chủ bên cạnh. Hạ Hầu Thiên Hoàng ở phía sau, trước tiên suy xét chính là Dạ Vương an nguy. Đối với diễn viên mà nói, chỉ có đem vị này nhân vật chính hầu hạ hảo, chính mình mới có sinh lộ. Nhưng mà, Dạ Vương lại là lãnh liệt cười. Bảo hộ. Các ngươi là lấy cái gì làm chuẩn, sinh ra có thể bảo hộ của ta tin tưởng. Hạ Hầu Thiên Hoàng lại là không nghĩ tới mã thí tựa hồ chụp đến trên chân ngựa. Trong lúc nhất thời phi thường kinh ngạc, tại không biết chính mình đến tột cùng địa phương nào động nộ Dạ Vương thời điểm, đành phải không nói lời nào, lúc này không có kịch bản lời kịch tham chiếu, nhiều lời nhiều sai. Mà 44 đẳng ba người, bắt đầu tiếp cận kia hắc ám khu vực, theo sau, đi vào. Cùng lúc đó, Dạ Vương đem tay vung lên, nói, hiện tại khởi. Toàn diện nghe ta chỉ huy. Này ba người, nếu là tại một nén nhang thời gian bên trong không có trở về, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lấy đối tượng là âm sát vi tiền để đến ứng đối. Vâng. Này mấy hắc y đám nô buộc, đối Hạ Hầu gia tộc mà nói cùng tử sĩ không khác, càng là nhiều lần tiến hành quân sự hóa huấn luyện, trước đó căn cứ bất đồng loại hình quỷ triều đều tiến hành qua quân sự diễn tập. Hạ Hầu gia tộc nhiều năm qua, đều cùng người chết tiến hành câu thông, cho nên lý giải cái gọi là âm sát, tự nhiên, cũng có ứng đối thủ đoạn. Chỉ là, lấy trước mắt đội hình, nếu có quá nhiều âm sát, như vậy, chỉ sợ sẽ có lực bất tòng tâm. Đương nhiên, Dạ Vương tọa trấn ở nơi này, chính là đó lại là vấn đề khác. Trung quy, hắn là nhân vật chính. Thời gian, một phút một giây qua đi, mà đám nô buộc cũng đều bắt đầu phân phân chuẩn bị sẵn sàng. Cái gọi là âm sát, chính là chết sau không thể sáng mắt, cũng không thể đầu thai một loại lệ quỷ. Âm sát bởi vì hoán khí quá mức trầm trọng, thậm chí đều không thể thành công vượt qua hoàng tuyển, bị người đưa đòi trục xuất ở trong hoàng tuyển. Mà ở trong hoàng tuyển có bao nhiêu âm sát, ai cũng không biết. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, chết đi càng lâu âm sát, oán khí càng thêm đáng sợ, âm trầm. Nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất lệ quỷ. Chân chính đáng sợ, là kia vài thậm chí có thể ảnh hưởng đến dương thế lệ quỷ. Nhớ năm đó Tây Du Kỳ Trung, Đường Thái Tông liền bởi vì nhận đến bị này sát hại giả lệ quỷ chi nhiễu, ngộng du địa phủ quá trình, được thôi phủ quân chi trợ mới có thể hoàn dương. Cuối cùng, không thể không tổ chức thủy lục đại hội, thỉnh vô số đại năng cao tăng siêu độ vong hồn. Thậm chí diễn biến thành cần đường huyền trang tiến đến Tây Phương Linh Sơn cầu thủ đại thừa chân kinh tình cảnh. Mà Hạ Hầu gia tộc chính là đạo môn một mạch, tương đối mà nói, cũng không như Phật môn như vậy đối oan hồn lệ quỷ khắc chế tính càng cường. Thế nhưng, tại trên trận pháp cấm chế, đạo môn còn lại là có ưu thế tuyệt đối. Trước mắt, gia chủ toàn diện trưởng khống trận đồ, cho dù có âm sát có thể dựa vào oán khí mạnh mẽ lướt qua không gian pháp tắc tiến vào, số lượng hẳn là cũng sẽ không rất nhiều, ít nhất nhóm đầu tiên sẽ không rất nhiều. Chỉ là âm sát dựa vào cấm chế đã không thể hoàn toàn khu trục, chỉ có thể tiến hành kiềm chế, trung quy thí linh toàn cơ đại trận cũng không phải lấy âm sát vi giả tưởng định. Nói thực ra, tại quỷ thuyền hàng hành quá trình trung, bởi vì âm phủ bản đồ mà đưa tới hàng loạt quỷ hồn, là ngoài kế hoạch tình huống. Nguyên bản, gia chủ đã dùng đầy đủ thủ đoạn che đậy âm phủ bản đồ bản thân nguyên rủa, nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là xem thường âm phủ bản đồ này một căn nguyên tính vật nguyên rủa. Hiện tại, muốn một lần nữa bày trận, đã không có khả năng. Thời gian lại kéo dài đi xuống. Nếu xuất hiện tiệm, như vậy, chỉ sợ cũng cần tông tộc người trong ra tay. Không ai hy vọng, vào thời điểm này dùng quý giá con bài chưa lật. Lúc này, tại Dạ Vương phía trước, tập trung tối thiện bắn vài danh hắc y nô buộc. Phổ thông khu ma tiễn đã không có khả năng đối phó âm sát. Bởi vậy, lần này thay càng cao một cấp xích ma tiễn. Xích ma tiễn cùng khu ma tiễn bất đồng, số lượng hữu hạn, đương nhiên, không giống âm dương cửu sát tiễn giống nhau không thể thu về. Thế nhưng thu về độ khó tương đối lớn. Cho nên, như vậy cũng là sẽ không dễ dàng vận dụng. Nếu không phải Dạ Vương một câu lấy âm sát vi đối tượng ứng đối, đám nô buộc tuyệt đối không dám vận dụng này xích ma tiễn. Đối gia tộc cao tầng đến nói, một căn xích ma tiễn, so với bọn hắn này mấy nô buộc tiện mệnh trọng yếu hơn nhiều. Một nén nhang thời gian đã qua. Dạ Vương lập tức hạ đạt chỉ lệnh, thượng tên. Vài danh nô buộc nhanh chóng lấy ra xích ma tiễn, phân phân đáp cung thượng tên. Tiêu chuẩn kỵ xạ tư thế, cùng với đám nô buộc tràn ngập sát khí ánh mắt, đều tô đậm ra đại chiến phía trước khẩn trương không khí. Hiện tại, chỉ cần Dạ Vương hạ lệnh, trong tay bọn họ tên liền sẽ lập tức rời tay. Kia tên, mũi tên bộ phận, cực kỳ bén nhọn, giống như máu tươi như vậy đỏ sớm. Này chính là lấy xích ma chú luyện chế xích ma tiễn. Hạ Hầu Tinh Diệu không khỏi cảm thán, lần đầu tiên có thể kiến thức xích ma tiễn tại trong thực chiến hiện ra thần uy. Xích ma tiễn đốc tạo vẫn là trong tông tộc Hạ Hầu Thái Lam tiểu thư phụ trách, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá nói đến này, Thiên Hoàng đệ thấp thanh âm, tuy rằng là lấy âm sắt vi giả tưởng địch sở chế tạo tên, thế nhưng, dùng tại thực chiến, vẫn là lần đầu tiên chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 59, vai phụ. Tuy rằng trong kịch bản không có câu này lời kịch, bất quá, Hạ Hầu Thiên Hoàng cũng tại này phía trước, thông qua cùng người của phân gia trao đổi xác định, Sigma Tiễn còn vẫn chưa đầu nhập qua thực chiến. Một trận chiến này cao tầng phê chuẩn sử dụng Sigma Tiễn, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là nghị thông qua thực chiến thực nghiệm Sigma Tiễn đối trận quỷ chiều chiến tích. Áp lực không khí, vẫn duy trì liên tục. Này ngược lại càng làm cho nhân gian nan. Bất quá, kia vài danh nô buộc như trước vẫn duy trì dương cung bắn tên tư thế, thân thể giống như điêu khắc như vậy vẫn không núp đích. Cũng không biết Hạ Hầu gia tộc là như thế nào bồi dưỡng ra này phê nô buộc. Cũng chính vì như thế, càng là có xu hướng khôi lỗi nô buộc, bình thường đều sẽ không khiến diễn viên đi diễn. Loại này nhân vật, không hề có bản thân cầu sinh ý chí, khiến diễn viên đi diễn, tương đương làm cho bọn họ đi chịu chết. Không biết bao lâu sau, Dạ Vương đống nhiên đem tay hướng về phía trước vươn ra, tiếp, vô số màu đen sợi tơ chống rông từ trong tay hắn nhanh chóng vươn ra, kéo dài tiến vào phía trước trong bóng đêm. Trong quá trình này, Dạ Vương biểu tình thực phức tạp. Bất quá, hắn trong quá trình này bổ sung một câu, nghe hảo. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, không mệnh lệnh của ta, không cần bắn tên. Sigma tiện thực quý giá, một căn cũng không thể lãng phí. Thật lâu sau, hắn tựa hồ cuốn lấy cái gì, liền chuẩn bị hướng phía sau lạp. Theo sau, một hắc ảnh, liền bị hắn từ kia trong bóng đêm kéo đi ra. Bởi Dạ Vương trước mệnh lệnh, đám nô buộc không có bất cứ động tác, mà bị hắn lôi ra đến. Dĩ nhiên là một khối thi thể. Hắc y nô buộc thi thể. Kia khối thi thể, giống như bị hút đi sở hữu sinh khí. Cả người làn da đều trở nên giống như xác ướp khô quắt tái nhợt. Quả nhiên là âm sát. Hơn nữa, ít nhất là chết đi 500 năm trên đây. Dạ Vương một chút không có phái khiển hắc y nô buộc chịu chết mà sinh ra ấy náy cảm. Đối với hắn mà nói, nô buộc chỉ là hắn dùng đến phán đoán âm sát đáng sợ trình độ quân cờ mà thôi. Thiếu chủ. Hạ Hầu Thiên Hoàng vội vàng nói, 500 năm. Âm sát. Hạ Hầu Thiên Hoàng. Hạ Hầu Tinh Diệu. Đợi lát nữa ta là không có nhàn hạ phụ trách các ngươi an nguy. Làm tốt tự bảo chuẩn bị. Dạ Vương những lời này, nhất thời lệnh này hai tên diễn viên nội tâm ngã vào đáy cốc. Bọn họ ý tưởng, chính là ôm chặt nhân vật chính này thô to chân, cầu được một đường sinh cơ. Bằng không dựa theo kịch bản, Hạ Hầu Thiên Hoàng lúc này đã là một người chết. Nếu không Dạ Vương bảo hộ, như thế nào có thể sống sót? Thiếu. Thiếu chủ Thiên Hoàng vội vàng nôn nóng nói, ta đẳng nguyện ở bên phụ trợ thiếu chủ. Ta nói qua. Các ngươi còn không tồn tại bảo hộ của ta tư cách, càng không có cùng ta cộng đồng tác chiến tư cách. Nay cùng các ngươi hay không người của phân gia không quan hệ, mà là thực lực cao thấp. Dạ Vương mà nói, hoàn toàn là sự thật. Thiên Hoàng cùng Tinh Diệu hai người, cũng bất quá tuyến đầu diễn viên. Tuyến đầu diễn viên tại Thâm Dạ cùng Dạp, đã không tính nhiều, nhưng là đối với này đẳng độ khó giải phim kinh dị mà nói, lại là quá yếu. Địa ngục Dạp chiếu phim thế giới, sẽ không tồn tại đối kẻ yếu từ bi, không có năng lực sống sót. Cũng chỉ có dựa theo kịch bản an bài đi tìm chết. Chỉ có cường giả có tư cách sắm vai nhân vật chính, hưởng thụ nhân vật chính ổ ra. Nói đến tình trạng này, Thiên Hoàng rất rõ ràng. Nếu còn như vậy đi xuống, chỉ sợ là muốn nở dê. Đợi đến ve chuột cái chết nhất hàng lại hàng. Nàng liền không có thể lại vi phạm kịch bản đóng kịch. Nhưng là, con kiến còn sống tạm bỡ. Nàng đích xác chỉ là tuyến đầu diễn viên, tại đây phim kinh dị cuối cùng, căn bản không có sinh tồn cùng bảo mệnh năng lực. Thế nhưng nàng cũng tưởng sống sót ta. Ít nhất, có thể lại nhiều sống một đoạn ngày. Hiện tại canh trận bị phong bế không gian, nàng liền tính muốn trốn, cũng chạy không thoát ta. Chuẩn bị. Còn không đợi nàng tiếp tục suy tư đối sách, Dạ Vương hét lớn một tiếng khiến nàng ý thức một lần nữa trở về hiện thực. Dạ Vương này hai chữ vừa ra, tất cả mọi người là khẩn trương lên. Trong nháy mắt, một tiếp một đèn lồng, bắt đầu tắt. Tại cuối cùng một đèn lồng tắt nháy mắt, Dạ Vương liền phát ra một tiếng giống to, bán tên. Đây là, Thiên Hoàng Sở thấy cuối cùng một cảnh tượng. Tiếp, nàng liền cảm giác được một cỗ kinh người âm khí điên cuồng lan tràn mà ra. Nay một thuấn, nàng rốt cuộc thanh tỉnh nhận thức đến Dạ Vương theo như lời nói. Trong bóng đêm, hết thể trạng hướng đều không thể phân tích rõ, bất quá, đứng ở phía trước kia phê nô buộc, giờ phút này chỉ sợ hơn phân nửa là chết định. Vô luận xích ma tiễn hay không hữu hiệu, đều không khả năng miểu sát âm sát, tên rời tay nháy mắt, trừ phi nhanh chóng lại đổi tên lại bắn, bằng không chỉ sợ là lập tức liền sẽ chết đi. Đó là đám nô buộc tuyệt không khả năng ngay mặt đối phó lệ quỷ. Ma hắc ám, đối Dạ Vương mà nói là quen thuộc lĩnh vực. Nhưng là đối Thiên Hoàng mà nói, lại là ý nghĩa hết thể chưa biết. Mà nàng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có vận dụng tự thân đạo thuật cùng phụ lục. Chỉ là, lấy nàng hữu hạn thủ đoạn, như thế nào đối phó âm sát bậc này đáng sợ lệ quỷ. Tĩnh mịch. Đáng sợ tĩnh mịch. Đám nô buộc cho dù tử vong, cũng sẽ không phát ra kêu thảm thiết cùng rên rỉ, thậm chí sẽ không cầu cứu. Hạ hầu gia tộc không biết dùng cái gì thủ đoạn, làm cho bọn họ trở thành chỉ biết nghe lệnh với gia tộc mệnh lệnh nhân ngẫu. Nhưng như vậy, ngược lại có vẻ quỷ dị. Nàng cũng không dám phát ra bất cứ thanh âm. Tại đây tối đen thế giới, nếu phát ra âm thanh bại lộ tự thân vị trí, là kẻ điên mới có thể làm sự tình. Đầu tiên nàng đem trên người sở hữu phù lục đều đã lấy ra, đồng thời, vận dụng tự thân đạo thuật, dán tường di động. Muốn biết, thí linh toàn cơ đại trận cấm chế trung quy sẽ đối âm sát có nhất định tác dụng, lại thêm Dạ Vương tại mặt trước nhất, cùng với Sigma tiến ảnh hưởng, âm sát hẳn là không thể nhanh như vậy liền đến nàng bên này. Nàng tất yếu phải lợi dụng trong khoảng thời gian này được ăn cả ngã về không. Đánh bạc sở hữu đi bắt cuối cùng sinh cơ. Tĩnh mịch. Vẫn là tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, vẫn là không có nửa điểm tiếng động. Dạ Vương bản thân, tựa hồ cũng hoàn toàn dung nhập trong bóng đêm, liền giống như căn bản không tồn tại như vậy. Tuyệt vọng giống như thủy triều vào tới. Loại này không biết tử vong khi nào đến cảm giác, so tử vong bản thân càng khủng bố. Không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Vì cái gì ta liền chỉ có thể diễn một vai phụ. Chỉ có thể diễn một người của phân gia. Nếu diễn tông tộc nhân, ta cũng có thể đạt được bồi dưỡng cùng tài nguyên nghiêng, ta cũng có thể có càng nhiều sống sót cơ hội. Vì cái gì ta không thể sống sót ta? Ngay cả vật nguyền rủa sử dụng cơ hội đều không tồn tại. Ta là dùng bao lâu thời gian, vẫn ở các loại phim kinh dị biểu diễn nhân vật, trở thành tuyến đầu diễn viên, sau đó sống đến hôm nay à? Theo sau, nàng đống nhiên đối với phía trước, đem một đạo phù lục đánh đi ra ngoài. Nếu lợi đến âm sát đi đến trước mặt lại động thủ, chỉ sợ căn bản là không còn kịp rồi. Lúc này Thiên Hoàng đã mất đi lãnh tính tự hỏi năng lực, bắt đầu bệnh cấp loạn đầu y y. Thế nhưng, tại ném ra hai tấm phù lục sau, chỉ cảm thấy âm khí độ dày càng phát ra cao. Âm sát hơn 500 năm qua ở trong hoàng tuyền đoán khí, hình thành nàng sợ không thể đối kháng nguyên rủa. Vòn vẹn kia âm khí bản thân, khiến cho nàng cảm giác được chính mình trên người sinh khí tại một chút tiêu tán. Làm vai phụ, bên trong phim kinh dị, duy nhất giá trị, vòn vẹn chính là như vậy bi thảm chết đi, cuối cùng bị triệt để quên đi chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 60, phàm nhân cùng địa tiên. Canh trận bên trong, Dạ Vương đã vô lực cố kỵ những người khác sinh tử. Hắc ám đối với hắn mà nói, thật giống như là thủy đối với ngư mà nói. Đối với bất cứ âm khí, đều có thể rõ như lòng bàn tay. Âm sát, tổng cộng có 2. Hắn lúc này làm tốt toàn diện chuẩn bị, trấn áp âm sát, đối với hắn mà nói, không khó. Thế nhưng, 2500 năm trên đây âm sát, vẫn là muốn cẩn thận một ít. Chính cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi, hắn cùng âm sát ở giữa, còn xa không có sư thỏ như vậy cách xa thực lực chênh lệch. Trên tay hắn, kia màu đen sợi tơ, quay quanh bốn phía, cảm ứng chung quanh bất cứ âm khí lưu động. Cuối cùng cho các ngươi một lần cảnh cáo. Nếu như vậy dừng tay, ta một khi tiến vào Diêm La Điện, định khiến các ngươi đầu thai chuyển thế, một lần nữa là người. Nếu như trước cùng ta là địch, liền chớ trách ta thủ hạ vô tình. Dạ Vương một chút không lo lắng trong bóng đêm nói chuyện dẫn nhân chú ý mà hắn giờ phút này theo như lời nói. Cũng chỉ có linh loại, mới có thể nghe được. Thật lâu sau, hắn chung quanh âm khí lưu động, cũng không bất cứ biến hóa. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã như vậy, hắn hạ hầu Dạ Vương, cũng không phải nhân từ nương tay hạ người. Hắn đột nhiên đem kia màu đen sợi tơ lôi kéo. Theo sau, kia tia tuyến, liền đột nhiên biến thành một sợi xiềng xích. Trước mắt đại lượng hắc ám tụ tập ở nơi nào đó. Theo sau sụp đổ đi vào, hình thành một hắc động. Thế nhưng, Dạ Vương trong tay xiềng xích lại là kịch liệt đung đưa lên, có thể thấy được xiềng xích mặt khác một phương đang liều chết dãy rủa. Nhưng mà Dạ Vương lại là như trước vững vàng cầm xiềng xích, đồng thời cảm ứng mặt khác cấm sát. Tại cấm chế ảnh hưởng dưới, âm sát căn bản không thể che giấu tự thân hành động, cũng vô pháp lại phụ thể ở người khác. Hiện tại hối hận, cũng không còn kịp rồi. Cơ hội, ta chỉ cấp một lần. Đối kia vài người của phân gia mà nói, vô cùng đáng sợ âm sát, đối Dạ Vương mà nói, thì chỉ là tương đối phiền toái khó giải quyết mà thôi. Đồng thời, hắn đã không lại đi quản trong tay xiềng xích, sợi tơ tiếp tục kéo dài, cảm ứng âm khí nơi phát ra. Cái kia âm sát nếu dám chủ động đến trước mặt hắn, kia hắn cũng sẽ không có nửa phần e ngại. Lúc này, hắn bỗng nhiên mày trợ tao. Tinh diệu. Xa xa. Truyền đến hét thảm một tiếng, thiếu. Thiếu chủ, cứu ta. Đó là Hạ Hầu Tinh Diệu kêu to. Lấy người của phân gia làm con tin. Dạ Vương tuy rằng đem Hạ Hầu gia tộc coi là cựu địch, thế nhưng trước mắt là hợp tác lợi dụng quan hệ, hắn cũng không hy vọng chết quá nhiều người. Đương nhiên, nếu là thật sự không có cách nào, hắn cũng chỉ có hy sinh mất tinh diệu. Cứu! Cứu cứu ta, thiếu chủ, ta không muốn chết. Hắc ám kia đầu, truyền đến tinh diệu kêu thảm thiết. Mà Dạ Vương màu đen sợi tơ, có thể tại nháy mắt hóa thành xiềng xích, đem kia mặt khác gầm sát lấy bắt giữ. Thế nhưng, như vậy vừa đến, Hạ Hầu tinh diệu tất nhiên sẽ tử. Hắn không có năng lực tại trong nháy mắt đem hắn cứu. Như vậy, hắn nên như thế nào tuyển? Một phương diện khác, Hạ Hầu Địa Tạng đẩy ra kia cánh cửa. Trước mắt, kia một mảnh hắc ám, chính là người đưa đỏ chỗ ở. Thiên âm phủ có thể thương lượng. Bằng nhanh nhất tốc độ, đi phong đô địa phủ. Hắc ám một phương khác, vẫn chưa truyền đến bất cứ thanh âm cùng động tĩnh. Nhưng mà, Hạ Hầu Địa Tạng lại là một bộ đang tại chăm chú nghe biểu tình. Sau một hồi, hắn mới mở miệng, ngươi chớ khinh người quá đáng. Gấp 10. Ngươi nghĩ đến Mỹ. Nói đến này, Hạ Hầu Địa Tạng tiến lên trước một bước, tay vẫy một cái, lập tức, một phen sắc bén bảo kiếm sẽ không biết khi nào xuất hiện ở trên tay hắn. Ta trên tay có bản đồ. Cũng không phải, nhất định muốn ngươi đến đưa đỏ. Chẳng qua, ngươi vẫn ở này hoàng tuyên đưa đỏ, vì tránh đi một ít khu vực nguy hiểm, mới thuê ngươi. Hắc ám một phương khác, như trước là một mảnh yên tĩnh. Kia thanh kiếm, lộ ra sắc bén sâm sâm kiếm khí. Gấp 3. Hạ Hầu Địa Tạng cắn răng nói, đây là cực hạn. Bằng không, liền hỏi qua ta trên tay kiếm. Đối với chuyện này Địa Tạng đến nói, có thể nói thật là bất cứ giá nào. Cái kia hắn mang đến uy hiếp, thật sự là quá lớn. Cho nên đối với hiện tại Hạ Hầu gia tộc mà nói, tốc độ là đệ nhất ưu tiên. Không thể tiếp tục bị quỷ triều dây dưa, muốn cho tốc độ tăng lên càng nhanh. Chỉ có tới phong đô địa phủ, mới có sinh cơ. Mà ở trong hoàng tuyển này, lại là tránh cũng không thể tránh, trốn không thể trốn. Nhưng mà, Địa Tạng uy hiếp, tựa hồ đối với trong bóng đêm người đưa đỏ mà nói, cũng không cái gì ý nghĩa. Dù có thế nào tu luyện, chỉ cần không vượt qua thiên kiếp, thành tựu địa tiên, liền thủy chung là nhất giới phàm tục, muốn thừa nhận sinh lão bệnh tử khổ. Điểm này, tại Hạ Hầu gia tộc trong điện tịch, cũng là có rõ ràng ghi lại. Mà tu thành thiên tiên, mới có thể phá toái hư không, cùng thiên địa đồng thọ. Khi đó, cho dù sinh tử bộ ghi lại có tính danh, cũng không lại thụ âm gian địa phủ quản thúc. Nhưng mà, cái gọi là thiên tiên, vỏn vẹn tồn tại ở truyền thuyết bên trong, hiện có trong điện tịch, chưa bao giờ có chân chính phá toái hư không ghi lại. Đến từ một phàm tục uy hiếp, hiển nhiên, cũng không đủ để cho người đưa đỏ, thay đổi tâm ý. Ta Hạ Hầu Địa Tạng, sẽ là Hạ Hầu gia tộc lịch đại gia chủ trung, thành tựu tối cao người. Một khi ta đại nghiệp khả thành, đến thời điểm, ta sẽ dâng càng nhiều minh tệ. Lập tức, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, giơ lên cao kiếm trong tay, nói, hơn nữa, ngươi đừng quên một việc. Hạ Hầu Dạ Vương, hắn là người nào, ngươi cũng biết. Từ trước mắt lời kịch, đã đủ để làm ra phán đoán. Dạ Vương, tuyệt đối không phải một chỉ là phàm tục. Xem ra ngươi biết hắn là ai. Hiện tại, hắn cùng chúng ta là tại trên một chiếc thuyền, nhất vinh đều vinh, nhất tổn đều tổn. Rốt cuộc. Thật lâu sau, Địa Tạng gật gật đầu. Ngươi làm ra sáng suốt quyết định. Theo sau, hắn không lại do dự, từ trên người móc ra một chồng tiền âm phủ. Theo sau, đem cuộn lên, ném vào trong bóng tối. Ngươi kiểm nhận một chút. Toàn tốc đi tới, muốn cho quỷ triều, vô lực lại xâm nhập quỷ thuyền trung. Hiển nhiên, này mấy tiền âm phủ giá trị đối với này một nhà chi chủ mà nói, cũng tương đương đau đớn. Hắn phía trước thà rằng bày ra đại trận, cũng không nguyện ý trả giá này mấy tiền âm phủ. Bất quá nghĩ đến cũng là, tiến vào âm gian địa phủ, muốn dùng tiền âm phủ địa phương, nhất định không thiếu. Tiếp, trên quỷ thuyền mọi người, đều là lập tức cảm ứng được, thuyền. Tốc độ bắt đầu nhanh chóng tiêu thăng. Thật nhanh. Khống chế trận đồ Hạ Hầu Kim Nguyên cũng là không khỏi cảm thán này tốc độ, có tiền có thể xử quỷ thôi mà. Nhưng là, đây là dùng mất bao nhiêu tiền âm phủ a? Hiện tại tính mạng trọng yếu. Chúng ta hiện tại bị quỷ triều dây dưa, tốc độ căn bản mau không nổi. Phía trước thậm chí là trực tiếp toàn bộ thuyền đình trệ. Thiên âm phủ. Dung Liên dùng mất đi Hạ Hầu Sở Giang giờ phút này trên mặt như cũ không có nửa điểm huyết sắc, nghiễm nhiên là bị dọa phá gan. Nhưng Hạ Hầu Kim Nguyên lại như trước lo lắng, không có đủ tiền âm phủ, liền không chô mua lộ dẫn à. Tiến vào quỷ môn quan, là muốn lộ dẫn. Âm phủ cùng hiện thực thế giới như vậy, làm giả chứng, đều là muốn dùng nhiều tiền. Đúng vậy. Ta cũng lo lắng điểm ấy. Gia tộc bọn ta trường kỳ cùng âm phủ câu thông, nhưng là liền tính như thế, chúng ta chung quy chỉ là phàm tục nhân loại, nếu gia tộc đản sinh ra một địa tiên. Nếu thực sự có địa tiên tu vi, làm gì e ngại đầu trâu mặt ngựa. Bất quá liền tính trong điển tịch ghi lại kia vài địa tiên, cũng đều một tiếp một cái chết tại càng ngày càng mạnh thiên kiếp chung. Hiện nay hoa hạ đại địa linh khí mỏng manh, đã không tồn tại địa tiên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 61, Đông Phương âm phủ cùng Tây Phương địa ngục. Dạ Vương nắm chặt trong tay màu đen sợi tơ. Hắn sở dĩ có thể đem phía trước kia chỉ âm sát dễ dàng vô bắt, trừ sở hữu thực lực ngoại, càng nhiều là mượn dùng đại trận cấm chế chi lực. Bằng không, hắn cũng không khả năng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bắt được âm sát. Dù sao cũng là 500 năm trên đây âm sát. So với ngàn năm lệ quỷ càng thêm đáng sợ. Cứu ta. Thiếu chủ, cứu cứu ta. Ta nhất định vi gia tộc cúc cung tận tụy, chết mới ngừng tay. Ta cái gì đều có thể làm a. Không có kịch bản tham chiếu dưới tình huống, Hạ Hầu Tinh Diệu cũng chỉ có nói lung tung lời kịch. Không. Không đối sau đó hắn tựa hầu nghĩ đến Dạ Vương cùng gia tộc đối địch lại cho nhau lợi dụng quan hệ, vội vàng lại sửa miệng. Ta. Ta về sau chỉ nguyện trung thành thiếu chủ ngươi một người. Thiếu chủ ngươi muốn ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Cầu ngươi, thiếu chủ. Hảo. Dạ Vương lại là thật rõ ràng nói. Lấy ngươi tự thân đạo tâm thể, đối với ta hoàn toàn nguyện trung thành. Ta liền cứu ngươi. Lấy tự thân đạo tâm thể. Trong khoảng thời gian này, Hạ Hầu Tinh Diệu cũng xem xét qua một ít điển tịch. Người tu đạo, coi trọng nhất đạo tâm, một khi lấy tự thân bản mạng đạo tâm thể, liền vạn vạn không thể phá thệ. Một khi phá thệ, liền sẽ hình thành tâm ma. Mà tâm ma bình thường ảnh hưởng không lớn, một khi tương lai độ thiên kiếp, tâm ma liền sẽ quấy nhiễu người tu đạo, lệnh thiên kiếp thất bại. Thiên kiếp một khi thất bại, nhất định thân tử hồn tiêu. Cũng chính vì như thế, người tu đạo đều là dùng đạo tâm lời thề, đến ước thúc lẫn nhau. Bởi vì, đây là thật có thực tế hiệu lực lời thề. Tương đối mà nói, đối với không từng tu đạo phàm nhân mà nói, mặc kệ phát bao nhiêu lời thề, đều chưa nửa điểm ước thúc lực. Hảo! Ta Hạ Hầu Tinh Diệu lấy đạo tâm thề, ngày sau nhất định thề sống chết nguyện trung thành Hạ Hầu Dạ Vương, tuyệt không dám vi. Bằng không, định khiến ta chết tại thiên kiếp dưới. Lời thề phát xuống sau, Dạ Vương gật gật đầu. Hạ Hầu gia tộc, nguyện trung thành hắn người cũng không nhiều. Thế nhưng, đích xác có một bộ phận nhân, là âm thầm lấy hắn làm chủ. Phát xuống tâm ma lời thế nhân. Một khi tương lai cùng Hạ Hầu gia sẽ rách ra mặt, những người này, liền sẽ trở thành hắn tốt nhất trợ lực. Theo sau, Dạ Vương liền gật gật đầu. Lại, thu phục một Hạ Hầu gia tộc người. Nay cũng không dễ dàng, chung quy, Hạ Hầu gia tộc nhân, bởi vì nào đó nguyên nhân, là cùng hắn không thể đạt thành hợp tác khả năng. Đối với này mấy phục tùng hắn người, hắn nhiều nhất cũng chính là có thể an bài bọn họ, chết sau đầu thai chuyển thế mà thôi. Hạ Hầu gia tộc sở tác sở vi, là nhất định muốn lọt vào thiên khiển, điểm này, là thiên địa pháp tắc. Có thể nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, chỉ có tiên, mà có thể chống lại, thậm chí một lần nữa chế định tân thiên địa pháp tắc, tắc chỉ có trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên. So sánh cái loại này truyền thuyết cấp độ, Hạ Hầu gia tộc, cùng con kiến cũng không có bao nhiêu sai biệt. Ta hứa hẹn ngươi, ngày sau. Ngươi chết sau đầu thai chuyển thế, tuyệt sẽ không nhập ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo. Đây là ta đối với ngươi lớn nhất ưu đãi. Trung quy, ta không thể trái với thiên địa pháp tắc. Nói xong câu đó, Dạ Vương thu hồi màu đen sợi tơ. Như thế nào? Còn không buông ra hắn. Dạ Vương lập tức ý thức được cái gì, nhìn chính mình trong tay mặt khác một sợi xiềng xích. Nguyên lai như vậy. Hắn lập tức nói, hảo. Ta đếm 1, 2, 3, mọi người cùng nhau buông ra. Theo sau. Hắn liền bắt đầu đếm đếm. Nhất, nhị, tam. Tam xuất khẩu trước mắt, hắn buông ra xiềng xích. Giờ khắc này, cũng liền ý nghĩa, hắn đem bị hai âm sát sở vây công. Âm khí cùng oán niệm tại nháy mắt trở nên càng cường đại hơn, cấm chế nháy mắt đều ẩn ẩn khó có thể áp chế. Theo sau, Dạ Vương màu đen sợi tơ từ trong bóng đêm đột nhiên lôi kéo, liền đem Hạ Hầu Tinh Diệu. Kéo đến hắn bên cạnh. Nhớ rõ, của ngươi hứa hẹn. Vì chống lại Hạ Hầu gia tộc. Nhiều một phần lực lượng, cũng là hảo. Đương nhiên, này cũng là bởi vì đối phương là âm sát, hắn mới như thế lựa chọn, nếu là tiệm, hoặc là câu hồn sứ giả, hắn là thà rằng hy sinh mất Hạ Hầu tinh diệu. Là, ta nhất định khắc trong tâm khảm, thiếu chủ. Hạ Hầu tinh diệu giờ phút này cũng đối Dạ Vương cảm kích vạn phần, hắn vốn tưởng rằng, chính mình là chết định, không thể tưởng được, Dạ Vương vẫn là ra tay đem hắn cứu. Tuy rằng là lấy nguyện trung thành đổi lấy tính mạng, nhưng trên thế giới này từ đâu đến miễn phí cơm trưa. Về phần cái gì đầu thai chuyển thế. Đợi điện ảnh sau khi kết thúc liền trực tiếp trở về rạp chiếu phim, còn quản này rất nhiều làm cái gì. Theo sau, Dạ Vương lại lần nữa phóng ra màu đen sợi tơ. Chỉ là, một lần này, tự nhiên không thể lại bắt giữ đến âm sát. Này dù sao cũng là 500 năm âm sát, huyết tinh xiềng xích muốn 2 độ đem bắt giữ, tuyệt không phải chuyện dễ. Bất quá may mà đại trận cấm chế còn tại, muốn lặng yên không một tiếng động lẻn vào chính mình bên cạnh là rất khó khăn. Nếu ví dụ mà nói, hiện tại âm sát thật giống như bị đầu nhập trong nước nhân, trên đất bằng có thể dễ dàng đi xong lộ trình, ở trong nước lại là vô cùng gian nan, nhưng lại rất khó không sinh ra động tĩnh. Mà nếu là phổ thông quỷ hồn, chỉ sợ là âm khí bị trực tiếp tập trung, liền giống như mặt nước bị đông kết như vậy, liền tính là ngư nhi cũng vô pháp du động. Màu đen sợi tơ kéo dài đi ra sau, một lần nữa tiến hành tra xét. Thế nhưng một lần này, lại là không thu hoạch được gì. Thiếu chủ, có thể hay không thỉnh gia chủ, đem không gian thông đạo. Không thể. Dạ Vương Trảm Đinh Tiệt Thiết phủ quyết này đề nghị, hiện tại chỉ là 2500 năm âm sát tiến vào. Nếu mở ra không gian thông đạo, chính là càng nhiều quỷ sóng triều nhập. Khẩn trương không khí duy trì liên tục. Bị phong tỏa canh trận không gian bên trong, Dạ Vương cùng Tinh Diệu là duy nhất người sống. Những người khác, đều đã chết. Nô buộc tử vong số lượng, siêu việt nguyên kịch bản. Rốt cuộc, Dạ Vương bỗng nhiên lôi kéo trên tay Hattie, nhưng là... Này một thuấn, lại là bị tránh được. Không được. Còn không có thể bắt giữ đến. Dạ Vương không khỏi cảm thán, dù sao cũng là âm sát, thưởng qua này màu đen sợi tơ lợi hại sau, liền lập tức không dễ dàng như vậy bị bắt. Bất quá, tại cấm chế mở ra canh trận, lại khó có thể đem Dạ Vương giết chết. Mà Tinh Diệu tại Dạ Vương bên cạnh, nồng đậm âm khí vừa tiếp cận Diệp Tưởng liền sẽ bị hắc ám thôn phệ, bởi vậy hắn có thể an toàn sống sót. Đương nhiên này cũng khiến Dạ Vương đối với tự thân hắc ám chi lực tiêu hao tăng lên một phần. Nếu như vậy đánh tiêu hao chiến, đối Dạ Vương là bất lợi. Trung quy, nơi này là hoàng tuyển, chính là quỷ hồn sân nhà. Mà lúc này Dạ Vương sở trải qua hết thảy, cũng bị tại ma cốc trung Diệp Tưởng cảm động thân thụ. Hắn đối Dạ Vương trải qua, đã có thể toàn diện đồng bộ cảm giác. Có thể nói, hai người hoàn toàn là cùng một người. Một khi Diệp Tưởng tiến vào ma cốc thế giới, hắn liền có thể làm Hạ Hầu Dạ Vương mà trùng sinh. Chỉ là, vì sao chính mình bị nhốt tại địa ngục, Dạ Vương lại như cũ tồn tại, Diệp Tưởng như cũ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Hạ Hầu gia tộc. Dạ Vương. Xem ra, này hết thảy mấu chốt, đều ở chỗ Dạ Vương sinh phụ. Diệp Tưởng rất nhanh liền bắt lấy hết thảy bí ẩn hạch tâm. Mà Dạ Vương, ngay cả chính mình mẫu thân đều như vậy căm ghét hắn, kia phân căm ghét, chỉ sợ là bắt nguồn từ hắn phụ thân. Bất quá. Hiện tại nói này mấy, cũng không có dùng. Tất yếu phải mau chóng chạy ra địa ngục. Giờ này khắc này, hắn chỗ ở, là một không thể tưởng tượng cảnh tượng. Không có thiên lý sơn cốc, ở này đó trong sơn cốc, đang có đại lượng thạch đầu điêu khắc mà thành nhân, thế nhưng chúng quanh đi lại. Một tiếp một vong hồn, bị này mấy người đá roi quất, khuôn vác đại lượng vật liệu đá lên núi. Động tác thoáng chỉ hoãn, roi liền sẽ nhanh chóng đi lên. Mà cùng lúc đó, Diệp Tường ngẩng đầu thời điểm, hắn nhìn đến là hai mặt trăng, một vòng hồng nguyệt, cùng một vòng ngân nguyệt. Mà kia yêu dị hồng nguyệt, chiếu rọi tại đây địa ngục bên trong. Diệp Tường quan sát đến, có một chút vong hồn ý đồ phản kháng các người đá, thế nhưng chỉ cần tại bị hồng nguyệt chiếu đến, liền sẽ mất đi năng lực phản kháng, tùy ý kia vài thạch đầu nhân roi quất. Mà một phương diện khác, hắn liền sẽ nhìn thấy, một ít màu trắng thân ảnh. Thường thường, liền sẽ tại kia ngân nguyệt quang mang dẫn đường dưới, hướng tới thiên không bay đi. Nghĩ đến, chỗ đó chính là cái gọi là thiên đường. Cùng nay địa ngục, hoàn toàn tương phản mặt khác một mảnh nhạc thổ. Nếu địa ngục thật là tội nhân nhận đến trừng phạt địa phương, như vậy cũng liền mà thôi. Đáng tiếc, nay cũng không phải đồng thoại trong cố sự thường thiện phát ác, huống chi trong hiện thực nhân cũng không phải hai cực tồn tại. Lấy hà phán đoán nhân thiện ác, chỉ là Vũ Văn Lam cùng Vũ Văn Hồng Nguyệt hai đôi ánh mắt sao. Có thể đăng nhập thiên đường, chung quy chỉ có cường giả. Nay quy tắc, vô luận là người sống thế giới, vẫn là người chết thế giới, đều là như thế. Cường giả, là có thể quảng cáo dùm ben chính nghĩa. Nhân vật chính, mới có thể trở thành vương giả. Nay chính là địa ngục cách sinh tồn. Diệp Tường đi ở trong sân cốc, hướng tới trước mắt một đội đang tại vận chuyển vật liệu đá vong hồn đội ngũ đi. Lúc này, kia vài các người đá, tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Tường. Lập tức, các người đá, liền tự động hướng tới Diệp Tưởng bay lại đây. Giờ này khắc này Diệp Tưởng, thực ra cùng kia vài vong hồn, cũng không sai biệt, đều là một người chết. Mà tại âm phủ bản đồ chung, Dạ Vương giờ phút này đang tại âm sát sở tại nồng đậm âm khí hoàn cảnh chung, kia cường liệt tâm khí, cho hắn cường đại lực lượng. Bởi vậy, kia Hồng Nguyệt Nguyệt Quang, đối với hắn cũng không áp chế tác dụng. Hắn lực lượng, phát ra từ này Tây Phương địa ngục bất động. Trong Đông Phương truyền thuyết âm phủ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 62, địa thi. Dạ Vương cùng Diệp Tưởng, đang tại dần dần đồng hóa. Diệp Tưởng bắt đầu ảnh hưởng đến Dạ Vương, mà Dạ Vương đồng dạng bắt đầu ảnh hưởng đến Diệp Tưởng. Dạ Vương ý thức được, hiện tại trạng huống đã không thể bị động phòng thủ, mà là muốn chủ động phóng ra. Tuy rằng nói nơi này là hoàng tuyển, chính là quỷ hồn sân nhà, nhưng chung quy có thí linh toàn cơ đại trận tồn tại, này cấm chế chi lực chung quy khiến này có ưu thế. Hắn hướng phía trước, bước một bước. Một bước này, nhìn như liền đơn giản như vậy khóa đi ra ngoài, thế nhưng, kỳ thật bằng không. Hắn mỗi đi một bước, đều tại thông qua kia vài màu đen sợi tơ kéo dài vị trí, tính toán âm khí cường lực, thông qua di động vị trí, lại cảm ứng âm khí biến hóa. Này tính toán quá trình tương đương phức tạp, đối âm khí cảm giác, bản thân cũng không khó, thế nhưng tại âm khí hỗn loạn trong đại trận này, muốn tinh chuẩn tính toán ra âm sát có khả năng nhất tồn tại vị trí bản thân cũng rất khó khăn. Muốn biết, âm sát đã không phải phổ thông quỷ hồn, mà hoàn toàn là dựa vào cường liệt oán khí mà tồn tại, cho nên, muốn phán định này trên vật lý vị trí, tương đương khó khăn. Dạ Vương tự hỏi, tại toàn bộ hạ hầu gia tộc, trừ hắn, không có khả năng có người làm được đến điểm này. Không. Hắn bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một gương mặt. Linh. Cái kia thần bí khó lường thiếu niên. Cho tới nay, hắn đều nhìn không thấu Linh. Đối mặt hắn, mang cho Dạ Vương áp lực, còn tại hạ hầu địa tạng này gia chủ bên trên. Lại di động vài bước sau, Dạ Vương đột nhiên hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại. Vừa rồi, nào đó nháy mắt, hắn cảm ứng được chỗ đó âm khí hội tụ, có nhất định dị thường. Bất quá, kia chỉ là một nháy mắt, cũng khả năng là phán định sai lầm. Bất quá. Dạ Vương hướng kia vị trí, lại bỏ thêm mấy căn màu đen sợi tơ quá khứ. Theo sau, hắn liền hướng tới cái kia vị trí, theo đuôi đi qua. Mà bên cạnh Tinh Diệu, gắt gao đi theo. Nhưng mà, cái kia vị trí âm khí lưu động, tựa hồ đã khôi phục bình thường. Là ảo giác. Vẫn là. Tinh Diệu. Từ giờ trở đi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, nhớ kỹ, là bất cứ sự tình. Không có của ta cho phép, tuyệt đối không cần phát ra bất cứ thanh âm, lộ ra bất cứ biểu tình, làm ra bất cứ công kích hành động. Những lời này, là dùng truyền âm nhập mật phương thức, cùng Tinh Diệu nói. Truyền âm nhập mật ở trong đạo thuật thuộc về tương đối thô thiển một loại, có thể vỏn vẹn nhằm vào đặc biệt nhân nói chuyện, những người khác đều không thể nghe được, thích hợp nhất mật đàm bất quá phát ra tâm ma lời thể, là không thể thông qua truyền âm nhập mật. Tất yếu phải chính miệng nói ra là thiếu chủ. Hạ hầu Tinh Diệu tự nhiên cũng là đồng dạng dùng truyền âm nhập mật phương thức, trả lời Dạ Vương. Đây là hắn thể nguyện trung thành Dạ Vương sau. Hắn hướng chính mình hạ đạt thứ nhất mệnh lệnh. Nếu này mệnh lệnh không thể hoàn thành hảo, như vậy, Dạ Vương cũng liền sẽ không lại coi trọng hắn, lại càng sẽ không lại để ý hắn sinh tử. Một bước, lại một bước. Mỗi một bước bước đi, đều khiến Hạ hầu Tinh Diệu trái tim đập rộn. Giờ này khắc này, sinh và tử, liền tại một đường. Hiện tại, hắn chỉ chờ đợi Dạ Vương mệnh lệnh. Nhất là mệnh lệnh chung, không có hắn chỉ thị không thể làm ra bất cứ phản kích điểm này, người bình thường muốn có thể tuân thủ, cũng không dễ dàng. Nhưng Tinh Diệu rất rõ ràng, chỉ có làm như vậy, Dạ Vương mới có thể bảo hộ hắn. Tiếp, Dạ Vương, dần dần nghe được một ít không tầm thường thanh âm. Âm sát không có ngoại lệ, là chết đi thời điểm, có không thể hóa giải xung thiên oán khí, tuyệt đại đa số là bị tàn nhẫn sát hại mà chết. Mà bởi vì tâm hoài oán hận, so với bình thường quỷ hồn càng khát vọng trở về dương gian báo thù lấy mạng, bởi vậy đều không thể vượt qua hoàng tuyển. Mà muốn trở về dương gian, như vậy, tự nhiên muốn đạt được ghi lại dương gian thông hướng âm phủ lộ tuyến bản đồ. Loại này toán khí, một khi cường liệt hội tụ, cuối cùng sẽ lộ ra manh mối. Hắn lô thai, bắt đầu nghe được, thuộc về linh loại thanh âm. Đó là tràn ngập ác độc nguyền rủa thanh âm. Âm sát cảm ứng âm phủ bản đồ tồn tại, đối trở ngại nó hai nhân loại tràn ngập oán hận thanh âm. Gần. Càng gần. Dạ Vương, lại mại gần một bước. Nên là lúc thu lưới. Nhưng vào lúc này, hắn lại là cảm giác được phía sau lưng một trận phát lạnh. Theo sau, đột nhiên quay đầu lại. Trong bóng đêm, một gương mặt tái nhợt đống nhiên hiện ra, hướng tới Dạ Vương chợt vọt tới. Vô số màu đen sợi tơ nhất thời quấn quanh mà đến, thế nhưng tốc độ vẫn là không đủ mau. Nay một thuấn, Tinh Diệu cũng là sợ tới mức cơ hồ phản xạ có điều kiện liền muốn vận dụng trong tay phụ lục, nhưng là hắn nghĩ tới Dạ Vương mệnh lệnh, cư nhiên ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Mà tại đây nháy mắt, Diệp Tưởng cũng là nhận đến ảnh hưởng. Trước mắt, vài cái thạch đầu người đã vọt tới hắn trước mặt, nhưng mà, hắn lại cũng đã lấy ra Hạo Thiên kiếm. Diệt. Trong huyết hải lâu dài tuế nguyệt, ngược lại càng ma luyện hắn linh hồn. Dưới một kiếm này đi, trước mắt thạch đầu nhân liền tại nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Mà tại Dạ Vương bên kia, gặp đến hai âm sát giáp công, trước sau, âm sát đều là tại nháy mắt xâm nhập tới. Mà Dạ Vương thì căn bản không kịp ứng đối hai bên. Về phần Hạ Hầu Tinh Diệu, hắn liền tính ra tay cũng không có ý nghĩa, thực lực chênh lệch bày ở chỗ đó. Dạ Vương đích xác rất mạnh, thế nhưng, bị hai chỉ 500 năm âm sát như vậy bạo khởi đột tập, cũng là khiến hắn phản ứng không kịp. Trong bóng tối, hắn bỗng nhiên lấy ra một thanh kiếm đến. Kia thanh kiếm trực tiếp đem trước mắt âm sát mặt bộ xuyên thấu. Thế nhưng, gương mặt đó lại là tại kiếm đâm xuyên nháy mắt liền xuyên thấu, liền giống như là một mảnh xương mù tạo thành. Thế nhưng, hắn phía sau mặt khác âm sát, lại cũng tại giờ phút này, lộ ra tranh dùng, hướng tới Dạ Vương đánh tới. Trong bóng đêm, tinh diệu cái gì cũng nhìn không tới, thế nhưng, Dạ Vương cho dù không quay đầu lại, cũng cảm ứng được đến. Không còn kịp rồi. Hắn không kịp đem kiếm lại vung đến mặt sau đi. Tại như vậy gần cự ly, bị 500 năm âm sát trực tiếp tập kích mà không tiến hành bất cứ phản kích, liền tính là Dạ Vương, cũng không có sống sót khả năng. Động thủ. Dạ Vương giống ra này hai chữ. Tinh diệu lập tức liền làm ra phản ứng, thế nhưng, hắn đạo thuật, đối kia 500 năm âm sát, căn bản là không có bất cứ hiệu quả. Liên tại tuyệt vọng cảm xúc của lên trong lòng khi, đột nhiên một trận tiếng gầm gừ trong bóng đêm phát ra. Theo sau, kia âm sát, thế nhưng bị trực tiếp hướng sau tha trở về. Theo sau, một trận càng thêm nồng hậu ngập trời âm khí di tán mà ra. Thậm chí đều lệnh tinh diệu sắc mặt kỳ biến. Này! Đây là... Theo sau, Dạ Vương cùng tinh diệu, phần mình bị một bàn tay gắt gao bắt lấy. Theo sau, trước mắt không gian nhanh chóng phát sinh biến hóa. Một mảnh hắc ám, nhanh chóng chuyển hóa thành quang minh. Không có việc gì đi. Trước mắt, một tuyệt mỹ nữ tử đang khoanh tay mà đứng nhìn trước mắt được Dạ Vương cùng tinh diệu, nói, xem ra, vượt qua. Mà tại Dạ Vương cùng tinh diệu trước mặt, còn lại là có một khối cả người tái nhợt hư thối nữ thi. Nữ thi trên người, bị rậm rạp dày đặc trói lại vô số gông cùng xiềng xích, chính là Hạ Hầu gia tộc khống chế này thủ đoạn. Ta thuyết phục gia chủ, phái khiển địa thi, hơn nữa, còn dùng mất nhất trương quý giá không gian truyền tống phủ. Muốn biết, không gian truyền tống phủ chính là tối cường bảo mệnh phụ lục chi nhất, gần với thay kiếp phủ. Theo sau nàng xem hướng kia cụ nữ thi, nói, địa thi, hiện tại, hồi trong quan tài đi. Nhưng mà, Hạ Hầu tinh diệu nhìn về phía kia nữ thi, tuy rằng kiệt lực duy trì biểu tình không biến, nhưng là, trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hạ Hầu tinh diệu diễn viên, lệ thuộc vào thập bát độ dạp chiếu phim, ngày xưa là Lý Tín Lăng dưới trướng. Bất quá phía trước bởi vì thực lực không đủ, cho nên không thể tham diễn nỉ tật lì ở gia gia tộc ba, nhặt về một cái mạng. Mà đối với đại danh đỉnh đỉnh khu ma trận doanh tối cường dạp chiếu phim, 19 độ dạp chiếu phim sở hữu nổi danh diễn viên, đều là biết được rất rõ ràng. Tối cường quỷ sai Nam Cung Tiểu Tăng, hình phạt sư Kim Cực Thọ, Lam Mắt Ma Nữ Sở Di, ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh, thần y Lì Mị Dạ Dạ Kỳ Mẹ Ấy Cổ. Tuy rằng những người này đều đã chết, thế nhưng hắn mỗi một đều còn nhớ rõ danh mạch. Trước mắt này bị xưng là địa thi nữ thi, mặc kệ thấy thế nào, cũng đều hẳn là. Đã ở trong nỉ tất lì ở gia tộc chết đi đã lâu thần y dì mì dạ dạ kỳ mẹ ấy cô. Kia tuyệt mỹ nữ tử, chính là Hạ Hầu Thái Lam. Nàng quay đầu lại, khiến cho kia nữ thi đi theo nàng đi. Mà tinh diệu ánh mắt thì vẫn nhìn chầm chầm kia nữ thi xem. Sẽ không sai. Chính là mì dạ dạ kỳ mẹ ấy cô. Nỉ tất lì ở gia tộc ba trận chiến ấy, bởi vì đa số người biết chuyện chết đi, là tại dị độ phòng học hai công chiếu sau, mới bị một ít nhân biết chi tiết. Có thể xác định là, mị dạ dạ kỳ mẹ cô đích xác là đã chết. Nhưng là, vì cái gì hiện tại cư nhiên biến thành cái gọi là địa thi, xuất hiện ở âm phủ bản đồ thế giới chung. Trên thực tế, tại mở ra quan tài, cái nhìn đầu tiên nhìn thấy địa thi thời điểm, Thái Lam cũng đồng dạng sợ ngây người. Mẹ ấy cô chết. Nhưng là vì sao nàng đã chết, bị Hạ Hầu gia tộc, luyện chế thành cương thi. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 63, phàm nhân đều phải chết. Ta không biết, nguyên lai ngươi đối Tây Dương rượu cũng có hứng thú. Địa tạng trước mắt, giờ phút này đang đặt một ly rượu vang, bên trong chứa cực kỳ thuần hậu Pháp quốc rượu nho. Mà tại hắn đối diện nhân, còn lại là Linh. Ta từng đi qua rất nhiều vào thời Trung Cổ lấy vu thuật nổi tiếng Âu Châu quốc gia, trong đó một bộ phận vu thuật hậu duệ nguyện ý trở thành của ta tôi tớ. Địa tạng đem ly rượu vang cầm lấy, thoáng lay động lên, chỉ cần là có thể khiến gia tộc bọn ta khu quỷ thủ đoạn biến cường phương pháp, ta vốn là vô thiên kiến bệ phái. Linh mỉm cười, đem trước mắt bình rượu cầm lấy, chậm rãi đổ vào chén rượu trước mắt mình. Không sai ý tưởng. So với phụ thân ngươi, không câu nệ với Đông Phương đạo thuật hoặc là Tây Phương ma pháp, muốn khai sáng hơn nhiều. Như vậy, cùng ly đi. Theo sau, hai chén rượu va chạm vào cùng nhau. Tiến vào phong đô quỷ thành sau, liền không cần lo lắng âm phủ bản đồ hấp dẫn quỷ hồn. Linh nhẹ nhàng nhấp một ngụm hồng tửu sau, nói, chung quy ở nơi đó, quỷ hồn nhận đến quan thúc, cho dù có bản đồ, cũng không khả năng rời đi quỷ môn quan. Hơn nữa, chỉ cần có đầy đủ thịt, cũng sẽ không có nhân phát hiện, chúng ta là người sống. Thịt nghe được này chữ, địa tạng nhìn chằm chằm kia trong cốc rượu nho, liền không khỏi có một tia ghê tởm cảm, từ của ngươi trong miệng nói ra từ này, không cảm thấy quái dị sao. Linh đung đưa chén rượu, tầm mắt hoàn toàn không có dừng lại đến địa tạng trên người. Ngươi không phải nguyên nhân vì như thế, mới vô cùng căm hận Dạ Vương sao? Không nhìn, hắn là ngươi cháu ngoại trai sự thật này. Hắn không phải ta cháu ngoại trai. Địa tạng lại là khẽ lắc đầu, hắn luôn luôn liền không là hạ hầu gia tộc nhân. Hắn là ngươi cháu ngoại trai. Đây là ngươi không thể phủ nhận sự thực, hắn mẫu thân, là ngươi muội muội hạ hầu mộ hoa. Cái kia ta xem lớn lên thiếu nữ. Nếu ta năm đó có đầy đủ lời nói quyền, ta tuyệt sẽ không đồng ý phụ thân tiếp thu hạ hầu Thanh Liên quyết định. Cũng tuyệt sẽ không khiến muội muội trở thành gia tộc vật hy sinh. Linh lại là lạnh lùng cười, theo sau lại uống một ngụm hồng tửu. Nàng là hạ hầu gia tộc nhân, nhất định cần phải vì gia tộc lợi ích mà trả giá hết thảy. Chỉ cần hết thảy có thể thành công, nàng là có thể một lần nữa hoàn dương. Cho dù đã đầu thai chuyển thế, ngươi cũng có thể tìm đến chuyển thế sau nàng, cũng khiến nàng khôi phục ký ức. Địa tạng gắt gao cầm chén rượu, mày nhíu chặt. Đương nhiên, cũng bao gồm con của ngươi Tần Quảng. Địa tạng theo sau đem tầm mắt quét về phía trên bàn trận đồ. Có thể. Hắn trên mày nếp nhăn rốt cuộc quét sạch. Trong quỷ thuyền sở hữu quỷ mị quỷ quái, đều đã bị khu trục ra đi. Hiện tại lấy thuyền tốc độ, đã không có bất cứ quỷ hồn có thể truy đuổi lên đây. Không tiếc đại giới khu động đại trận, thậm chí khiến địa thi xuất động, hao phí mất nhất trương không gian truyền tống phủ cứu ra Dạ Vương. Một lần này, tại tiến vào phong đô quỷ thành phía trước, chết tổn tựa hồ thoáng siêu dự tính A. Nhưng mà địa tạng lại tựa hồ đối linh này lời nói không cho là đúng. Trên thực tế, tử vong nhân, xa so nguyên kịch bản tới thiếu. Nguyên bản, người của phân gia, liền sẽ chết đi 6 người. Không gian truyền tống phủ, có thể nói là bảo mệnh tuyệt hảo chi vật. Lớn nhất truyền tống cự ly có thể đạt tới 3 cây số, hạ hầu gia tộc vô số tuế nguyệt tích lũy, bậc này phụ chú, số lượng cũng là vô cùng thưa thớt, ngươi cư nhiên cũng bỏ được. Không có xá, thế nào có được. Cũng là, nếu là chỉ là một hạ hầu tinh diệu, là không đáng giá nhất trương không gian truyền tống phù đến đổi. Nhưng Dạ Vương liền bất đồng, hắn, vạn vạn không thể chết ở trong này. Nói đến này, hắn đứng dậy, nói, ta đi trước ngủ một hồi. Tại tiến vào âm tào địa phủ phía trước, phải dưỡng đủ tinh thần. Cả chiếc quỷ thuyền, giờ phút này rơi vào một mảnh yên lặng. Âm gian địa phủ khủng bố, bọn họ đã chân chính lãnh hội đến. Không có vô tận quỷ triều, so với ngàn năm lệ quỷ cũng không kém bao nhiêu âm sát. Mà tại nghỉ ngơi đồng thời, các diễn viên cũng chờ đợi tiếp theo màn diễn kịch bản. Mà tại nhàn hạ thời gian, hạ hầu Tiêu Thạch, giờ phút này, đang tại trong phòng mình. Mà hắn đang làm sự tình còn lại là đọc sách. Đúng vậy, đọc sách. Hơn nữa hắn đọc, cũng không phải gia tộc điện tịch, mà là một bộ tiểu thuyết, do Mỹ quốc kỳ huyễn văn học đại sư George Martin sáng tác băng cùng hỏa chi ca. Hơn nữa, hắn đọc là cực kỳ phong phú tiếng Anh nguyên bản. Vạ là đồ hạ y dịt. Hắn vuốt ve trang sách, sở đọc ra này hai từ đơn, lại không phải tiếng Anh, mà là tiểu thuyết bên trong một loại nước ngoài ngôn ngữ, phiên dịch thành trung văn, tức là phạm nhân đều có vừa chết. Băng cùng hỏa chi ca chính là Mỹ quốc kỳ huyễn văn học khiêng đỉnh chi tác, ở trên văn học địa vị một chút không dưới tổ kỳ ẻn lột vót theo dìm, này thư tịch vây quanh một hư cấu đại lục, giảng thuật là giác trục tại quyền lực trong trò chơi, về phản bội, tử vong, nhân tính cố sự, cũng cải biên vi Mỹ kịch, dạ tỉnh cực kỳ ngạo nhân, cho tới nay đã truyền bá ra 5 mùa. Phàm nhân đều có vừa chết, chính là này quyển sách hoạch tâm lý niệm. Trong quyển sách này, không tồn tại cái gọi là nhân vật chính, tại quyền lực trong trò chơi, mỗi người đều có khả năng mất đi sinh mệnh. Bày ra, chính là giống như thời Trung Cổ như vậy mông muội, hắc ám lịch sử. Ở trong thế giới hiện thực, hiện tại đây quyển sách ở 1996 năm xuất bản đệ nhất quyển quyền lực trò chơi khi, cũng đã mua nguyên tác đọc. Nay quyển sách có thể nói là hiển tinh thần vỡ lòng, khiến lúc ấy vẫn là trí đồng hắn, cũng đã hiểu rõ quyền lực trò chơi thực chất. Mà hắn, cuối cùng trong hiện thực thì trở thành quyền lực trò chơi người thắng, tay nhiệm sở hữu huynh đệ máu tươi, kế thừa ổ phéo lì gia tộc truyền thừa hầu tước tước vị. Mà hạ hầu Tiêu Thạch này nhân vật, này hắn sở sắm vai nhân vật, cư nhiên cũng cất chứa này bộ băng cùng hỏa chi ca nguyên bản thư. Này bộ thư, hắn đọc ít nhất 10 lần trở lên, hơn nữa đọc đều là tiếng Anh nguyên bản, chưa bao giờ xem qua bao gồm trung văn ở bên trong mặt khác phiên dịch phiên bản. Rốt cuộc, đem trong sách một kinh điển chương tiết lại lần nữa đọc xong sau, hắn đem thư chậm rãi khép lại. Theo sau, hắn đem kia thật dày bộ sách đặt về trên bàn. Tiếp, liền nằm đến trên giường, nhắm hai mắt lại. Đối với hắn hiện tại mà nói, nghỉ ngơi là cực kỳ trọng yếu. Phàm nhân đều có vừa chết. Bởi vậy, nô, tất yếu siêu thoát phàm nhân. Quỷ thuyền đi trước tốc độ, giờ phút này nhanh đếm không hết. Nhưng, dù vậy, hoàng tuyển, như trước rộng lớn. Tại tới hoàng tuyển bị ngạn phía trước, tiến vào kịch bản chống rông kỳ. Ai cũng không biết, mặt sau kịch tình sẽ như thế nào phát triển, kế tiếp, sẽ chết bao nhiêu nhân. Ta cần ngươi vì ta làm một việc. Hắc ám gian phòng bên trong, Dạ Vương đối với trước mắt có vẻ câu nệ Hứa Thanh Hà nói. Là, thiếu chủ, ta muốn ngươi trở thành ta cùng người nào đó liên lạc tiểu. Ta, có thể sao? Nàng là một linh ngôi, kế thừa nào đó cường đại linh ngôi huyết mạch. Chẳng lẽ là, hạ hầu huyền âm? Hứa Thanh Hà lập tức ý thức được cái gì? Không sai. Trong bóng đêm Dạ Vương, lãnh đạo như trước, nàng đối với ta kế hoạch, tác dụng không nhỏ. Quỷ thuyền hiện tại đi tới nhanh chóng, ta tất yếu phải liên hệ nàng. Nàng, hiện tại cũng tại trên hoàng thuyền. Đúng vậy, ta xác định. Nàng trên tay, có ta vì nàng vẽ bản đồ. Đợi đã. Bản đồ. Nàng chỉ có một người, nếu quỷ hồn bị bản đồ hấp dẫn, nàng sẽ không đơn giản như vậy tử vong. Nàng, hẳn là ăn thịt. Hứa Thanh Hà lại là ngạc nhiên không thôi nhìn Dạ Vương. Thịt? Cái gì? Thịt gì? Dạ Vương lạnh lùng cười, nói, từng thuộc về. Người nào đó trên người thịt. Nàng là người của phân gia, không thể hoàn toàn hấp thu thịt, bất quá. Nàng là hạ hầu Thanh Liên tôn nữ. Nhân. Thịt người. Không phải đâu, cũng không phải thịt đường tăng. Hạ hầu Thanh Liên khẳng định sẽ cho nàng huyết mạch lưu lại một bộ phận thịt. Kia thịt, chính là khiến nàng tôn nữ có thể cường đại căn bản. Dạ Vương nhắm lại hai mắt. Hắn nhớ lại một đêm kia. Hắn tận mắt nhìn đến. Hạ hầu Thanh Liên, lấy ác ma tư thái, như thế nào, cắt kia vài thịt. Kia vài thịt, là nàng năm đó cái kia ác ma kế hoạch một trọng yếu sản phẩm phụ. Cũng chính bởi vì có kia vài thịt tồn tại, hạ hầu gia tộc lẻn vào âm phủ kế hoạch, lại tăng lên rất nhiều xác suất thành công. Thế nhưng, đương nhiệm gia chủ cầm quyền sau, lập tức đem nàng khu trục ra tông tộc lãnh địa, tùy ý nàng chết đi, đều không phái khiển bất cứ gia tộc người đi tham gia lễ tang. Có lẽ đối hạ hầu Thanh Liên có mang căm hận, là điệu tạng cùng Dạ Vương duy nhất một điểm giống nhau. Lần đầu tiên thấy hạ hầu huyến âm thời điểm, Dạ Vương đã nghe đi ra. Ở trên người nàng sở di tán, kia lệnh hắn cảm giác buồn nôn, thịt hương khí. Cho dù nàng không thể hoàn toàn hấp thu, đại bộ phận nhất định sẽ bị nàng nôn mửa đi ra, thế nhưng hấp thu bộ phận, có thể tỉnh lại nàng tiềm tại huyết mạch lực lượng. Như, nàng kia ác ma tổ mẫu, chưa xong còn tiếp. Đợt, đến ngày hôm qua mới thôi xem xong quyền lực trò chơi trước mặt tứ quý, chân tâm là mỹ kịch trung thần tác, ta đã hạ đan đặt hàng nguyên bộ nguyên tắc trung văn bản, trung quy ta không giống hầu tức bức cách cao như vậy có thể đọc nguyên bản. Mẫu thân bệnh tình tạm thời coi như ổn định, sự tình sau này không dám nghĩ nhiều. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 64, bí ẩn của gia tộc. Huyền âm lúc này chỉ cảm thấy nàng dạ dày khó chịu đến cực điểm. Bất quá, nàng rốt cuộc không lại nôn mửa. Rất lệnh nàng để ý một điểm là, nàng linh ngôi cảm ứng chung, kia vài ý đồ tiếp cận nàng quỷ hồn, đều bắt đầu dần dần rời đi. Quỷ hồn? Sẽ sợ hãi linh ngôi sao? Sự thật là, quỷ hồn thường xuyên bị linh ngôi hấp dẫn. Quỷ hồn sẽ sợ hãi, hẳn là quỷ sai, săn ma nhân mới đúng. Bất quá, dù có thế nào, đối huyến âm mà nói, đây là một chuyện tốt. Nàng tiếp cứ như vậy nằm ở trên quỷ thuyền này, tùy ý thuyền chậm rãi trèo. Nhưng, lập tức nàng đỗng nhiên mở mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy, tại quỷ thuyền đầu thuyền, đình một con cô hoạch điểu. Này, là huyến âm lần thứ ba thấy cô hoạch điểu. Này đã không giống vài lần trước như vậy làm người ta cảm giác được sởn tóc gáy. Nhưng là, huyến âm lại là ý thức được, cô hoạch điểu tồn tại, ý nghĩa thai ách đến. Lúc này, nàng đỗng nhiên nghe được một ít cổ quái thanh âm. Lập tức, nàng hướng tới dưới thân nhìn lại. Tiếp, nàng liền thấy được, khủng bố một màn. Đó là, nàng vừa rồi cuối cùng nôn mửa đi ra một ít nôn. Mà trong bóng đêm, nàng miễn cưỡng phân tích rõ ra, kia tựa hồ là nào đó. Thịt. Nhưng là, từ đạp lên Mân Sơn, nàng ăn được thập phần tố tịnh, cơ hồ không từng lây dính qua huân tinh. Nhưng mà, kia nôn. hoặc là nói thịt, đang tại mấp máy, giống như sinh vật như vậy. Này, đây là cái gì? Nhưng mà khi nàng tầm mắt lại lần nữa di động đến đầu thuyền, lại là phát hiện. Con cua hoạch điều kia, không thấy. Bị nàng sở nôn mửa đi ra thịt, tại mấp máy quá trình trùng, thế nhưng, bắt đầu dần dần bành trướng lên. Vì cái gì? Không, phải nói đây là có chuyện gì? Theo sau, kia mấp máy khối thịt, bắt đầu hình thành nào đó quái dị hình dạng. Kia hình dạng, kia hình dáng, lại là rất quen thuộc. Cùng dạ vương bất đồng, huyền âm sẽ nhận đến hắc ám ảnh hưởng. Bất quá, làm linh môi nàng, như trước có thể thông qua cảm giác thay thế thị giác. Kia thịt, tại ngắn ngủi trong nháy mắt. Thế nhưng, hình thành một gương mặt người. Kia mặt người, đang mở ra ánh mắt cùng miệng, hiện lộ ra cực kỳ quỷ dị hình tượng. Mà kia ánh mắt, triển lộ ra một loại làm người ta kinh khiếp oán độc chi sắc. Một gương mặt vặn vẹo đang ở trên khối thịt kia hồn nhiên hình thành, mà theo sau, khối thịt theo tiếp tục bành trướng, thế nhưng bắt đầu sinh trưởng ra cùng loại tứ chi gì đó. Theo sau, kia khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Âm, miệng bắt đầu trương đại, tựa hồ muốn nói ra cái gì thời điểm. Siêu. Một đạo hắc ảnh đáp xuống, theo sau, đem kia đoàn khối thịt một ngụm nuốt đi xuống. Cô Hoạch Điểu. Cô Hoạch Điểu cư nhiên nuốt vào kia đoàn khối thịt. Không. Hẳn là không thể nói là nuốt, bởi vì kế tiếp, Huyền Âm liền nhìn thấy, con cô Hoạch Điểu kia phi ở trước mặt nàng, chính nhấm nuốt kia có thể so với khối thịt. Mà cô Hoạch Điểu mặt, vốn là rất giống nhân loại, bởi vậy, một màn này có vẻ dị thường quỷ dị. Thịt. Đến cùng là tại lúc nào ăn kia thịt. Phụ thân cái chết, khiến Huyền Âm ký ức lâm vào phân liệt trạng thái, nàng đã đối rất nhiều sự tình, đều nhớ không rõ. Nàng là tại lúc nào? Ăn kia thịt. Cô Hoạch Điểu tại nhấm nuốt kia khối thịt đồng thời, một đôi mắt thủy chung gắt gao ngưng mắt nhìn Huyền Âm. Loại cảm giác này, lệnh Huyền Âm cảm giác được sởn tóc gáy. Mà tại nhìn chằm chằm cô Hoạch Điểu ánh mắt thời điểm, Huyền Âm thậm chí có một loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. Trong tầm mắt, gắt gao chỉ còn lại cô Hoạch Điểu ánh mắt. Không biết qua bao lâu, hoảng hốt ý thức chung, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Có thể nghe được sao? Hạ Hầu Huyền Âm. Trong hoảng hốt nàng, qua một hồi lâu, mới nhớ tới, này thanh âm chủ nhân là ai? Hạ Hầu Dạ Vương. Dạ. Dạ Vương sao? Giờ này khắc này. Tại Hạ Hầu gia trên quỷ thuyền, Dạ Vương đang đem thủ đặt tại Hứa Thanh Hà trên vai. Mà lúc này, Hứa Thanh Hà lâm vào một loại vô ý thức trạng thái, nàng trở thành Dạ Vương cùng Huyền Âm ở giữa cầu liên lạc. Nghe hảo ta kế tiếp theo như lời nói. Tại đem khó có thể hấp thu bộ phận bài trừ đi ra sau, ngươi hẳn là đã hoàn mỹ tiêu hóa thịt. Nay đầy đủ khiến ngươi sống tới Hoàng Tuyền bờ bên kia âm tào địa phủ, Phong Đô Thành. Thịt. Ngươi. Ngươi biết không? Kia thịt là cái gì? Đương nhiên. Hạ Hầu gia tộc tông tộc người, cơ hồ đều biết. Dùng ăn kia thịt một cự đại ưu điểm chính là, có thể khiến quỷ hồn đều đem chúng ta coi là người chết, mà phi người sống. Đương nhiên, đây là có thời gian hạn chế. Bất quá, này cũng không phải thịt duy nhất ưu điểm. Nhưng đáng tiếc là, đầu trâu mặt ngựa như vậy quỷ sai, là lừa bất quá đi. Nói đến cùng, các ngươi gia tộc nhân, vì sao liều chết lẻn vào đến âm phủ, còn muốn đạp lên mại hạ kiểu? Chỉ là đơn giản vì đem người chết mang về dương gian sao? Dạ Vương sớm liền biết, Huyền Âm sẽ đưa ra vấn đề này. Thường nhân đích xác khó có thể lý giải điểm này. Phàm nhân đều phải chết. Dạ Vương đông nhiên nói ra này 6 chữ, ta thực thích một quyển Tây Dương tiểu thuyết bên trong lời kịch. Là, ta biết, chỉ cần là phàm tục thì thân, liền không người có thể kháng cự tử vong. Bởi vì này là thiên địa pháp tắc, sinh lão bệnh tử, là thiên đạo. Nếu muốn mạnh mẽ nghịch chuyển, cũng chỉ có lựa chọn tu đạo thành tiên một đường Tây Du ký chung. Tôn Ngộ Không chính là vi cầu trường sinh, mới bái sư Bồ Đề Tổ Sư, do đó tu được tiên nhân chi khu, thế cho nên thậm chí thủ tiêu mất hắn ở trong sinh tử bộ danh tự, chính là một tốt nhất ví dụ chứng minh. Tây Du ký cố sự. Không phải hư cấu sao? Đại bộ phận kịch tình khẳng định là hư cấu, huyền trang Tây Hành khẳng định không có ba đồ đệ bảo hộ hắn. Thế nhưng về âm gian địa phủ miêu tả, có trình độ nhất định chân thật tính. Mà nếu muốn giống như Tôn Ngộ Không như vậy, chân chính cầu được trường sinh, lại là một kiện khó như lên trời sự tình. Hạ Hầu gia tộc lịch sử dài lâu, vô luận tông tộc vẫn là phân gia, đại đại đều là người tu đạo, đương nhiên ngươi như vậy trường hợp đặc biệt ngoại trừ. Nhưng là, cho đến ngày nay, cũng không từng sinh ra qua chẳng sợ một địa tiên. Mà cho dù là địa tiên, cũng chưa từng vượt qua phi thăng chi kiếp, cũng chưa nói tới cùng thiên địa đồng thọ. Dạ Vương đối Hạ Hầu gia tộc lịch sử, rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay. Chỉ cần không độ kiếp phi thăng, đứng hàng tiên ban, danh tự liền thủy chung bị ghi lại ở sinh tử bộ, dương thọ vừa đến, đầu trâu mặt ngựa liền sẽ đi câu đến quỷ hồn. Vô luận ngươi khi còn sống loại nào anh hùng hào kiệt, đều đào thoát không được bị quỷ sai câu vào địa phủ kết cục. Mà trong gia tộc người tu đạo, một khi không thể vượt qua thiên kiếp, cuối cùng cũng chỉ có chết ở thiên kiếp dưới, thậm chí ngay cả tiến vào luân hồi tư cách đều không có. Này, chính là ý đồ nghịch thiên mà đi đại giới. Nhân loại tổng là như thế, biết rõ là làm trái thiên đạo hành vi, lại như trước vì chính mình dục vọng, mà đi vì này. Nhưng mà, phàm nhân đều phải chết. Thân là phàm nhân, này chính là không thể thay đổi số mệnh. Chính cái gọi là, một người đắc đạo, gà chó phi thăng. Nếu gia tộc có thể có nhân vượt qua phi thăng thiên kiếp, như vậy, toàn bộ gia tộc vận mệnh đều đem triệt để thay đổi, hạ hầu gia tộc đem không lại là phàm tục, huyết mạch cũng đem triệt để thay đổi. Nhưng là, vô số năm qua, từng đời thiên kiêu đều chỉ có ngã vào tu đạo trên đường. Cho nên, rốt cuộc có một ngày, hạ hầu gia tộc nhân, làm ra một quyết định. Một, quyết định chú định đem gặp thiên khiển. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 65, Diệp Tưởng trở về. Rất nhiều người, đều từng ảo tưởng qua, cái gọi là âm phủ, cái gọi là minh phủ, cái gọi là hoàng tuyển. Bởi vì, phàm nhân đều phải chết. Nhưng mà, chờ vô số vong hồn hoàng tuyển, cũng chung quy cũng chỉ là như vậy phổ thông, ít nhất ở mặt ngoài xem ra như thế. Là vì đây là địa ngục sáng tạo một điện ảnh lấy cảnh, vẫn là bởi vì chân chính hoàng tuyển, vốn là như thế. Âm u rộng lớn hoàng tuyển chi thủy, giờ phút này, từ hắc ám kia phương cắt tới một chiếc tiểu tiểu ô đồng thuyền. Thuyền nhẹ nhàng vạch nước, mà trên mái chèo kia, lại không có bất cứ bóng người. Mà lúc này, từ kia mui thuyền trung, đi ra một nữ tử. Tay nàng nắm chặt một tờ giấy, cẩn thận chú ý bốn phía. Đối. Dựa theo bản đồ biểu thị, chính là nơi này. Nữ tử thì thào nhìn bản đồ, theo sau chú ý này bốn phía. Chính là nơi này. Hoàng tuyên hạ du, nối thẳng vô gian địa ngục nhập khẩu. Chính là nơi này. Liền như. Tại giặc mản sơn hạ du minh hà như vậy. Phong đô thành, cùng chân chính địa ngục, là bất đồng. Chân chính địa ngục, là không có bản đồ. Bởi vì không có bất cứ quỷ hồn, có thể từ địa ngục trở về, vẽ ra bên trong bản đồ. Liền. Là này. Hết thảy thanh âm đều tựa hồ đình trệ. Trung quanh yên tĩnh đầy chết chóc. Tay nàng gắt gao siết bản đồ, biết hiện tại chính mình vị trí đang ở tại một điểm tới hạn. Không thể lại tiếp cận, bằng không. Không thể suy luận ngay sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Địa ngục. Đó là một đối hạ hầu gia tộc nhân mà nói, cũng thuộc về toàn diện chưa biết lĩnh vực. Gần. Gần. Giờ này khắc này, nàng bắt đầu. Tự thân linh môi thể chất. Nhanh gần với hắc ám linh môi. Khiến tự thân, cùng địa ngục cấm khí, kết hợp một thể, mà không bị quỷ hồn sở nhận ra. Đây là tại đầy đủ hấp thu thịt về sau, nàng có được năng lực. Sau đó, nàng kế tiếp muốn làm sự tình chính là kêu gọi một đến từ địa ngục vong hồn. Đây là dạ vương muốn nàng làm sự tình. Nay cùng linh môi hàng linh nghi thức, hoàn toàn bất đồng. Hàng linh là linh môi lấy tự thân thân hình vi môi giới, khiến quỷ hồn ngắn ngủi phụ thể do đó tại dương gian cùng người sống sinh ra tiếp xúc. Thế nhưng nàng hiện tại cần làm, là đem linh hồn hoàn toàn triệu hoán lại đây. Mà nàng sở muốn kêu gọi trở về đối tượng, chính là ta mẫu thân, hạ hầu mộ hoa. Đối hạ hầu huyến âm mà nói, dạ vương này một thỉnh cầu, quá mức ly kỳ. Đối dạ vương mà nói, mẫu thân tuy rằng là người sinh hạ hắn, nhưng là cũng chỉ là như thế. Nàng đối dạ vương cũng không từng trả giá qua mẫu ái, thậm chí một độ là tối cựu thị, căm ghét hắn người. Đây đều là tiến vào hạ hầu gia tộc sau, huyên âm thu hoạch được tin tức. Bất quá, nàng lập tức cũng bình thường trở lại. Đối với dạ vương mà nói, mẫu thân trung quy là mẫu thân đi. Dù có thế nào, là huyết nhục tương liên chí thân. Nàng tử, dạ vương lại làm sao có khả năng hoàn toàn tiêu tan đâu. Đối làm linh môi huyến âm mà nói, tuy rằng chưa bao giờ gặp qua hạ hầu mộ hoa, nhưng là, nàng đã nhớ kỹ dạ vương linh hồn khí tức, cho nên, truy tìm ra nguồn gốc, cũng có thể đem dạ vương mẫu thân, từ địa ngục bên trong triệu hoán trở về. Dạ vương lại như vậy đối với nàng nói. Dù có thế nào, ta tuyệt không có thể khiến mẫu thân linh hồn, rơi vào gia tộc trong tay. Tuyệt không. Nàng cùng kia âm khí hoàn mỹ dung hợp sau, chỉ cần không gặp đến quỷ sai, liền sẽ không bị phát hiện. Đúng vậy. Sẽ không bị phát hiện. Quá trình này, cảm ứng thâm nhập này hoàng tuyển hạ du, thông hướng vô gian địa ngục, kia chân chính địa ngục thế giới. Nàng tất yếu vạn phần cẩn thận. Dạ vương nhắc nhở qua nàng, địa ngục bên trong, cũng có quỷ sai tồn tại, dù có thế nào tuyệt đối không thể sơ suất. Một khi bị quỷ sai phát hiện, như vậy hậu quả không thể lường được. Mà vào lúc này, Diệp Tường, không ngừng mà ở trong địa ngục dãy rủa. Cự ly ban sơ tiến vào địa phương, Minh Hà, đã rất gần. Hán. Lúc này cùng huyền âm, đều ở lối vào địa ngục chỗ. Chẳng qua, một ở bên trong, một bên ngoài, hơn nữa. Là hai bộ bất đồng phim kinh dị thế giới. Bất quá, Diệp Tường, như trước là vô hạn tiếp cận. Lối vào địa ngục. Còn kém một chút. Còn kém một chút. Còn kém một chút, hắn là có thể trở về. Bất đồng điện ảnh thế giới, vốn không nên có cùng xuất hiện Huyễn Âm cùng Diệp Tường, lại là này một nháy mắt, sinh ra một giao điểm. Cái kia giao điểm, tên là Hạ Hầu Dạ Vương. Thuộc về cùng một linh hồn, loại này thần hồn liên hệ, thậm chí có thể vượt qua không gian cách trở. Trên thực tế, nhớ ngày đó hầu tức là có thể tại ác ma tiêu bản thế giới đối với ác ma tồn tại tiến hành cảm ứng, đủ để chứng minh, cùng loại địa vị cao tồn tại, là sẽ không bị không gian cực hạn cảm giác. Mà đối Dạ Vương đến nói, tại càng tiếp cận địa ngục nhập khẩu lúc, kia yêu dị hồng nguyệt, liền tản mát ra càng là làm người ta cảm giác được sởn tóc gáy quan mang. Giống như thế giới hết thảy đều bị chiếu rọi được huyết hồng. Mà giờ này khắc này, linh môi thể chất, rốt cuộc khiến Huyễn Âm ý thức, liên hệ đến ma cốc thế giới chung, Diệp Tưởng đầu vóc. Làm người chết hắn, lúc này, chính là có thể bị linh môi sở kêu gọi tồn tại. Cảm ứng. Đến. Tại Huyễn Âm có điều cảm ứng, cũng là tại Diệp Tưởng tiếp cận địa ngục nhập khẩu Minh Hà lúc, hắn bị Hồng Nguyệt triệt để bao phủ. Linh hồn bị hai cỗ lực lượng đồng thời sở lôi kéo. Phát ra từ Hồng Nguyệt, cùng với phát ra từ Hạ Hầu Huyễn Âm. Diệp Tưởng. Dạ Vương. Hai người kia, cùng dùng cùng một linh hồn. Không, hai người, vốn là lẫn nhau. Quỷ thuyền bên trên, Dạ Vương đang chảo Hứa Thanh Hà phía sau lưng, dựa vào nàng làm liên hệ, đến cùng Huyễn Âm trò chuyện. Nhưng vào lúc này, hắn trong đầu, thuộc về Diệp Tưởng ý thức, đang không ngừng sống lại. Đúng vậy. Không đối. Từ nhỏ tại Hạ Hầu ra lớn lên ký ức, đều không là chân thật. Chân thật ta, không phải như thế. Ta chỉ là bình phàm, một tại Diệp gia trưởng thành nhân. Phụ thân ta tên là Diệp Minh, mẫu thân tên là Trung Tư Tuệ. Ta bị đặt tên là Diệp Tưởng, bởi vì cha mẹ hy vọng ta có thể trở thành một có tư tưởng nhân. Kia một ngày, bởi vì công ty tăng ca quá muộn, ta tại hành lang bên trong, nhặt được kia trường, thâm dạ cụm dạp thứ 13 độ dạp chiếu phim áp phích, phim kinh dị khủng bố xe buýt. Từ đây, ta bước vào này địa ngục thế giới. Hồng Nguyệt chiếu dọi xuống Diệp Tưởng, cũng rốt cuộc đem chính mình ý thức, cùng Dạ Vương bắt đầu dung hợp, theo sau, thân thể hắn bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Theo Huyễn Âm triệu hoán, hắn rốt cuộc ly khai địa ngục. Dạ Vương mở mắt, hắn rút về đặt tại Hứa Thanh Hà sau lưng thủ. Ý thức cùng tư tưởng tại đây chớp mắt triệt để trở về vị trí cũ. Ta không phải Hạ Hầu Dạ Vương. Hạ Hầu Dạ Vương chỉ là ta sở sắm vai này bộ phim kinh dị điện ảnh nhân vật chính mà thôi. Ta là này phim kinh dị cuối cùng diễn viên chính Diệp Tưởng. Ngươi làm sao vậy? Thiếu chủ. Hứa Thanh Hà quay đầu, hoảng sợ nhìn Diệp Tưởng. Nhưng đúng vào lúc này, nàng trong đầu xuất hiện kịch bản tin tức. Ta không sao, không cần biểu lộ tại trên biểu tình, Tịch Kính. Giờ khắc này, Tịch Kính tuy rằng kiệt lực khống chế được biểu tình, thế nhưng nội tâm như trước nháy mắt bị kinh hỉ sợ tràn ngập. Ba. Ba ba. Tịch Kính không dám tin nhìn trước mắt Diệp Tưởng, giống như hai cha con đã ngăn cách mấy thế kỷ. Đối với Diệp Tưởng mà nói, một lần này đại nạn không chết. Thật là chỉ có nhân vật chính ổ dạ bốn chữ có thể thuyết minh. Hắn hiện tại, đã triệt để cùng Hạ Hầu Dạ Vương hoàn toàn dung hợp, tuy hai mà một. Cho nên, hắn cũng đọc, về Hạ Hầu Dạ Vương toàn bộ ký ức. Trong đầu, rõ ràng nhất ấn tượng, chính là Hạ Hầu Dạ Vương nhìn đến, cực kỳ khủng bố một màn. Đó là tại Dạ Vương thơ hấu thời kỳ. Kia một ngày, hắn tại tông tộc nhân sở tụ tập một gian mật thất ngoài cửa, thấy được như vậy một màn. Huyết. Là huyết. Mẫu thân, Hạ Hầu Mộ Hoa. Cả người là huyết đổ ở trên mặt đất. Mà tại trên người nàng, còn lại là một cầm một phen bén nhọn dao bà lão. Kia bà lão trên mặt phủ đầy nếp nhăn, cùng âm trầm khủng bố biểu tình. Nàng cầm kia dao, tại mẫu thân trên thi thể, cắt. Đem trên người nàng thịt, từng khối. Cắt xuống dưới. Thịt. Dạ Vương, hoặc là nói Diệp Tưởng, giờ phút này trong đầu bị kia từng phiến máu chảy đầm địa nhục sở tràn ngập. Nhưng mà, thấy một màn như vậy Dạ Vương lại vô lực ngăn cản này hết thảy phát sinh. Bởi vì tại bà lao bên cạnh, còn có một người tại. Chính mình ông ngoại, tiền nhiệm gia chủ, Hạ Hầu Thập Dạ. Tuy rằng muốn ngăn trở này hết thảy, thế nhưng có gia chủ tại, hết thảy đều thay đổi không được. Nhớ kỹ, Dạ Vương. Vì gia tộc, chúng ta cần mẫu thân ngươi nhục. Dừng tay. Dừng tay. Đó là của ta. Mẫu thân A16. Cồn vật B, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 66, Diêm La Điện. Này chính là... Diệp Tường đọc thủ đến, Dạ Vương ký ức. Mẫu thân. Đối với lúc này Diệp Tường mà nói, loại này thống khổ, cảm động thân thụ. Hắn cũng có trí thân người, nếu là chính mình mẫu thân, bị người giết chết cũng phân thây, mặc cho ai, đều không thể tiêu tan. Cũng không trách, Dạ Vương như thế cửu hận Hạ Hầu gia tộc. Kia trong trí nhớ bà lão, chỉ sợ chính là Hạ Hầu Thanh Liên. Hạ Hầu Huyền Âm tổ mẫu. Cho nên, Dạ Vương mới đưa nàng xưng là ác ma. Nay cũng chính là hắn như thế căm hận Hạ Hầu Thanh Liên nguyên nhân. Nay cũng chính là hắn ngoại tổ mẫu, cũng chính là Hạ Hầu Mộ Hoa mẫu thân vì sao nổi điên nguyên nhân đi. Mặc cho ai nhìn thấy nữ nhi bị giết hại tách rời, có mấy cái mẫu thân sẽ không nổi điên. Hơn nữa cho dù phát điên, cũng như trước như vậy căm hận Hạ Hầu Thanh Liên. Nhưng so với này, càng thêm đáng sợ là cái gì? Là Hạ Hầu gia tộc đối với này hết thệ cam chịu. Vì gia tộc này, cần mẫu thân thịt ba. Đây là cái gì ý tứ? Tuy rằng cùng Hạ Hầu Dạ Vương cộng hưởng ký ức, thế nhưng càng mấu chốt một ít ký ức, lại là bị chôn giấu tại chỗ sâu, bị từng tầng xương mù sở bao trùm. Nếu đọc kịch bản nội dung mà nói, chỉ có thể biết. Hạ Hầu gia tộc, không tiếc gặp thiên khiển, cũng muốn xâm nhập tâm phủ. Đây là bọn họ vô số tuế nguyệt tới nay khát vọng, nếu hy sinh một Hạ Hầu Mộ Hoa là có thể thực hiện này hết thảy. Như vậy, tiên nhiệm gia chủ, lại có gì luyến tiếc? Bất quá, hiển nhiên đối với này một đời gia chủ địa tạng đến nói, đối với Hạ Hầu Thanh Liên là không thể tha thứ, bởi vậy nàng bị trục xuất Hạ Hầu gia tộc, chết sau lễ tang đều không có Hạ Hầu gia tộc nhân tham gia. Chẳng qua, ngay cả như vậy, nàng như trước bị chôn vào trước bị chuẩn bị tốt trong mộ. Nay quả nhiên, là một cực kỳ điên cuồng gia tộc. Bất quá, suy xét cái này cũng không có ý nghĩa. Gia tộc này chủ yếu thành viên đều là dạp chiếu phim diễn viên, bọn họ chỉ là trung thực biểu diễn một đám nhân vật mà thôi. Chân chính đáng sợ là tiến vào âm phủ sau sở phải đối mặt quỷ hồn cùng với quỷ sai. Sửa sang lại trong đầu kịch bản, đối với kế tiếp muốn phát sinh hết thảy, Diệp Tưởng như trước rất mờ mịt. Bất cứ một người Trung Quốc đều đối cái gọi là âm gian địa phủ có nhất định lý giải. Thế nhưng, loại này kinh nghiệm một chút vô ích ở tại đây bộ điện ảnh sinh tồn. Đa số vật nguyền rủa mất đi hiệu lực sau, chỉ có đặc thù thể chất cùng tu luyện đạo pháp mới có thể dung hợp vi nhân vật tự thân năng lực. Sinh tồn đã trở nên càng ác liệt. Bộ điện ảnh này chú định sẽ chết mất 9 thành trở lên diễn viên. Mà Diệp Tưởng phải làm, chính là không tiếc hết thể đại giới, khiến chính mình cùng Vũ Sóc Thê Nữ có thể trở thành kia còn lại một thành diễn viên. Không tiếc hết thảy. Mà vào lúc này, môn đột nhiên bị nhẹ nhàng mở ra. Diệp Tưởng nhanh chóng đem tầm mắt ném về phía cổng. Một bộ hắc y linh đứng ở cổng. Gia chủ cho mời, thiếu chủ. Rất nhanh, liền muốn tới Phong Đô Thành. Diệp Tưởng tầm mắt ngưng hướng Linh, hắn không thể khiến Linh phát hiện, Dạ Vương đã thức tỉnh thành Diệp Tưởng. Hảo, ta biết. Tiếp, hắn không có lại đi xem Hứa Thanh Hà, hoàn toàn dựa theo trong kịch bản lời kịch trả lời Linh. Đi đến quỷ thuyền uốn lượn hành lang, theo sau, tới gia chủ Hạ Hầu địa tạng sở tại phòng. Đối với địa tạng mà nói, thả lòng đối Dạ Vương giám thị, cũng là vì kế tiếp càng thuận lợi triển khai hợp tác. Mà Hạ Hầu gia tộc vài vị hạch tâm nhân viên đã tề tụ nhất đường. Hạ Hầu Điệu Tạng, Hạ Hầu Kim Nguyên, Hạ Hầu Sở Giang không cần nhiều lời, Phương Diễn, Lục Sinh, Thái Lam đám người cũng đồng dạng cũng tại. Trừ đó ra, còn có Hạ Hầu Tiêu Thạch, Hạ Hầu Minh Ý Yệ, Hạ Hầu Vô Thường đẳng trong phân gia kiệt xuất nhân vật. Đến, Hạ Hầu Điệu Tạng nhìn thấy Dạ Vương hộ tống Linh đi vào đến sau, liền chỉ cự ly hắn gần nhất một vị trí, nói, "Tọa." "Dạ Vương." Lúc này người khác nhìn về phía Dạ Vương biểu tình đã không lại có đối địch cùng bài xích. Tại chân thật tử vong trước mặt, đối với các nhân vật mà nói, cùng Dạ Vương đối địch đã không quan trọng gì, sinh tồn trở thành duy nhất chủ đề. Một tấm bản đồ bị mở ra đặt ở trên mặt bàn. Âm phủ bản đồ. Mọi người, cơ hồ không có lúc nào là không đều đem tầm mắt phóng ở trên tấm bản đồ này. Bản đồ rõ ràng ghi lại Phong Đô thành nội, từ Quỷ Môn Quan đến Vọng Hương Đài, Ngoại Hà Kiều, Diêm La Điện. Căn cứ chúng ta a kế hoạch chính là đánh vào Ngoại Hà Kiều, tìm kiếm đến Tam Sinh Thạch, sau đó bố trí xuống nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận. Nay kế hoạch đối với gia tộc nhân mà nói đã là nằm lòng, thế nhưng đối với diễn viên mà nói lại còn có rất nhiều không rõ ràng địa phương. Mà B kế hoạch Hạ Hầu Điệu Tạng ngón tay cư nhiên chỉ hướng Ngoại Hà Kiều sau Diêm La Điện. Quỷ hồn bị quỷ sai câu lấy đến Diêm La Điện, bị phán định đầu thai sau liền sẽ lên Ngoại Hà Kiều uống mạnh bà thang, chuyển thế luân hồi. Mà B kế hoạch chính là phá tan mạnh bà này một quan, tiến vào Diêm La Điện, cướp lấy sinh tử bộ. Người ở đây đều là sắc mặt lạnh lùng lên. Gia chủ, thứ ta nói thẳng lúc này, Phương Diễn đầu tiên là quan sát một chút phụ thân Kim Nguyên thần tình, theo sau đưa ra chính mình cái nhìn, B kế hoạch, thực thi thành công khả năng. Chúng ta muốn suy xét đến mọi tình huống. Nhưng mà Điệu Tạng một chút không để ý đến Phương Diễn gián luôn, một khi thông qua Ngoại Hà Kiều, mục tiêu của chúng ta chính là sinh tử bộ. Sinh tử bộ ý nghĩa cái gì, không ai không biết đi. Cho dù không phải Hạ Hầu gia tộc nhân, một phổ thông bình dân dân chúng, cũng ít không hề biết sinh tử bộ. Thông qua Tây Du Ký Liêu Trai Trí Dị Đẳng một loạt Trung Quốc cổ đại tiểu thuyết mở rộng, mọi người đều biết, sinh tử bộ chính là Diêm Vương ghi lại thế gian mọi người sinh tử một quyển sổ sách. Bị ghi lại bao nhiêu dương thọ người, liền sẽ tại đại nạn đến sau, bị quỷ sai mang vào âm phủ. Sinh tử bộ cơ hồ là tuyệt đối, thế nhưng, cũng không phải chỉ có Diêm Vương ghi lại mới có thể có hiệu lực, chỉ cần được đến sinh tử bộ bản thân, là có thể bóp méo trong đó ghi lại. Trên một điểm này, đại có thể tham chiếu một chút nước láng giềng A Nỉ Mịt Nốt. Một khi có được sinh tử bộ, Hạ Hầu gia tộc người dương thọ hạn định, liền không lại nhận đến Diêm Vương quản thúc không nói, bọn họ thậm chí có thể tùy ý quyết định thế gian chúng sinh chi sinh tử. Ít nốt bị một trung nhị học sinh ạ ghệ mì giật tổ lấy đến dùng kết quả cơ hồ đảo điên toàn bộ thế giới, mà bị Hạ Hầu gia tộc dùng, sẽ biến thành như thế nào? Nhưng vấn đề là, cũng phải muốn có mệnh lấy đến sinh tử bộ mới được a. Gia chủ, Hạ Hầu Thái Lam cũng là đưa ra phản đối ý kiến, ta phản đối này một kế hoạch, lúc này đem Hạ Hầu gia tộc toàn thể chôn vùi tại âm phủ. Chúng ta không phải vì chịu chết mới lẻn vào âm phủ a. Về phần người của phân gia, tắc cơ hồ đều không làm sao dám nói chuyện. Trung quy, đắc tội gia chủ, vạn nhất tại kế tiếp coi ngươi là pháo hôi làm sao được. Thông gia phân gia, sai biệt cỡ nào khổng lồ, ai dám nói lung tung. Dạ vương, ngươi nói một chút của ngươi cái nhìn. Lúc này, địa tạng lại là đem đề tài ném cho dạ vương. Diệp Tường hai tay giao nhau, theo sau, dựa theo trong kịch bản lời kịch, nói, ngươi là hy vọng, có ta hỗ trợ, đem bọn ngươi mang vào Diêm La Điện sao. Ngươi cho rằng, ta sẽ đồng ý sao. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 67, nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận. Đối với hiện tại Diệp Tưởng mà nói, hắn không thể khiến bất cứ diễn viên nhìn ra manh mối đến. Hắn muốn triệt triệt để sắm vai hảo Hạ Hầu Dạ Vương. Mà hắn những lời này xuất khẩu, người ở đây, không có một lộ ra qua kinh dị biểu tình, tựa hồ này hoàn toàn chính là đương nhiên. Ta quyết định, đẩy vào B kế hoạch. Tại A kế hoạch có thể thuận lợi thực thi dưới tình huống. Mọi người đều biết. Từng ở trong sinh tử bộ viết qua một lần danh tự, một khi bị vạch đi, lại không thể lấy lại lần nữa viết xuống tại bài trừ trùng tên trùng họ dưới tình huống. Này đối với chúng ta gia tộc mà nói, là tuyệt không có thể bỏ qua cơ hội. Lúc này, tại nhất chúng phân gia nhân trung Hạ Hầu thực mục, tay buông ở dưới bàn, lại là không ngừng được run nhẹ nhẹ. Nàng lại là rất rõ ràng, vì sao gia chủ đột nhiên muốn đưa ra xúc tiến B kế hoạch. Ta đồng ý. Lúc này, Hạ Hầu Kim Nguyên cũng là rốt cuộc tỏ thái độ, ta cũng quyết định. Đẩy vào B kế hoạch. Điên cuồng. Này đã không phải nói chỉ riêng điên cuồng hai chữ có thể hình dung. Một đám người phàm tục, muốn đi vào Diêm La Điện, cướp lấy sinh tử bộ. Cái này như là một đám khủng bố phần tử muốn xâm nhập Nhà Trắng từ Tổng thống trên tay cướp lấy vũ khí hạt nhân mật mã như vậy. Mà cái gọi là sinh tử bộ, nay khủng bố trình độ một chút không thua gì vũ khí hạt nhân. Không được a. Gia chủ, thỉnh cân nhắc. Gia chủ, mời ngươi suy xét rõ ràng a, đây là tại chịu chết a. Một mảnh phản đối sóng chiều, nhưng chưa ngăn trở Hạ Hầu Địa Tạng quyết tâm. Đây là của ta cuối cùng quyết nghị. Đẩy vào B kế hoạch, cướp lấy sinh tử bộ. Đối Hạ Hầu Địa Tạng đến nói, đây là được ăn cả ngã về không cuối cùng đánh cược. Giờ này khắc này, Dạ Vương nhìn Hạ Hầu Địa Tạng. Như trước khó có thể tin. Nếu không phải phía trước tịch kính cho hắn hồi phục kịch bản tin tức thuyết minh tình huống. Hắn tại nhìn đến Hạ Hầu Địa Tạng thời điểm tất nhiên sẽ rung động không thôi. Bởi vì sám vai Hạ Hầu Địa Tạng diễn viên rõ ràng chính là Long Ngạo Thiên, vốn nên đã bị Hầu Tức giết chết Long Ngạo Thiên, nhưng là Long Ngạo Thiên lại còn sống, nhưng lại sám vai Hạ Hầu Địa Tạng như vậy một trọng yếu nhân vật, hắn vì cái gì còn sống? Điểm này Tịch Kính cũng vô pháp cấp Diệp Tưởng đáp án. Bất quá hắn tự nhiên là đã mất đi nhân vật chính ổ ra. Thế nhưng nếu có thể sám vai như vậy một trọng yếu nhân vật, này thực lực chỉ sợ do tại. Cẩn thận ngẫm lại, tung hoành hai thời đại. Lệnh vô số diễn viên nghe tin đã sợ mất mật. Toa ủng hậu cung vô số truyền kỳ diễn viên, lại làm sao có khả năng như thế dễ dàng chết ở Hầu Tức trên tay. Cho dù lúc ấy tại Ma Cốc bị hắn sở thương nặng. Bất quá ngày xưa ân oán đã không quan trọng gì, ít nhất hiện giai đoạn, diễn viên ở giữa tất yếu dắt tay hợp tác, mới có thể vượt qua hiện có cửa ải khó khăn. Gia chủ, phương diễn lúc này còn lại là liều lĩnh trực tiếp gián ôn, ta đẳng đến âm phủ, là vi cầu đại đạo, mà không phải vì muốn chết. Tiến vào Diêm La Điện cướp lấy sinh tử bộ, chỉ sợ nhất định muốn có địa tiên tu vi, mới có thể làm được đi. Ta đẳng chỉ là phàm tục, không phải kia Tây Du Ký Trung Tể Thiên Đại Thánh A. Đúng vậy. Bên cạnh hắn Lục Sinh cũng là mở miệng, gia chủ. Diêm La Điện. không phải chúng ta có thể đi vào địa phương. Liền tính chỗ đó đã, cũng không đại biểu chúng ta có thể. Cái kia địa phương, trấn thủ không chỉ có riêng là đầu trâu mặt ngựa a. Đúng vậy, Hạ Hầu Địa Tạng cư nhiên không có phản bác này hai người lời nói, các ngươi nói được hoàn toàn không có sai. Tiến vào Diêm La Điện, Hạ Hầu gia tộc nhân lại cường, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là, lập tức, hắn đem tầm mắt ném về phía Dạ Vương. Dạ Vương, ngươi từng nói, ngươi sẽ không khiến chúng ta tiến vào Diêm La Điện, nhưng là, nếu không chúng ta, ngươi quả thật có thể thuận lợi bình định trên Diêm La Điện chướng ngại sao? Dạ Vương lại là lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hạ Hầu Địa Tạng, nói, cho nên, sinh tử bộ. Hạ Hầu Địa Tạng ngữ ra kinh người, giữa ngươi và ta sở hữu thù hận, toàn bộ đều là tại sinh tử bộ bên trên, không phải sao? Chỉ cần đến thời điểm, ngươi có thể đem ghi lại người trong Hạ Hầu gia tộc tính danh sinh tử bộ giao cho chúng ta, như vậy. Chúng ta liền không tích hết thể đại giới, trợ ngươi giết nhập Diêm La Điện. Chúng ta chỉ cần kêu bản sinh tử bộ. Trừ đó ra, cái gì đều. Giờ khắc này, phòng bên trong không khí đều cơ hồ ngưng kết đến băng điểm. Sinh tử bộ. Triệt để chúa tể nhân sinh tử mệnh vận chi vật ta. Chỉ cần danh tự bị ghi lại ở trên sinh tử bộ, hạ định thọ mệnh, như vậy trừ phi tu tiên phi thăng, bằng không liền tuyệt không có khả năng thay đổi này hết thảy. Đương nhiên, tu tiên giả nếu tao ngộ thiên kiếp, khả năng chết đến sẽ so với sinh tử bộ hạn định càng ngắn. Này hết thảy, Hạ Hầu gia điển tịch nội ghi lại được rõ ràng thấu đáo, cơ hồ người người diễn viên đều đã biết. Dạ Vương giờ phút này trong đôi mắt, đồng nhiên, một trận hắc khí bắt đầu sôi trào lên. Ngươi là chăm chú tại cùng ta đề nghị sao? Phụ thân đại nhân. Địa Tạng lại là mặt không đổi sắc nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta lập xuống tâm ma lời thề, đem tiêu bản sinh tử bộ cho chúng ta, ta đây cũng liền đồng dạng lập xuống tâm ma lời thề. Đem sở hữu gia tộc kiểm giữ âm dương cựu sát tên, toàn bộ giao phó cho ngươi, một căn không lưu. Điều kiện này, ngươi có thể nhận hay không? Lúc này, phân gia người trong Hạ Hầu Minh Y lập tức cả kinh kêu lên, gia chủ, sao có thể? Nàng tự nhiên không có khả năng không hề e sợ, nếu tình thế chân phát triển đến nước này, phụ trách chế tạo này tên chính mình, Dạ Vương sẽ bỏ qua sao? Ngậm miệng. Tông tộc chi sự, ngươi một người của phân gia có gì tư cách mở miệng? Địa Tạng căn bản là trực tiếp không nhìn Hạ Hầu Minh Y, mà là tiếp tục nhìn về phía Dạ Vương. Dùng sinh tử bộ, đổi lấy hai căn âm dương cựu sát tên. Không thể không nói, thật sự là hảo tính toán. Dạ Vương vẫn chưa lập tức cự tuyệt. Trung quy, âm dương cựu sát tiễn, đích xác là có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh gì đó. Một khi không có vật ấy, Hạ Hầu gia tộc liền không người có thể đem hắn giết chết. Nhưng, làm đại giới, hắn lại là muốn đem sinh tử bộ giao cho Hạ Hầu gia tộc nhân. Một quyển sinh tử bộ mà thôi, Dạ Vương. Lại là có thể đổi lấy chúng ta không hề có ngăn cách dắt tay tín nhiệm, không phải sao? Hơn nữa, ngươi dù sao cũng là ta cháu ngoại trai a. Dạ Vương. Phải nói là Diệp Tưởng, cảm giác được đáy lòng cười lạnh. Loại này thời điểm nói cái gì người một nhà, phải là có bao nhiêu dày ra mặt. Một quyển sinh tử bộ. Mà thôi. Ngươi cũng biết sinh tử bộ là cái gì. Dạ Vương, Hạ Hầu gia tộc sở cầu, chính là trường sinh đại đạo. Thế nhân sinh tử, vì sao phải nhận đến sinh tử bộ chi quản thúc, nhận đến âm phủ Diêm Vương chi phối? Nguyên nhân vì như thế, ta đẳng mới nhất tâm cầu trường sinh, nghịch thiên tu tiên. Nhưng vô số thời đại thay đổi, ta Hạ Hầu gia tộc, thủy chung chưa từng sinh ra qua tiên nhân. Trừ phi, câu đi gia tộc bọn ta huyết mạch tại trên sinh tử bộ danh tự, bằng không, vô số năm sau, ta đẳng cuối cùng biến thành một đống đất vàng, mà không thể như kia thuần dương chân tiên, cùng thiên địa đồng thọ. Trường sinh, nhân loại vĩnh hằng theo đuổi. Tần Thủy Hoàng, Gia Tĩnh Đế. Vô số người khát cầu qua, thế nhưng, những người này, cuối cùng không có ngoại lệ thất bại. Nhân loại lâu dài tuế nguyệt đến nay, vẫn đều hy vọng đem tăng lên chính mình thọ mệnh, nhân loại chia đều thọ mệnh cũng xác thật bởi vậy không ngừng tăng lên. Nhưng là, cùng thiên địa đồng thọ, lại là không thể dùng khoa học thủ đoạn thực hiện. Chỉ có thông qua siêu tự nhiên lực lượng, mới có thể để người hóa phàm thành tiên. Nhưng, đây là một điều cơ hồ không thể thực hiện lộ. Đối rơi vào tuyệt lộ gia tộc mà nói, tu tiên đã trở thành một điều khó có thể thực hiện đường. Bởi vậy, muốn thực hiện trường sinh, như vậy, chỉ có hai biện pháp. Cũng chính là cái gọi là A kế hoạch cùng B kế hoạch. So sánh B kế hoạch, A kế hoạch tính khả thi càng cao chút. Đó chính là đạt được âm phủ bản đồ, đi đến trên mại Hà Kiều, bố trí nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận. Nay đại trận, có thể nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, chính là gia tộc vô số năm qua hoàn thiện tối cường trận pháp, cũng chính vì như thế. Gia tộc nhiều năm qua vẫn lấy trận pháp thành tựu làm gia chủ kế thừa ưu tiên chuẩn mực. Nói tới đây, đồng nhiên, hắn thần sắc vừa động. Dừng ở đây đi. Chúng ta, sắp đăng lục. Dạ Vương, ngươi còn có thời gian có thể suy xét. Nếu ngươi không đồng ý, như vậy ta liền chỉ có gác lại B kế hoạch. Quỷ thuyền rốt cuộc đi tới Hoàng Tuyền chỗ cuối, cũng chính là sở hữu người chết quy tộc Âm Phủ Phong Đô thành. Quỷ thuyền rốt cuộc từ Hoàng Tuyền trung trào ra, mà phía trước là một mảnh tối đen. Ở trong này, âm khí có thể nói là so trên địa cầu dưỡng khí độ dày càng cao. Như vậy, nên là ăn thịt lúc. Mỗi người trước mặt đều bị đặt một che nắp đậy bàn ăn. Trừ Dạ Vương, Diệp Tường biết, bên trong đó phóng cái gọi là thịt. Dạ Vương mẫu thân, Hạ Hầu Mộ Hoa thịt. Dạ Vương, nếu ngươi không thích này trường hợp, như vậy trước hết ly khai đi. Dạ Vương lại là lạnh lùng đối mặt một màn này, nói, vô phương. Ta sẽ nhìn các ngươi mỗi người, đem kia thịt tan vào. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 68, hội hợp, tiến vào. Âm u trên bầu trời, không có ánh trăng, cũng không có tinh thần. Thế nhưng, như trước có nguồn sáng tồn tại. Đó chính là, phiêu tán ở trong không khí từng đám quỷ hỏa. Mà tại quỷ hỏa chiếu rọi dưới, hiện ra xa xa một mặt tường thành. Đó là một mặt tiếp thiên liên địa, tựa hồ nối thẳng phía chân trời, kéo dài vô tận tường thành. Dõi mắt trông về phía xa, căn bản là nhìn không tới tường thành đỉnh. Nhất phiến đỏ như máu cự đại cửa thành, liền như vậy đứng lặng tại tường thành phía trước. Kia cự đại cửa thành, chính là trong truyền thuyết quỷ môn quan. Mà tại đây quỷ môn quan bên trên, còn lại là có một đầu quỷ diện hải trãi. Hải trãi chính là có thể phân rõ trung gian chính tà linh thú, bởi vậy, này quỷ diện hải trãi ở trên quỷ môn quan chính là phụ trách giám sát quỷ hồn hay không có được lộ dẫn. Khoảng cách kia tường thành đại khái có 3 cây số vị trí, kia cự đại quỷ môn quan như trước rõ ràng có thể thấy được. Hạ Hầu gia tộc đoàn người, giờ phút này liền chờ ở kia. Đó chính là Phong Đô Thành. Hạ Hầu địa tạng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Đô Quỷ Thành, nơi này mới là chân chính âm tào địa phủ. Nay tường thành kéo dài như thế, nếu không có âm phủ bản đồ, bọn họ vĩnh viễn đều không thể tìm đến quỷ môn quan. Gia chủ Linh đứng ở địa tạng bên cạnh, thỉnh thoảng chú ý người sau trong tay bản đồ, hỏi, chuẩn bị lúc nào động thân. Tất yếu đợi. Đang một tối thỏa đáng thời cơ. Nhất định phải tránh đi quần quỷ vào thành thời kỳ cao điểm. Còn có chính là, quỷ sai tuy rằng bình thường sẽ không đến quỷ môn quan tuần tra, nhưng cũng muốn tận khả năng tránh đi, quỷ hồn tụ tập số lượng càng nhiều, lại càng có khả năng có quỷ sai tiến đến. Dù có thế nào, chúng ta đều phải tránh đi cùng quỷ sai khởi xung đột. Biết, gia chủ. Đoàn người như vậy tại đây nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi tốt nhất tiến vào Phong Đô thành thời khắc. Lúc này, Hạ Hầu gia tộc mỗi người đều là vạn phần khẩn trương. Mỗi người đều đang liều mạng đọc trong đầu kịch bản. Tiến vào chân chính nghiêm tạo địa phủ A. Chân chính thuộc về vong linh, lệ quỷ lĩnh vực. Ngàn năm lệ quỷ, tại dương gian khó được sẽ xuất hiện một, nhưng là tại đây âm ti địa phủ, lại là rất nhẹ nhàng là có thể gặp được. Hơi có vô ý, chỉ cần rơi vào tầng tầng quỷ triều vây công. Thậm chí kinh động hắc bạch vô thường bậc này quỷ sai, như vậy Hạ Hầu gia tộc vận mệnh. Chính là chỉ có toàn diện kết cục này. Tuyệt sẽ không có loại thứ hai khả năng. Đọc kế tiếp kịch bản, mọi người đều liều mạng dùng kịch bản tin tức điên cuồng trao đổi. Thường sinh tồn đi xuống, hiển nhiên khó khăn tầng tầng. Nhưng là, muốn sắm vai chính mình nhân vật, liền tuyệt không có thể từ trước mắt Phong Đô thành bước ra. Ta sẽ bị lệ quỷ giết chết. Ta cũng vậy, ta cũng sẽ bị giết ta liền điểm ấy vai diễn liền lĩnh cơm hộp. Ta, chúng ta làm sao được? Kế tiếp chết, cơ bản là nô buộc. Đám nô buộc đều là tiêu chuẩn người qua đường giáp, ngay cả lời kịch đều chưa vài câu, đương nhiên là vừa chết một số lớn. Mà nô buộc chiến lực cơ bản chính là chiến ngũ cha. Bài danh dựa vào phía trước còn có thể do tuyến đầu diễn viên diễn, bài danh dựa vào sau đều là quần chúng diễn viên. Loại này nô buộc sinh tử căn bản là không ai đi để ý, tự nhiên mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt. Mà đối với Diệp Tưởng đến nói, hắn giờ phút này cũng căn bản là không bất cứ tâm tư đi để ý tới quần chúng sinh tử. Đổi phía trước tại Nhỉ Tật Lì ở gia tộc ba phía trước hắn, có lẽ sẽ lấy chính mình nhân vật chính ô dạ, đến nếm thử cứu vãn quần chúng diễn viên, nhưng là hắn hiện tại lại hoàn toàn không có cái kia tâm tư. Hiện tại hắn muốn suy xét, cũng chỉ có một người. Hạ Hầu Huyền Âm, cũng chính là Diệp Tưởng thê tử Vũ Sóc. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, cho nhau đến đợi đến nay, Vũ Sóc đối với Diệp Tưởng ý nghĩa, đã viễn siêu thê tử, mà là không thể thay thế gia nhân. Mà muốn tiến vào Phong Đô Quỷ Thành, là nhất định phải có lộ dẫn, bằng không không thể lừa gạt quỷ diện hải trãi. Lộ dẫn chính là quỷ sai đem quỷ hồn câu đến âm phủ sau, phân phát cho bọn họ thông qua quỷ môn quan tất yếu chi vật. Cái gọi là lộ dẫn, chính là một tờ giấy vàng, mặt trên viết có vi Phong Đô Thiên Tử Diêm La Đại Đế phát cho lộ dẫn cùng phổ thiên chi hạ thiết yếu này dẫn, mới có thể đến Phong Đô địa phủ chuyển thế thăng thiên. cũng có phong đô địa phủ, phong đô thành, hoàng phong đô huyện phủ ba đại ấn. Vật ấy năm đó là tại đường Thái Tông dạ du địa phủ sau, đem lộ dẫn mang về dương gian, cuối cùng truyền lưu mà ra, trở thành quỷ hồn tiến vào quỷ môn quan thiết yếu chi vật. Đương nhiên đây là Tây Du ký chung ghi lại, trong đó có bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, liền không biết. Hạ Hầu gia tộc nhân cũng sẽ không để ý Hạ Hầu Thanh Liên tôn nữ sống hay chết, nhưng là Hạ Hầu Dạ Vương bất động. Mà tại kế tiếp trong kịch bản, Hạ Hầu Huyền Âm liền sẽ đi đến này, mà lúc này, hắn nhất định cần phải vì nàng cũng chuẩn bị một phần lộ dẫn. Chỉ là, vấn đề ở chỗ, Huyền Âm Vũ Sóc có thể hay không đúng lúc đổi tới. Nàng tuy rằng là nữ chủ, thế nhưng ổ dạ tuyệt không có chính mình tới cao ngất, ra ngoài ý muốn khả năng tuy rằng không lớn thế nhưng tuyệt không phải không có. Chỉ là, đối với nàng hiện tại chỗ vị trí, Diệp Tưởng cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể như vậy bị động chờ đợi nàng. Mà nếu nàng không đến, không có bất cứ một diễn viên sẽ chờ đợi nàng. Ân, đợi đã, vân vân. Các ngươi xem, đó là... Đúng lúc này, đông nhiên có một nô bộc chú ý tới, phương xa, tại quỷ hỏa chiếu dọi xuống, một đạo bóng người dần dần hiện ra. Đó là... Dạ Vương tại nhìn đến bóng người kia thời điểm, hắn trong lòng đại thạch rốt cuộc rơi xuống. Rốt cuộc. Rốt cuộc. Lâu dài chia lìa ngày rốt cuộc kết thúc, rốt cuộc có thể cùng Vũ Sóc lại lần nữa gặp mặt. Bất quá, hắn như trước kiệt lực tiến hành biểu tình quản lý, khiến bất luận kẻ nào đều nhìn không ra, hắn đã từ Hạ Hầu Dạ Vương, biến thành Diệp Tưởng. Là Hạ Hầu Thanh Liên tôn nữ. Lúc này, mắt sắc Hạ Hầu Tiêu Thạch đã liếc nhìn nhận ra, không thể tưởng được, nàng như vậy mạng lớn. Phụ thân đại nhân. Diệp Tưởng chịu đựng ghê tởm đối điệu tạng nói ra bốn chữ này, nếu ngươi khiến nàng gia nhập chúng ta đội ngũ, ta sẽ tích cực suy xét đề nghị của ngươi. Điệu tạng nghe đến câu này sau, lập tức trả lời, việc rất nhỏ. Nàng nếu là Hạ Hầu gia nhân, theo lý phải cùng chúng ta cùng nhau đi. Khiến Huyền Âm cùng hắn tách ra, từ vừa bắt đầu mục đích, là vì mẫu thân. Thế nhưng, Hạ Hầu Huyền Âm một người, chung quy không có khả năng tại phong đô thành sống sót, tất yếu khiến nàng gia nhập Hạ Hầu gia tộc đội ngũ chung. Huyền Âm xuất hiện thời điểm, gia tộc người đều là phân phân ghé mắt chung quanh. Hạ Hầu Thanh Liên thân phận này, tại Hạ Hầu gia trong tộc, thật sự quá mức mẫn cảm. Người của phân gia đều không biết nàng làm qua những gì. Chỉ biết là nàng từng bị trục xuất Hạ Hầu gia tộc, liên qua đời nhập liệm thời điểm, đều không có bất cứ Hạ Hầu gia người đi qua, mà biết chuyện của nàng tông tộc nhân, đối Hạ Hầu Thanh Liên cảm tình rất phức tạp. Đương Huyền Âm rốt cuộc đi đến mọi người trước mặt sau, tất cả mọi người là nhìn thấy nàng trên tay kia phân bản đồ. Cũng là nguyên nhân vì có bản đồ, nàng mới có thể tìm đến nơi này. Các vị Huyền Âm đi đến Hạ Hầu gia đội ngũ trong, nhìn thấy đem tầm mắt đều phóng đến trên người nàng, lập tức dựa theo kịch bản lời kịch nói, ta... Cái gì cũng không cần nói. Hạ Hầu Điệu Tạng tự mình mở miệng, Hạ Hầu Huyền Âm tiểu thư, chuyện của ngươi, ta đều nghe nói. Đã may mắn đi đến âm phủ, liền cùng chúng ta cùng nhau hành động đi. Huyền Âm lập tức lại đem tầm mắt đảo qua trước mắt Dạ Vương, theo sau, nàng liền cảm giác được trong lòng run lên. Đã thức tỉnh linh môi năng lực Huyền Âm, có thể nhận thấy được, tại Dạ Vương trong cơ thể linh hồn, đã phát sinh bản chất biến hóa. Đó là đối với nàng mà nói, rất tinh tường. Diệp Tưởng khí tức. Thế nhưng Vũ Sóc là loại nào nhân vật? Thái Sơn sụp ngay trước mắt mà không biến sắc, nói chính là nàng. Như trước là hoàn toàn dựa theo kịch bản an bài biểu diễn, là... Gia chủ, cảm tạ ngài. Đừng nhiều lời, đến đi. Theo sau, hắn liền không lại đi để ý Huyền Âm. Sau đó, Dạ Vương đi đến Huyền Âm trước mặt. Một ánh mắt trao đổi, đã đầy đủ. Ta đã trở về. Hoan nên trở về. Này ngắn ngủi đối thoại, hoàn toàn là do kịch bản tin tức đối thoại hoàn thành. Theo sau, Dạ Vương liền không nói thêm gì, mà là khiến Huyền Âm liền như vậy đi theo hắn phía sau. Mà trong quá trình này, Linh lại là thủy chung đem tầm mắt tập trung tại Diệp Tưởng trên người. Bất quá, đối với kế tiếp Hạ Hầu gia tộc người mà nói, muốn vượt qua cửa thứ nhất, tiến vào quỷ môn quan. Ở trong kịch bản gốc, quá trình này là phi thường thuận lợi, không có bất cứ sự tình phát sinh, thế nhưng, dù vậy, các diễn viên như trước phi thường khẩn trương. Ước chừng qua nửa canh giờ thời gian, có thể Hạ Hầu Điệu Tạng làm ra cuối cùng quyết sách, liền tại lúc này, tiến vào phong đô thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ là cảm giác được phía sau lưng rét run lên. Rốt cuộc, muốn đi vào âm gian địa phủ. Mà này, chỉ là Hạ Hầu gia tộc âm phủ hành bắt đầu, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 69, quỷ môn quan. Lúc này, dày vò nhất diễn viên, lại là sắm vai Hạ Hầu Lục Sinh Diệp Tinh Vẫn. Nhân ngẫu sư Diệp Tinh Vẫn sớm đã có được ảnh đế chi tu vi. Mà vừa vặn, ở trong bộ phim này, Hạ Hầu Lục Sinh một góc, tuy rằng không thông trận pháp một đạo, nhưng đối khôi lỗi một đạo, thật là tinh thông. Cũng chính vì như thế, này nhân vật thích hợp nhất nhân, tự nhiên Phi Diệp Tinh vẫn mặc trúc. Mà ở trong kịch bản, tuyến đầu diễn viên bên trong sắp chết đi, lại chính là Kim Tư Quý Sở sắm vai Hạ Hầu Thực Mục. Hắn vì thế, đã lặp lại đọc nguyên kịch bản. Nay, Kim Tư Quý cũng đã đạt tới ảnh hậu tu vi, chung quy nàng đối thời gian chi lực thao túng, bắt nguồn từ nàng là tịch thâm dạ thần niệm phân thân, mà phi vật nguyền rủa. Nguyên nhân vì như thế, này một năng lực sẽ không nhận đến hạn chế. Thế nhưng, vô luận Diệp Tinh vẫn như thế nào lòng nóng như lửa đốt, hiện thực chẳng huống cũng sẽ không có nửa phần thay đổi. Phải đối mặt. Thủy chung phải đối mặt. Quỷ môn quan, liền tại trước mắt. Nên đi thời điểm, liền phải đi. Theo càng phát ra tiếp cận quỷ môn quan, mọi người liền cảm giác được một cỗ cực kỳ cường liệt áp lực cảm. Âm khí nồng đậm trình độ đã dẫn đến trong không khí không lại tồn tại bất cứ dưỡng khí, có thể nói, phổ thông người sống ở trong này căn bản là không có sinh tồn khả năng, chẳng sợ dưỡng khí vấn đề giải quyết, này âm khí cũng đủ đem một người còn sót lại sở hữu dương thọ tại trong nháy mắt cắt đoạn. Mà một lần này tiến vào quỷ môn quan, Hạ Hầu Địa Tạng cũng làm vạn toàn chuẩn bị, tất cả mọi người có thể tại nháy mắt kết trận, ăn luôn thịt có thể trong hữu hạn thời gian làm cho bọn họ thoạt nhìn cùng người chết không khác, thêm trong tay mua mà đến lộ dẫn, tiến vào Phong Đô Thành, cơ bản là không có vấn đề. Nhưng một khi ra vấn đề, như vậy liền tính là mạnh mẽ công thành, cũng tất yếu tiến vào. Chỉ là như vậy vừa đến tất nhiên kinh động quỷ sai, gia tộc cũng chỉ có xé chắn ra lẻ, phân đầu hành động, để tránh bị vây diệt. Tiến vào âm phủ kế hoạch, Hạ Hầu gia tộc chuẩn bị vô số tuế nguyệt, có thể nói sớm liền suy xét đến sở hữu nhân tố. Hầu Tước, ta có một chuyện muốn nhờ. Hạ Hầu Tiêu Thạch Hầu Tước tại thu đến Diệp Tinh vẫn kịch bản tin tức sau, nhanh chóng hồi phục, là Kim Tứ Quý sự tình sao? Là. Thỉnh Hầu Tước đáp ứng cứu Tứ Quý. Ta biết, ta cùng Hầu Tước ngươi chính là đối địch quan hệ, bất quá, Tứ Quý năm đó cùng Sa La. Ta biết. Sa La cái chết, là Hầu Tước trong lòng vĩnh viễn tiếc nuối. Sa La là hắn một đời này, duy nhất động qua chân tình nữ tử. Nàng tử đã không thể vãn hồi, mà Tứ Quý ngày xưa là tại Sa La dưới trướng. Nay càng là 19 độ dạp chiếu phim diễn viên, càng là nhất đại trọng yếu chiến lược. Theo tình theo lý, chính mình đều sẽ không buông tay nàng sinh mệnh. Chỉ là, hắn có làm hay không là một chuyện, hay không nói cho Diệp Tinh vẫn, chính là một chuyện khác. Hầu Tước, có thể hay không vi Tứ Quý ra tay. Ta diễn là tông tộc nhân, không có lý do gì vì một người của phân gia ra tay. Ta 19 độ dạp chiếu phim nhân, sinh tử không nhọc phiền ngươi lo lắng. Tinh vẫn lý giải Hầu Tước tính cách, hắn như vậy nói, liền không có khả năng lại tiến thêm một bước hỏi tham gia cái gì đến. Ba cây số đường, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Gia tộc nhân tự nhiên cũng không dám ở loại này hoàn cảnh, tiến lên quá nhanh. Đa số quỷ hồn, đều là chậm gì gì thổi qua đi, tốc độ chỉ sợ còn so ra kém thường nhân đi bộ tốc độ. Mà trong quá trình này, mỗi người đều là nơm nớp lo sợ. Trung quy trong kịch bản đối Phong Đô Thành miêu tả, xa so ra kém tận mắt nhìn thấy. Tinh vẫn còn lại là trong quá trình này, một lần cũng không có nhìn Tứ Quý. Làm như vậy, là vì phòng ngừa NG, hắn sở sắm vai Hạ Hầu Lục Sinh, cùng Hạ Hầu Thực Mục là không có bao nhiêu cùng xuất hiện. Hắn tất yếu phải tránh cho chính mình biểu diễn xuất hiện NG, như vậy mới có thể tích góp đầy đủ vé chuộc cái chết, đến cứu vãn Tứ Quý. Tứ Quý. Hắn trực tiếp đem kịch bản tin tức gửi đi cho Tứ Quý, ngươi không cần lo lắng, ta dù có thế nào, cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Thực Mục Tứ Quý thu đến tin tức sau, trong lòng cũng là ấm áp. Nhưng, nàng cũng biết, phim kinh dị cuối cùng sinh tử khó dò, Tinh vẫn thực lực, còn không đủ lấy bảo vệ nàng, ngược lại có khả năng tự thân khó bảo. Rốt cuộc, đi đến sinh mệnh cuối cùng chỗ cuối sao. Ngày xưa Tứ Quý, chỉ là một danh phổ thông âm nhạc học viện học sinh. Trở thành ca sĩ là nàng lớn nhất giấc mộng, đương diễn viên còn lại là chưa bao giờ nghĩ tới. Mà vỏn vẹn liền bởi vì nhặt được một tấm phim kinh dị áp phích, khiến cho nàng trở thành địa ngục dạp chiếu phim diễn viên. Ban sơ, kỹ xảo biểu diễn mới lạ, nhát gan yếu đối nàng, căn bản là không thể bên trong phim kinh dị sinh tồn xuống dưới. Mà khi đó, nàng gặp Sa La. Sa La bởi vì sắm vai đương thời một bộ hệ liệt phim kinh dị Trung Hắc Ám Vương đỉnh Trung Hắc Ám Nữ Vương, do đó đạt được cường đại lực lượng. Tại kia thời đại có thể nói chính là một nữ bản an nguyệt hình. Cũng bởi vì nàng che chở, khiến nàng có thể sinh tồn xuống dưới. Ở trong sinh tử dãy rủa ngày, là vô cùng thống khổ tra tấn. Mà bởi vì cơ duyên xảo hợp, nàng còn lại là trở thành thời gian sứ đồ. Mà nàng tại đây dài lâu địa ngục sinh hoạt chung, đã trải qua thống khổ luân hồi, không yêu Long Ngạo Thiên, lại chỉ có thể vì sinh tồn đối với hắn hư dị vi xà, thẳng đến. Gặp Diệp Tinh vẫn. Này nam tử. Chính là ít có tại địa ngục dạp chiếu phim thế giới chung, như trước trọng tình trọng nghĩa người, nếu không phải một lam ơn chi ngộ, hắn cũng tuyệt sẽ không bán linh hồn cho ác ma. Cho đến ngày nay, nàng chỉ hy vọng Tinh vẫn có thể tiếp tục sống sót. Trừ đó ra, nàng không có mặt khác xa niệm. Tiếp, nàng lại lần nữa bắt đầu đọc trong đầu, nàng kịch bản. Phong Đô Thành, tên là Thành, nhưng mà diện tích vô cùng khổng lồ, chỉ sợ trên thực tế tương đương với một quốc gia. Dương Gian có 70 ước to lớn nhân khẩu, mỗi phút mỗi giây, nhân loại đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà chết đi, mà này số lượng khổng lồ vong hồn, Diêm La Điện xử lý hiệu suất lại cao, cũng cần hao phí lâu dài thời gian. Bởi vậy, quỷ hồn nhập quỷ môn quan, liền cần tại Phong Đô trước mua trụ sở, nhưng mà chờ đợi Diêm La Điện triệu hoán, lại thông qua lại Hà Kiều, đi Diêm La Điện, chờ địa phủ thẩm phán, hoặc là nhập luân hồi chuyển sinh, hoặc là xuống địa ngục chịu khổ. Mà chuẩn bị đánh giá tiền âm phủ hạ hầu gia tộc, ở trong kịch bản, tiến vào Phong Đô sau, lập tức liền mua một chỗ trụ sở. Đương nhiên, Phong Đô thành nội giá phòng so với hiện thực thế giới, tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém, thêm tại trên quỷ thuyền vì gia tốc chi ra vượt qua dự tính, cho nên cuối cùng chỉ tuyển một chỗ tới gần tường thành, tránh đi quỷ sai tuần tra khu vực đại trạch. Thế nhưng, Phong Đô thành chính là quỷ thành, ở địa phương này, không có pháp luật tồn tại, oan chết mà không cam lòng quỷ hồn, nhiều đến mức không đếm được. Quỷ hồn số lượng như thế khổng lồ, quỷ sai cũng căn bản không có khả năng quản được lại đây. Tại mua dưới đại trạch đệ nhất thiên buổi tối, liền có lệ quỷ xâm nhập. Tuy rằng còn không đến quỷ triều quy mô, thế nhưng trong đó còn rất nhiều ngàn năm trên đây lệ quỷ. Bởi vậy, người của phân gia phụ trách nên chiến xâm nhập lệ quỷ. Mà hạ hầu thực mục thì cũng ngày đó lệ quỷ xâm nhập chết đi nhân trí nhất. Vốn nàng là phụ trách bạc tính người, cũng không phải tiền tuyến nhân viên, nhưng là lệ quỷ xâm nhập, cũng sẽ không chọn lựa đối tượng. Đến thời điểm, cục diện sẽ trở nên rất hỗn loạn. Cũng chính vì như thế, biến số rất nhiều. Diễn viên vào thời điểm đó, muốn cứu ai, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Tùy tiện thay đổi kịch tình, thậm chí khả năng dẫn đến tình huống càng thêm ác liệt. Thế nhưng, Tinh vẫn như trước quyết tâm cứu tứ quý, đây là hắn quyết tâm, không người có thể thay đổi. Mà Diệp Tưởng, hắn đương nhiên biết Kim Tứ Quý sẽ chết. Bất quá, Kim Tứ Quý nay là 19 độ dạp chiếu phim Hầu Tức dưới chướng người, hắn cùng Hầu Tức sớm liền thế thành thủy hỏa, Kim Tứ Quý sinh tử, hắn cũng không để ý chỉ là lệ quỷ xâm nhập, tình thế rất phiền toái. Đương nhiên, có hạ hầu gia cao tầng tọa chấn, chỉ là lệ quỷ hiên không nổi bao nhiêu sóng gió đến. Thế nhưng, gia tộc cao tầng cũng không khả năng ở loại này trình độ tình hình thượng ra tay. Trung quy bọn họ một khi động thủ, rất có khả năng kinh động quỷ sai. Mà Dạ Vương cần suy xét, liền chỉ là bảo vệ tốt Vũ Sóc cùng Tịch Kính có thể, người khác sinh tử, hắn tuyệt sẽ không để ý nửa phần. Rốt cuộc, quỷ môn quan, đã gần ngay trước mắt. Tại như thế gần cự ly nhìn thấy quỷ môn quan, vẫn là làm người ta có loại cường liệt rung động cảm. Kia khổng lồ cửa thành tiếp thiên liên địa, giống như tiền sử cự thú như vậy liền như vậy vắt ngang ở trước mặt mọi người. Mà kia cự đại quỷ diện hải trại, liền như vậy vắt ngang ở cửa thành bên trên, quan sát mọi người. Ăn thịt mọi người, giờ phút này chỉ cần không gặp đến quỷ sai, liền sẽ không bị nhận ra không phải quỷ hồn mà là người sống. Đi. Địa tạng ra lệnh một tiếng, mọi người, liền như vậy hướng tới phía trước đi. Đi ở phía trước bài cũng không phải gia tộc cao tầng, mà là một đám nô buộc. Bọn họ cầm trong tay lộ dẫn, tiến vào quỷ môn quan, xem hay không sẽ ra sự. Đương nhiên loại tình huống này phát sinh xác suất rất thấp, phàm là sự tự nhiên là cẩn thận làm đầu. Lúc này, vừa lúc tránh được quỷ hồn vào thành cao phong, hơn nữa tựa hồ vận khí cũng không tệ lắm, lúc này, không có mặt khác quỷ hồn thông qua này đạo quỷ môn quan tiến vào Phong Đô thành. Rốt cuộc, nhóm đầu tiên nô buộc tiến vào trước mắt cửa thành bên trong. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 70, Phong Đô. Cách một cánh cửa, cũng chẳng khác nào bước vào chân chính quỷ quốc. Nháy mắt này, sở hữu diễn viên đều là chân chính kiến thức đến như thế nào chân chính âm phủ. Mặc dù có âm phủ bản đồ, lại thêm kịch bản miêu tả, nhưng là đều cũng so ra kém tận mắt nhìn thấy. Vô số u lam quỷ hỏa, tại trên bầu trời giống như tinh thần như vậy điểm xuyết, mà kia vài quỷ hỏa phía dưới, còn lại là một đám trôi nổi ở không trung đèn lồng. Mà thường thường, sẽ có đại lượng tiền âm phủ từ trên bầu trời phân phân rải xuống. Mà này mấy tiền âm phủ, tại trên bầu trời, bị kia vài quỷ hỏa đốt cháy sau, liền sẽ từ nhân gian minh tệ, biến thành chính quy âm phủ thông dụng tiền tệ. Nay cũng là đương nhiên, trung quy dương gian minh tệ mệnh giá càng ngày càng cao, sớm liền đến một bước không thể tưởng tượng, không có khả năng nguyên vẹn khiến quỷ hồn sử dụng. Mà phía sau, kia cửa thành lại như trước là tại vài trăm mét có hơn. Chớ quay đầu. Hạ hầu địa tạng dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn, tại từng cái tông tộc cùng người của phân gia trong thai vang lên, căn cứ địa đồ, tất yếu phải vòng qua minh tệ chạy vào âm phủ đoạn, minh tệ một khi giải xuống, nhất định sẽ tụ tập quỷ triều. Âm phủ là không có chế độ tư hữu này khái niệm, minh tệ tự nhiên cũng sẽ không tồn tại quyền sở hữu, bởi vậy minh tệ ai cướp được chính là của ai. Đốt cháy minh tệ tuy rằng chỉ là Trung Quốc đẳng Á Châu quốc gia tập tục, nhưng là chỉ riêng lấy Trung Quốc một quốc to lớn nhân khẩu, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng minh tệ rắc vào phong đô thành nội. Mà theo sau, mọi người tầm mắt, liền từ thiên không, di động đến trên mặt đất. Đây là một tòa khổng lồ cổ đại thành trì. Nay tòa thành trì, quy mô khá lớn, ngã tư đường chừng mấy chục mét rộng mở, còn rất nhiều mấy chục mét cao nhà lầu, mà này mấy nhà lầu, còn lại là phi thường quái dị, không có bất cứ vật kiến trúc sở ưng có khuynh hướng cảm xúc, tựa hồ bị gió thổi qua liền sẽ ngã xuống như vậy. Liền như vậy không ngừng kéo dài. Hình thành này tòa cự đại cổ thành. Này tòa phong đô thành. Chính là quỷ hồn chết sau, sở tiến vào quỷ quốc. Đi. Nhớ kỹ, mỗi người tất yếu khoảng cách 3 đến 5 mét. Tuyệt đối không thể tụ cùng một chỗ. Bằng không, nhiều như vậy quỷ hồn quân tụ. Sẽ đưa tới chú ý. Đặc biệt chú ý kia vài lồng đèn. Kia vài lồng đèn, căn cứ kịch bản miêu tả, liền cùng loại hiện thực thế giới theo dõi thăm dò như vậy. Đèn lồng bị trên bầu trời quỷ hỏa sở châm, sau đó liền tùy cơ tại phong đô thành trên không nổi lơ lửng, mà tại đèn lồng dưới đã phát sinh hết thảy, đều sẽ bị quỷ sai sở chú ý tới. Đương nhiên, trên bầu trời đèn lồng tuy rằng số lượng khổng lồ, bất quá chung quy phong đô thành thật sự quá lớn. Muốn tìm đến một theo dõi góc chết, vẫn là có thể làm được, đương nhiên. Này cũng chính là cần âm phủ bản đồ rút. Mà giờ phút này, tại kiềm giữ bản đồ ra chủ dẫn dắt dưới, mọi người hướng tới phong đô thành xâm nhập mà đi. Dựa theo kịch bản sở miêu tả, bọn họ kế tiếp muốn làm, chính là tạm thời tại phong đô thành thuê một phòng ở phong đô thành tồn tại đại lượng cho thuê cấp quỷ hồn nhà ở. Mà bản đồ nội còn lại là có biểu thị gian nào khu vực có thể tránh đi đèn lồng giám thị cùng quỷ sai tuần tra, cùng với không dễ dàng gặp được quỷ triều đợi đã, vân vân, nhân tố. Đương nhiên, còn có một rất trọng yếu nhân tố, chính là tiền thuê. Bởi minh tệ siêu chi, gia tộc hiện tại tất yếu suy xét tiết kiệm minh tệ, chung quy tổng không thể xông vào trong quỷ triều cùng quỷ hồn cướp đoạt minh tệ. Bởi đường cái đầy đủ rộng mở, mọi người liền tính phân tán ra đi cũng vấn đề không lớn. Hơn nữa bọn họ tùy thời đều tại một loại có thể bày trận trạng thái, chẳng qua đó là tại gặp được đại quy mô quỷ triều dưới tình huống. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, bọn họ là bị coi là quỷ hồn, cho nên không ra vấn đề, quỷ hồn sẽ không thương tổn bọn họ. Mà âm phủ bản đồ tồn tại đã sẽ không lại dẫn đến quỷ hồn, điểm này cũng có thể yên tâm. Mà từ nơi này đi lại Hà Kiều, vẫn là có tương đương cự ly, trong quá trình này nhất định sẽ sinh ra rất nhiều biến số. Chung quanh nhà lầu. Thủy chung là Trung Quốc cổ đại phong cách, chỉ là tại đây hắc ám dưới bầu trời, bị quỷ hỏa làm nổi bật đến mức để người cảm giác được cực kỳ lạnh lẽo. Trung quy, nhà lầu bên trong cư trụ giả, không có ngoại lệ, đều là người chết. Mà thỉnh thoảng, bọn họ đều sẽ nhìn thấy kia vài nhà lầu cửa sổ nội, sở thổi qua hắc ảnh. Hạ hầu gia tộc nhân, trên cơ bản đều là dọc theo tường thành tại đi, bởi vì nơi này là phong đô thành khu vực biên giới, đèn lồng số lượng ít, đồng thời tiền thuê cũng tương đối tiện nghi. Mà trong quá trình này, Dạ Vương thỉnh thoảng chú ý kia đạo sông thẳng phía chân trời cự đại tường thành, thật là làm nhân chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Nếu Hạ Hầu gia điển tịch sở miêu tả không sai, này tường thành chỗ cao nhất, còn có quỷ binh quỷ tướng tại tuần thú, nếu bọn họ không phải ăn thịt mà che giấu người sống khí tức, như vậy chỉ sợ chờ đợi bọn họ, chính là trên tường thành quỷ binh quỷ tướng công kích. Rốt cuộc, bọn họ đi tới một chỗ đoạn cực kỳ hoang vu ngã tư đường, mà trước mắt xuất hiện, là một cùng loại Bắc Kinh tứ hợp viện phòng ở. Nơi này, cũng chính là kịch bản an bài trụ sở. Ở trong này trụ xuống sau, kế tiếp liền muốn nên đón lệ quỷ xâm nhập. Tiến vào phong đô thành sau trận đầu mấu chốt hí, liền muốn ở trong này quay trụ. Mỗi một diễn viên đều là nín thở chờ đợi. Tự nhiên, cũng bao gồm này Diệp Tưởng. Mà viện này trước đại môn, không có treo lên hắc xa, này chính là ý nghĩa chờ đợi cho thuê ý tứ. Đại môn có vẻ rất là cổ phác, mà hai bên còn lại là có hai chỉ màu đen thạch kỳ lân, mặt lộ vẻ dương nanh múa vuốt chi tướng. Phương Diễn. Vâng. Hạ hầu Phương Diễn hướng tới đại môn đi qua, nắm lên mặt trên môn hoàn, gõ ba cái. Thật lâu sau, môn bị hơi hơi kéo ra một khe nhỏ, sau đó, một cánh tay tái nhợt từ bên trong hơi hơi vươn ra, đem lòng bàn tay mở ra. Đây là trên kịch bản sớm liền viết có kịch tình, không có bất luận kẻ nào cảm giác được kinh hách. Tiếp, Phương Diễn liền từ trên người lấy ra một chồng tiền âm phủ, đặt ở trên cái tay kia. Theo sau, tay kia liền siết chặt tiền âm phủ, theo sau. Rụt về. Mà Phương Diễn cũng nhân thể, đem kia cánh cửa đẩy ra. Mà bị đẩy ra phía sau cửa. Còn lại là một rộng mở sân, nhưng mà, lại là không có bất cứ bóng người tại. Mau vào đi, sau đó tốc tốc khép cửa. Phương Diễn lời này sau khi nói xong, Hạ Hầu gia người chính là nối đuôi nhau mà vào. Tông tộc người trước nhập, người của phân gia cùng đám nô bộc còn lại là ở phía sau. Mà cuối cùng một đi vào cũng đóng cửa nhân, còn lại là Tiêu Thạch. Mà tại cửa bị đóng lại sau, kia cánh cửa bên trên, quỷ dị từ trong khe cửa vươn ra từng luồng hắc sa, bao trùm ở trên cửa, giống như dây thường xuân như vậy. Trên bầu trời, quỷ hỏa như trước đốt cháy tiền âm phủ, hơn nữa đem từng chỉ vắt ngang đèn lồng châm. Âm phủ không có bất cứ sinh khí, có thể nói vô cùng yên tĩnh. Mà tiến vào phong đô thành sau đã phát sinh hết thảy, cho tới bây giờ đều là thuận lợi. Tại âm phủ bản đồ dưới sự trợ giúp, bọn họ vẫn chưa tao ngộ đến cái gì biến số. Đương nhiên, chỉ là trước mắt mới thôi. Đối với các diễn viên mà nói, kế tiếp muốn đối mặt buổi tối lệ quỷ xâm nhập, cùng với đứng núi chịu sào. Kim tứ quý tử. Kim tứ quý nay đã là ảnh hậu cấp chiến lực, bậc này nhân vật sinh tử đương nhiên không thể tùy tiện xem. Chỉ là, liền tính muốn cứu nàng, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, ít nhất cũng cần gia tộc các cao tầng động thủ mới là. Nhưng là, vì cứu vãn một người của phân gia, này lại làm sao có khả năng. Cho nên, nghĩ đến, thích hợp nhất cứu nàng nhân, chính là phân gia chung người mạnh nhất, Hạ Hầu Tiêu Thạch Hầu Tước. Hầu Tước thực lực, có thể nói sâu không lường được. Hiện tại, không ai có thể dễ dàng ước đoán ra, hắn đến tột cùng cường đến tình trạng gì. Trên thực tế, năm đó ma cốc trận chiến ấy, hắn hẳn là bị Diệp Tưởng dùng Hạo Thiên kiếm giết chết, nhưng hắn cư nhiên còn sống, hơn nữa thực lực tựa hồ càng có tinh tiến. Tới ảnh đế này cấp độ, đều đã có thể đối với đối phương thực lực có điều cảm ứng. Diệp Tưởng tại nhìn đến Hầu Tước chưa chết sau, lập tức liền cảm ứng ra. Nay chi Hầu Tước, nếu gặp được An Nguyệt Hình chưa thức tỉnh thành địa ngục trùng thành thuộc thái tiền, chỉ sợ cũng có thể thắng chi. Kim tứ quý tương đương là Sa Lan năm đó lúc sắp chết phó thác cho Hầu Tước, bằng không cần gì phải khiến nàng tiến vào 19 độ rạp chiếu phim. Bởi vậy, chỉ là bởi vì Sa La nguyện vọng, Hầu Tước cũng tuyệt không có khả năng khiến Kim Tứ Quý chết đi, huống chi nàng vẫn là ảnh hậu cấp thực lực. Nay sở sân đầy đủ dung nạp mọi người trụ xuống, mà mọi người cũng căn cứ kịch bản sở phụ mặt bằng sơ đồ đến phân phối phòng. Đám nô buộc còn lại là muốn cắt lượt tuần tra, một khi phát hiện vấn đề liền muốn lập tức hội báo. Nhằm vào trong kịch bản buổi tối lệ quỷ xâm nhập, nên như thế nào ứng đối, xác thật không phải một chuyện dễ dàng. Trong kịch bản chết cũng không chỉ là Hạ Hầu thực mục, còn có vài cái bài dành tại 20 trong vòng nô buộc, cũng đều là tuyến đầu diễn viên. Chỉ là, mặc kệ làm ra cái gì thay đổi, khấu trừ vé chuộc cái chết đều ngẩng cao không thôi, khó có thể thừa nhận. Ở trong phim kinh dị cuối cùng này, muốn vi phạm kịch bản biểu diễn, đã càng phát ra khó khăn. Phong đô thành ban đêm, lúc này, trên bầu trời nổi lơ lửng đèn lồng, cũng là càng ngày càng nhiều. Một khi trinh chắc đến dị thường, quỷ sai sẽ lập tức đổi tới. Nhưng, Hạ Hầu gia sở tại này sân, lại là ở theo dõi góc chết, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 71, tính vẫn, tứ quý, sinh tử. Kim tứ quý nhớ lại năm đó. Lúc trước, nàng tại nhìn đến Nỉ Tất Lỉ ở gia tộc 2 trong danh sách diễn viên, rõ ràng xuất hiện 20 độ rạp chiếu phim Diệp Tinh vẫn chi danh khi, là vô cùng ngạc nhiên. Đối với thời đại trước đi theo Sa La trình chiến qua phim kinh dị cuối cùng tứ quý đến nói, này bộ lấy Tây Phương Ác Ma Vi để tải phim kinh dị tuy rằng đáng sợ, nhưng còn tại thừa nhận phạm vi bên trong. Bất quá, nàng để ý, cũng không phải điểm này. Nàng là Sa La nhân, vô luận thời đại trước vẫn là thời đại này, đều là như thế. Càng là lúc trước Hắc Ám Vương Đình 10 đại Hắc Ám sứ đồ duy nhất người sống sót. Cho nên, nàng vẫn chủ lực nương tựa khu ma trận doanh. Nhưng mà, nàng lúc ấy còn chưa từng toàn diện khôi phục ngày xưa tuyến đầu diễn viên thực lực, cho nên nói ở trong rạp chiếu phim lời nói quyền là có hạn, không đủ để tiến hành như vậy quyết sách. Mà đối với không có tuyến đầu diễn viên, vật nguyên rủa đều là cực độ hữu hạn, rất nhiều người cùng dùng một kiện 20 độ rạp chiếu phim đến nói, có thể ở như vậy đại chế tác điện ảnh trung đảm nhiệm trọng yếu nhân vật, tuyệt đối là một lần cơ hội. Cũng giống như lúc trước 13 độ rạp chiếu phim đối quỷ tế trung tấm da dê. Khát cầu như vậy, lấy Diệp Tinh vẫn tại trong danh sách diễn viên bài danh đến xem, hắn diễn tuyệt đối sẽ không là người qua đường giáp nhân vật. Nói cách khác, một khi thành công chụp hoàn bộ điện ảnh này, hắn nhất định có thể tấn chức tuyến đầu diễn viên. Này nguyên bản là chuyện tốt. Nhưng, hắn diễn, lại là đọa tinh giáo đoàn nhân vật. Dạp chiếu phim tại độ khó ngang nhau trên trụ cột, bình thường sẽ tôn trọng diễn viên ý nguyện phân phối nhân vật đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như Mỹ Dạ Dạ Kỳ Mẹ Ấy Cổ, mà Diệp Tinh vẫn có thể đảm nhiệm bậc này vai quan trọng, cùng Mộc Lam đối với hắn giúp đỡ tuyệt đối phân không ra. Tại kia phía trước, Tinh vẫn tuy rằng tư chất, tâm tính cùng kỹ xảo biểu diễn đều không tụ. Thế nhưng vỏn vẹn dựa vào trong rạp chiếu phim hữu hạn vật nguyên rủa tài nguyên, nhiều nhất chỉ có thể lại sống 3-4 bộ phim kinh dị liền muốn gặp phải lĩnh cơm hộp kết cục. Trải qua thời đại trước luân hồi tứ quý biết, tuyến đầu diễn viên tiến hành qua thống kê, một đường trở xuống diễn viên, sinh tồn tỷ lệ bình thường là 3 đến 10 bộ phim kinh dị, có vật nguyền rủa phi ký S. Inh loại khả năng càng cao một ít tỷ như Phương Lãnh, có thể sống đến phim kinh dị cuối cùng phi tuyến đầu diễn viên, cơ hồ đều là tới gần quay chụp phim kinh dị cuối cùng phía trước hai bộ bị chuyển vận vào tân nhân diễn viên. Tính vẫn, xác nhận danh sách diễn viên ngày đó, Tứ Quý Cường liệt che giấu chính mình bi thương cảm xúc. Đối phi thường hưng phấn Tinh Vẫn nói, ngươi cũng biết ngươi biểu diễn là vai diễn phản diện đi. Tinh Vẫn tự nhiên sẽ không rõ điểm này. Nhưng là so với này, gần trong gang tấc tử vong uy hiếp lại là càng thêm đáng sợ. Diễn trò mà thôi. Vì sinh tồn, có đôi khi cũng chỉ có thể như thế vì này. Nếu không phải Mục Lam đại nhân lọt mắt xanh, ta có thể nào được đến này nhân vật. Ta tại hiện thực thế giới đã không có vướng bận, ngay cả ta bạn gái đều bỏ xuống ta còn có thể như thế nào. Chỉ có tận lực sinh tồn đi xuống. Mục Lam đại nhân đối với ta ân như tái tạo, ta tất yếu diễn hảo này nhân vật, mới có thể báo đáp một hai. Hơn nữa, chỉ có như thế, 20 độ rạp chiếu phim mới có ngày mai. Tinh vẫn là một trọng tình người. Nhưng khuyết điểm cũng chính là dễ dàng cảm xúc hóa cùng làm việc không suy xét hậu quả, thế nhưng hắn tâm tính cứng cỏi. Tâm lý tố chất cường đại, này đối với bên trong phim kinh dị sinh tồn cũng là trọng yếu phẩm chất. Nhưng là chỉ dựa vào này mấy, cũng không khả năng sinh tồn, nhất định còn muốn có quý nhân tương trợ. Mà Mục Lam chính là cái kia quý nhân. Mà Tứ Quý không biết tương lai sẽ như thế nào. Trải qua hai thời đại, nàng thầm nghĩ qua một ít bình phàm sinh hoạt, lại là không thể thực hiện. Tinh Vẫn thực lực cũng không cường đại, nhưng là từ hắn trên người, nàng xem đến là một loại bình đẳng, không vì nhân thực lực cường nhược địa vị cao thấp mà cho khác biệt đối đãi, mà là ân cửu rõ ràng. Thực ra tại địa ngục thế giới, lấy ân cửu làm đối xử với mọi người tiêu chuẩn cũng không phải sáng suốt cử chỉ, nhưng là Tứ Quý lại bởi vì này một nguyên nhân mà trong lòng âm thầm thích phải Tinh Vẫn. Đối ngày xưa Tứ Quý đến nói, Tinh Vẫn bất quá là tiểu nhân vật, nhưng là lại bởi vì cùng hắn ở chung, khiến Tứ Quý cảm nhận được bình phàm nhân sinh hoạt đáng quý. Thế nhưng, chính như Mộc Lam đối Tinh Vẫn có ân như vậy, Sa La đối Tứ Quý đồng dạng có ân. Nàng tuyệt không có khả năng đi thương tổn Sa La. Nếu không phải như thế, thực ra nàng cũng không để ý là diễn chính phái vẫn là nhân vật phản diện. Tại xử trí theo cảm tính trên một điểm này, nàng thực ra cùng Tinh Vẫn rất giống. Cho nên nàng lựa chọn vì yêu hy sinh, mà tránh đi nảy lưỡng nan thống khổ lựa chọn. Nàng tại thức tỉnh thao túng thời không năng lực sau, tại ma cốc nội vì cứu Tinh Vẫn mà tử. Thế nhưng nàng lại tại nỉ tật ly ở gia tộc ba còn sống. Hiện tại, Sa La đã chết, nàng tử Tinh Vẫn tuy vô trực tiếp trách nhiệm, nhưng nỉ tật ly ở sống lại, hắn là gia qua lực. Hầu tước, cũng đem Diệp Tinh Vẫn xếp vào tất sát danh sách chung. Bước vào gia tộc, hoặc là nói là nguyên kịch bản vi hạ hầu thực mục sở chuẩn bị gian phòng bên trong. Nàng giờ phút này tận lực duy trì hạ hầu thực mục hình tượng. Có lẽ sẽ chết. Sinh mệnh tại đây địa ngục thế giới vốn là so thảo giới càng coi rẻ. Nhưng mà, nàng vẫn sống đến hôm nay. Chỉ là, lúc trước cái kia thời đại nhân, cơ hồ đều chết, cũng bao gồm Sa La. Tứ Quý, ngươi không sao chứ? Nàng vẫn chưa quay đầu, đây là phát nhập nàng kịch bản tin tức, phát tin người là Đạm Đài Sở Tuyển. Đạm Đài Sa Thủy cùng Lâm Tâm Du nữ nhi. Mà này vi sống tạm bỡ không tiếc cùng kỳ mâu cộng đồng phụng dưỡng sát phụ cửu nhân hành vi, vẫn vi không ít người sở khinh thường. Chỉ là, Tứ Quý tương đối lý giải Đạm Đài Sở Tuyển, thời đại trước cùng nàng cũng nhiều lần hợp tác qua. Đối một sinh ra tại địa ngục rạp chiếu phim hài tử mà nói, so với đạo đức, nhu nhược cường thực cách sinh tồn sớm hơn bị quán thâu tại nàng trong đầu. Mà nàng càng khắc sâu cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng, mà vào thời điểm đó, Đạm Đài Sở Tuyển liền quyết định vĩnh viễn chỉ đứng ở cường giả một phương. Chẳng sợ đối phương là sát phụ cửu nhân cũng không sao. Không thể tha thứ, nhưng có thể lý giải. Mà Đạm Đài Sở Tuyển sắm vai là một vị nô buộc, 14, chính là gia tộc phân phối chiếu cố hạ hầu thực mục một vị thị nữ. Hoàn hảo. Nàng chỉ có thể như thế trả lời Sở Tuyển. Ngươi còn sống. Thực ra ta thật cao hứng. Đối với tử vong áp lực cũng khiến Sở Tuyển cần tìm một nói hết đối tượng, nàng trung quy từng kinh lịch qua một lần phim kinh dị cuối cùng. Mà Mỹ gia cũng đã cùng Sở Tuyển tiếp xúc qua. Đối Mỹ ra mà nói, năm đó Đạm Đài Sa Thủy đối với nàng có đại ân, bởi vậy Sở Tuyển đối với nàng đến nói liền tương đương với là ân nhân huyết mạch hậu duệ. Dù có thế nào, nàng đều phải liều mạng bảo hộ Sở Tuyển. Ngươi là vì hắn đến truyền lời sao? Tứ Quý theo như lời hắn, tự nhiên chính là hạ hầu địa tạng Long Ngạo Thiên. Không. Không hoàn toàn là. Ta sẽ không lại trở lại hắn bên cạnh. Ngay xưa, là diễn trò cần, ta chưa bao giờ quyết định dựa vào hủy thân người khác đổi lấy sinh tồn. Ta cũng không để ý vừa chết. Lúc trước tại giặc Mạn Sơn vốn là nên chết. Khi đó chết đi. ngược lại tương đối hạnh phúc. Nàng liền không cần lại tiếp tục này vô vọng luân hồi. Nàng sẽ không chủ động muốn chết, nhưng cũng không quá mức tích cực cầu sinh. Xa là chết. Này chú định vắt ngang tại nàng, cùng tinh vẫn ở giữa. Không có hy vọng, vốn là so tử vong càng đáng sợ chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 72, nghiên cứu kịch bản. Buổi tối trận này lệ quỷ xâm nhập hí, bị kéo vào đi diễn viên cũng không tính nhiều. Phân ra diễn viên tử vong cũng không phải chỉ có Kim Tứ Quý một, thế nhưng nàng tuyệt đối là chết đi nhân vật bên trong thực lực tối cường một người. Kim Tứ Quý tồn tại, bản chất là tịch thâm dạ thay kiếp khôi lỗi, vì thế mới khiến nàng trở thành chính mình thần niệm phân thân. Có thể nói, tịch thâm dạ hoàn toàn khống chế Kim Tứ Quý. Tịch thâm dạ nếu như bị sát, nàng tự thân liền sẽ chết đi vì tịch thâm dạ chết thay một lần. Thế nhưng, nàng tự thân chết đi, đối tịch thâm dạ lại cũng không có bất cứ ảnh hưởng. Nàng lại lần nữa đem kịch bản từ đầu tới đuôi cấp nhìn một lần, thẳng thắn nói, nàng sở đối mặt chẳng huống, cũng không phải là hẳn phải chết kết quả, nếu đổi phía trước phim kinh dị, lấy nàng thực lực vẫn là có tự tin sống sót. Nhưng, đây là phim kinh dị cuối cùng, phía trước tại trên quỷ thuyền, trả giá bao nhiêu đại giới mới đổi lấy vài cái diễn viên sinh tồn, nàng là nhìn xem rất rõ ràng. Hơn nữa, Hạ Hầu Dạ Vương ra tay, hiển nhiên là tính quyết định nhân tố. Mặc kệ là tự cứu hay là người khác đến cứu chính mình. Chỉ cần trái với kịch bản, phí tổn đều đại đại cao hơn phía trước điện ảnh, thực lực càng mạnh diễn viên lại càng là như thế. Cử ví dụ, nếu nói Tứ Quý muốn né tránh này một kiếp, tỉ như lấy cớ chờ ở cường đại diễn viên bên cạnh, khấu trừ vé chuộc cái chết cao được kinh người, chừng một phút đồng hồ chỉ sợ liền muốn lấy 100 tấm vé chuộc cái chết làm đơn vị tính toán, vừa mới tiến nhập thâm phủ liền như vậy tiêu xài vé chuộc cái chết, theo thời gian chuyển rời chỉ sợ rất nhanh vé chuộc cái chết liền sẽ nhất trương không còn. Đương nhiên, Tinh vẫn là nguyện ý không tiếc đại giới tới cứu nàng, thế nhưng hắn một tông gia người không có khả năng tự mình đến bảo hộ người của phân gia, liền tính là chủ động tìm đến nàng cũng không bình thường, liền tính không nờ dê, vẽ chuộc cái chết kết xù tiêu hao cũng sẽ rất khủng bố. Cái gọi là tình yêu tại địa ngục chính là xa xỉ nhất chi vật. Đó là thuộc về sinh hoạt an dần người. Ở trong địa ngục, mọi người càng nhiều tìm kiếm là phát tiết dục vọng, liền giống như Long Ngạo Thiên như vậy. Nhưng là nàng có thể liền như vậy ở trong này, đình chỉ chính mình chinh chiến địa ngục cước bộ sao? Nàng có thể liền như vậy đình chỉ ở trong này sao? Ngày xưa từng màn, đều ở trong đầu lóe ra. Có lẽ, này chính là, báo ứng đi. Tại ngày xưa phim kinh dị trùng, sắm vai Hắc Ám Vương đỉnh thời gian xứ đồ nàng, thân là nhân vật phản diện, nàng cũng làm qua không thiếu thân bất đắc dĩ ác hành. Hắc Ám Vương đỉnh tà ác trình độ so với đọa tinh giáo đoàn chỉ có hơn chứ không kém cũng. Nhất là thân là Hắc Ám Nữ Vương Sa La, này giết hại qua vô tội sinh mệnh nhiều đến không xuể. Chỉ là, nàng bởi vì tùy tùng Sa La, tất nhiên cũng đi theo nàng diễn nhân vật phản diện. Rồi sau đó, Long Ngạo Thiên quật khởi, vì sinh tồn, mọi người điểm mấu chốt càng ngày càng thấp, chỉ là, chỉ có Sa La bất động, nàng xem đến nhân vật chính ổ giả phụ lấy diễn viên, là không ngừng đánh mất bản thân mà biến thành nhân vật tự thân, do đó tại diễn trò ngoài bộ phận, cũng càng ngày càng không giống chính mình. Thiện ác C. Đôi khi chỉ là lập trường, không hẳn có thể rõ ràng, nhưng nhân không thể liên bản thân ý chí đều mất đi. Nhưng hiện tại, trở thành tịch thâm dạ khôi lỗi chính mình, lại có gì bản thân đang nói, lại có gì tương lai đang nói. Tứ Quý, liền tại lúc này, trong kịch bản truyền lại đến từ Tinh vẫn tin tức. Tinh, vẫn, giờ khắc này, lấy nàng làm một diễn viên có kinh nghiệm tố chất, đều là thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Lúc này nàng, một mình một người chờ ở trống trải gian phòng bên trong, ngoài cửa sổ, là trên bầu trời trải rộng quỷ hỏa. Mà đối mặt, lại là tử vong tuyệt cảnh. Tinh vẫn. Lúc này nàng chân chính ý thức được, đối với nàng mà nói, Tinh vẫn quả nhiên là nàng tại đây địa ngục vô tận luân hồi chung, lớn nhất ràng buộc cùng dựa vào. Kinh lịch qua kia đoạn hắc ám luân hồi thời đại, ở thời đại này, cùng Tinh vẫn cùng nhau vượt qua thời gian, ở trong đầu, không ngừng lóe ra mà qua. Phim kinh dị ba hảo cổ trạch chung, cùng Tinh vẫn sơ ngộ. Khi đó hắn, dựa vào cường liệt trách nhiệm tâm, sắm vai cổ trạch trung thám hiểm giả, cũng thành công thu hoạch một kiện vật nguyền rủa. Mà từ sau đó, hắn thế nhưng lấy thấp đến mức kinh người giá, đem vật nguyền rủa thuê cho mình. Đối Tinh vẫn mà nói, trách nhiệm tâm là hắn sinh tồn lớn nhất căn bản, trong hiện thực suy sụp cùng mất đi cha mẹ thống khổ, vẫn chưa khiến hắn suy sút, mà là khiến hắn càng khắc sâu cảm nhận được nhân sống hậu thế đủ loại chua sót. Loại này phẩm tính, cũng là Mộc Lam nguyện ý bồi dưỡng hắn một rất lớn nguyên nhân. Tinh vẫn chính là như vậy một lý tính cao hơn cảm tính nhân, này đối với vẫn sinh hoạt tại lãnh tĩnh xử thế, hết thể theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa xa là bên cạnh Tứ Quý. Ý, thâm thâm xúc động. ta sẽ cứu ngươi. Mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới, ta sẽ cứu ngươi. Sa La liều chết đã cứu hắn, mà đối Tinh vẫn mà nói, hắn sau sống duy nhất mục đích, là vì Tứ Quý. Chỉ cần Tứ Quý có thể sinh tồn đi xuống, hắn hoàn toàn có thể không cần này tính mạng. Điểm này, ngược lại là cùng hiện tại Diệp Tưởng có điểm tương tự. Chẳng qua, cùng hiện tại Diệp Tưởng dần dần trở nên cay nghiệt cùng hậu hắc tâm địa bất đồng, Tinh vẫn như trước quá mức mềm lòng. Không cần. Không cần như vậy. Tinh vẫn là tông tộc nhân, hắn chủ động đến bảo hộ Tứ Quý. Thành công hay không không đi nói. Trong quá trình này cần hao phí vé chuộc cái chết rất cao. Trong phim kinh dị cuối cùng, chủ động cứu trợ trong kịch bản phải chết diễn viên, muốn gánh nặng phiêu lưu một chút không thua kém diễn viên bản nhân. Trừ phi ngươi có nhân vật chính ổ dạ, nhưng là... Tinh vẫn, hắn có sao? Nếu là vì hoàn lại ân tình, không cần, Tinh vẫn. Ngươi vì ngươi chính mình mà sống đi, cầu ngươi. Tình yêu là tình yêu, ân tình là ân tình. Lấy ân tình hoàn lại tình yêu. Nàng không muốn. Sa La tử. Có ngươi một phần, không phải sao? Tinh vẫn. Phía trước, Tinh vẫn cũng không biết Tứ Quý là thời đại trước diễn viên, thế nhưng sau này thông qua các loại con đường, cũng lý giải việc này. Là. Có ta một phần. Hắn không có nửa phần biện giải. Trên thực tế Sa La cái chết, hắn cũng không trực tiếp trách nhiệm. Thế nhưng, lúc trước cảm ơn Vu Mộc Lam, quyết ý tham diễn đọa tình một phương diễn viên cũng là một sự thật. Một khi đã như vậy, lại nhiều lời nói, cũng không có ý nghĩa. Nhưng, ta vẫn sẽ cứu ngươi. Tứ Quý. Đối Tứ Quý. Có ấy nấy, có cảm ơn, có chiến hữu chi tình. Về phần kia càng cao bên trên tình yêu. Tinh vẫn tưởng cũng không dám tưởng, hắn há có thể lại xa cầu càng nhiều. Sau đó, hắn liền cự tuyệt lại tiếp thu Tứ Quý tin tức. Hắn biết, Tứ Quý là sẽ không phối hợp hắn. Tuy rằng suy trước tính sau, hầu tước hơn phân nửa sẽ ra tay cứu Tứ Quý, nhưng là... Hầu tước trung quy cũng không phải nhân vật chính. Mà Diệp Tưởng. Hắn cùng chính mình là tử địch, liền tính hắn đi khẩn cầu hắn cũng không có tác dụng, lại càng không muốn nói hắn nay cùng hầu tước cũng đã là không chết không ngừng địch nhân. Một khi đã như vậy, hắn chỉ có tự mình ra tay. Tinh vẫn cùng hầu tước hai người đồng loạt ra tay, như vậy liền càng có hy vọng. Vấn đề là, nên như thế nào ra tay? Lựa chọn loại nào thỏa đáng thời cơ ra tay? Hắn lại lần nữa bắt đầu lật xem trong đầu kịch bản. Nay trong đó còn bao gồm hắn vẫn chưa trực tiếp tham diễn kia vài bộ phận kịch bản, kia vài thiếu vé chuộc cái chết quần chúng các diễn viên vừa nghe Diệp Tinh vẫn này tôn đại thần cấp nhân vật nguyện ý tiêu tiền mua bọn họ kịch bản, tự nhiên là lập tức hai tay dâng, mà người thông minh thậm chí nguyện ý miễn phí dâng tặng thậm chí không đề cập tới hồi báo. Diệp Tinh vẫn là có tiếng có ân tất báo, hắn đối ân nghĩa cố chấp rất mạnh, cho dù làm như vậy không lý tính. Cực đoan một điểm nói, nếu tại một chiếc sắp chìm nghỉm trên thuyền, chỉ có hắn cùng Mộc Lam hai người tại, mà áo bơi chỉ có một kiện, hắn sẽ không chút do dự đem áo bơi lưu cho Mộc Lam. Không chút do dự. Kết hợp kịch bản sau, hắn cơ bản ra kết luận. Cự ly hiện tại, lại qua 4 giờ sau, ở bên ngoài tuần tra nô buộc, có một người mất tích. Mất tích tên kia nô buộc kịch bản hắn đã lấy đến tay. Mà từ sau đó, gia tộc phái khiển hai danh người của phân gia đi kiểm tra xem xét tình huống, trong hai người này không có hạ hầu thực ngụ. Mà trong quá trình xem xét, bọn họ chú ý tới lệ quỷ xâm nhập nơi này. Tại âm phủ tự nhiên không có cảnh sát, cho dù có lệ quỷ xâm nhập, chỉ cần không ở đèn lồng theo dõi phạm vi, liền không có quỷ sai sẽ đến quản. Tương đối phong đô thành khổng lồ, đèn lồng số lượng thật sự là như muối bỏ biển. Trong quá trình này, lại có hai danh nô buộc chết đi, bất quá người của phân gia cũng không chết tổn. Tiếp, gia tộc bắt đầu bài tra lệ quỷ tồn tại. Sau đó, trong quá trình này, hạ hầu thực mục trong gian phòng, phát hiện lệ quỷ tồn tại. Sau đó cái thứ nhất bị giết, tiếp liền hất lên hạ hầu gia tộc người cùng xâm nhập lệ quỷ đấu tranh. Đương nhiên, chỉ là vài cái lệ quỷ, cũng không so âm sát khó đối phó bao nhiêu, chỉ là thuật nghiệp hữu chuyên công, hạ hầu thực mục cũng không phải chuyên tinh chiến đấu tiền tuyến nhân viên, cho nên mới cuối cùng chết thảm. Nàng tử, chỉ là một lời dẫn mà thôi, thậm chí đều không có bao nhiêu câu lời kịch mà thôi. Một ảnh hậu cấp diễn viên, liền như vậy. Vô thanh vô tức chết đi. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 73, hy sinh. Tin tức. Hiện tại, tin tức là trọng yếu nhất. Bất cứ một bộ phim kinh dị, tin tức cùng tình báo đều là sinh tồn căn bản. Mà ở trong kịch bản, tại một danh nô buộc sau khi mất tích, tiến đến xem xét hai danh phân gia diễn viên điều tra quá trình, cực kỳ trọng yếu. Mà này hai danh phân gia diễn viên, chính là một đôi thân tỉ muội, Hạ Hầu Hoa Ảnh cùng Hạ Hầu Nguyệt Ảnh. Mà trên thực tế sắm vai đôi tỉ muội này diễn viên cũng là thân tỉ muội, chính là Khương Liễm Nguyệt. Khương Tân Nguyệt, Long Ngạo Thiên nữ nhân. Đáng giá nhắc tới là, này nhị nữ thái độ, có thể nói là hoàn toàn bất đồng, thậm chí nói là hoàn toàn tương phản cũng không đủ. Khương Liễm Nguyệt rất phản cảm đem kịch bản cấp Diệp Tinh Vẫn, bởi vì nàng nhưng không hy vọng Kim Tứ Quý sống sót. Mà Khương Tân Nguyệt lại rất quan tâm Tứ Quý sinh tử, chẳng qua, nàng cũng hoàn toàn không mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cứu nàng quyết định, thế nhưng đem kịch bản giao cho Diệp Tinh Vẫn gián tiếp cứu trợ nàng, là không có phản cảm cảm xúc. Mà từ này nhị nữ kịch bản, có thể suy luận manh mối phi thường hữu hạn. Tinh Vẫn cũng không có hầu tức Mộc Lam cao chỉ số thông minh, nhìn không ra cái gì manh mối. Chỉ là lệ quỷ xâm nhập sẽ xuất hiện tại Tứ Quý phòng là sẽ không sai, mà nàng phòng an bài, cùng với lúc ấy nàng muốn chờ ở gian phòng bên trong đẳng. Đều là chữ đỏ, không thể thay đổi. Trên thực tế liền tính có thể thay đổi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, lệ quỷ đến là tất nhiên. Hơn nữa, xâm nhập mà đến, đều là ngàn năm trên đây lệ quỷ. Vốn lấy Tứ Quý thực lực, cũng quả quyết không có giống như quần chúng diễn viên như vậy lĩnh cơm hộp đạo lý, thế nhưng bởi diễn viên định vị, thực lực của nàng là không có khả năng rất khoa trương, phát huy không ra quá nhiều đến. Một giờ sau, mọi người kịch bản, nhất là Khương gia tỷ muội kịch bản, hắn đã nhìn vượt qua 10 lần. Hạ Hầu Hoa Ảnh lúc ấy chú ý tới lệ quỷ xuất hiện dấu vết. Mà nô buộc tại này phía sau bị một quỷ hồn bắt đi. Lúc ấy phản ứng không kịp. Sở tuần tra địa điểm lại là cự ly Hạ Hầu thực mục phòng rất xa. Mà hắn bản nhân, Hạ Hầu Lục Sinh, lại là một người chờ ở gian phòng bên trong, nghiên cứu khôi lỗi. Lục Sinh là một hòa bình chủ nghĩa giả, hắn cùng ca ca Phương Diễn bất đồng, bởi vì là tư sinh tử, cho nên cũng không quá nhiều dạ tâm, đối tiến vào âm phủ đều là tiêu cực tâm tính. Dưới tình huống như vậy, trông cậy vào hắn đi chủ động cứu một không bao nhiêu giao tình người của phân gia. Quá khó. Huống chi hắn cùng Hạ Hầu thực mục phòng vốn là phương hướng trông đánh xuôi, kèn thổi ngược. Hắn muốn chủ động đi cứu, rất khó khăn. Cho nên, hắn nhất định cần phải đem hy vọng đặt ở trên khôi lỗi mặt. Làm nhân ngẫu sư năng lực, cùng khôi lỗi năng lực chênh lệch là rất lớn. Nhân ngẫu sư thời kỳ, hắn có thể đem linh hồn di động đến trên con rối, thế nhưng khôi lỗi không được. Như vậy, nhất định cần phải khiến khôi lỗi di động đi ra ngoài, tiến hành tuần tra, sau đó vừa vận trải qua Hạ Hầu thực mục phòng. Mà vỏn vẹn như thế liền cần hao phí càng cao vé chuộc cái chết. Mà muốn hắn chủ động đi tìm Hạ Hầu thực mục, hắn thật sự tìm không thấy hảo lý do, mặc kệ nghĩ như thế nào đều sẽ nở dê, hắn cùng Hạ Hầu thực mục thật sự là hai cơ hồ không tồn tại cùng xuất hiện nhân vật. Đối phương chung quy chỉ là lệ quỷ. Từ kịch bản phán đoán cũng không tồn tại âm sát. Cho nên, chỉ cần hắn chế tạo khôi lỗi đi ngăn trở lệ quỷ, vẫn là có hy vọng cứu đến. Nhưng, nay chỉ là bình thường tình huống. Phim kinh dị cuối cùng chung, diễn viên chủ động cứu trợ cũng không tất có thể cứu chết đi nhân vật, huống chi chỉ là một khôi lỗi. Mà cứu Tứ Quý, đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể thất bại, vỏn vẹn này một trọng thủ đoạn, như thế nào có thể làm. Hắn tất yếu phải tiến hành càng nhiều bố trí mới được. Khôi lỗi, đạo thuật, phụ chú, có thể sử dụng thủ đoạn, hắn đều phải thử một lần. Chỉ là, hết thảy còn tất yếu thành lập tại nhân vật hợp lý tính trên trụ cột. Thật sự, rất khó khăn. Lại suy tư hồi lâu, rốt cuộc, hắn nghĩ ra một biện pháp. Nhằm vào Khương gia tỷ muội kịch bản, hắn nghĩ tới một điểm. Nếu khi đó lệ quỷ xuất hiện cướp đi nô buộc thời điểm, hắn chủ động ra tay một lần, hấp dẫn lệ quỷ cừu hận như thế nào? Lệ quỷ đều là chết sau oán nghiệm sâu nặng, khó có thể bị siêu độ quỷ hồn, trong đó người nổi bật chính là âm sát. Nếu ưu tiên hấp dẫn lệ quỷ cừu hận, như vậy, nguyên bản sẽ đi công kích Tứ Quý lệ quỷ liền có khả năng trái lại đến đối phó chính mình. Không, còn chưa đủ hồn thỏa. Xâm nhập lệ quỷ cũng không phải chỉ có một. Cướp đi nô buộc lệ quỷ cũng không tất chính là giết chết Hạ Hầu thực mục lệ quỷ. Một khi đã như vậy, chỉ có một biện pháp, chính là đem sở hữu lệ quỷ đều hấp dẫn lại đây đối phó chính mình. Muốn tránh né lệ quỷ đuổi giết khó khăn, hấp dẫn lệ quỷ cừu hận, còn khó sao? Như vậy, chính là lợi dụng khôi lỗi điểm này. Bị cướp đi nô buộc. Nếu hắn chế tạo nhiều bộ khôi lỗi, thay thế nô buộc bị cướp đi mà nói đâu? Bị cướp đi khôi lỗi bị đưa đến lệ quỷ bên kia, sau đó xúc phát trên khôi lỗi cấm chế, là có thể xúc phạm tới lệ quỷ bản thân. Như vậy, lệ quỷ nhất định đối khôi lỗi chế tạo giả chính mình tràn ngập cừu hận. Liền làm như vậy. Vì thế, hắn lập tức bắt đầu đối với chính mình mang khôi lỗi, ở mặt trên phụ ra cấm chế. Đương nhiên, hắn làm như vậy có thể giải thích vì Hạ Hầu Lục Sinh là vì tự bảo, nhưng là hắn tính cách sẽ không đem khôi lỗi phái khiển đi ra ngoài, cho nên hắn cho hắn phụ thân Hạ Hầu Kim Nguyên phát kịch bản tin tức, nguyện ý thanh toán này vé chuộc cái chết, đổi lấy đối phương mệnh lệnh chính mình, đem khôi lỗi phái ra đi cùng nô buộc cùng nhau tuần tra. Đối phương sở tổn thất vé chuộc cái chết, hắn tự nhiên nhất định bồi thường. Như vậy tính toán, hắn tổn thất cũng rất lớn. Tại trên khôi lỗi phụ ra cấm chế, Làm như vậy tuy rằng trên logic nói được thông sẽ không dẫn đến NG, nhưng dù sao cũng là thay đổi kịch bản ảnh hưởng kịch tình tiến trình, vẽ chuột cái chết lập tức lấy tốc độ kinh người hạ xuống, tại trên hai bộ khôi lỗi phụ ra cấm chế sau, liền giảm xuống ước chừng 2.000 tấm vẽ chuột cái chết. Mà hắn cùng Hạ Hầu Kim Nguyên đàm xuống dưới bước đầu vẽ chuột cái chết giá là 2.000 vẽ chuột cái chết, đối phương nếu vi phạm kịch bản khấu trừ vẽ chuột cái chết gia tăng còn muốn thêm vào thanh toán càng nhiều kim ngạch. Như vậy tính toán, hắn trả giá phí tổn chỉ sợ sẽ cao tới 5.000 vé chuột cái chết trên đây. Phía trước thu mua kịch bản, cũng lục tục tiêu phí 500 nhiều tấm vé chuột cái chết. Mà hắn còn muốn phái khiển một khối khôi lỗi đi cứu tứ quý, tiêu phí càng khủng bố. Trừ Diệp Tinh Vẫn, không ai dám như vậy ngoạn. Hắn hiện tại sở tác sở vi là tại tìm chết. Nếu cứu không được kim tứ quý, hắn liền muốn gặp phải toàn diện phá sản. Tại vé chuột cái chết tiêu hao hầu như không còn sau, vượt qua cạn kiệt ngạch sau. Hắn nhất định cần phải giống như rối gỗ hoàn toàn dựa theo kịch bản kịch tình diễn trò, quỷ nếu muốn giết hắn, hắn liền muốn nền cổ chờ bị giết, không thể có nửa điểm phản kháng. Bằng không, chính là NG. Mà hắn hiện tại liên NG phạt tiền đều phó không ra đến, NG kết cục chính là chết. Điên rồi. Tuyệt đối là điên rồi. Diệp Tinh Vẫn hành vi, nhanh chóng ở trong diễn viên điên cuồng truyền bá ra đến. Muốn biết hắn nhưng là ảnh đế. Một màn diễn liên tục chết một cái ảnh hậu một ảnh đế. Đừng đua. Cái thứ nhất tới khuyên trở Tinh Vẫn nhân, chính là Mục Lam. Diệp Tinh Vẫn. Ngươi điên rồi có phải hay không? Giao dịch ngạch vượt qua 5.000 liền cấm chế vẽ chuộc cái chết chuyển khoản. Nói cách khác, ta liền tính nguyện ý vay tiền cho ngươi, nhiều nhất mượn ngươi đến 5.000 trương. Tiền đề vẫn là ta không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy. Địa ngục thế giới từng bước nguy cơ, ngươi muốn vì tình yêu chôn vùi chính mình. Liền tính ngươi hiện tại cứu nàng, chờ ngươi chết, ai tới bảo hộ nàng? Mục Lam bởi vì lập trường vấn đề là không có khả năng trực tiếp đi giúp hắn. Loại này điên cuồng sự tình, người bình thường là làm không được, thế nhưng Diệp Tinh vẫn làm được đi ra. Vì yêu chôn vùi bản thân. Nghe vào thai rất cảm động, nhưng là kết cục lại là vô cùng tàn nhẫn. Tại địa ngục rạp chiếu phim sinh tồn, vẽ chuộc cái chết chính là lập thân gốc rễ, có thể bên trong phim kinh dị thay đổi tử vong kết cục dựa vào. Mục Lam đại nhân, ta ý đã quyết, dù có thế nào, ta tất yếu phải cứu tứ quý. Vậy ngươi là muốn tử sao? Ngươi thật không sợ chết? Ta vốn nên tại ma cốc liền chết. Ngươi so ai đều rõ ràng, Mục Lam đại nhân. Nghe ta nói, hầu tước sẽ cứu nàng, nàng là chết đi xa là phó thác cho hầu tước chiếu cố nhân. Hầu tước ra tay, không nhất định có thể cứu nàng. Ít nhất, tuyệt sẽ không tiếc hết thể đại giới cứu nàng. Ta, Mục Lam vốn tưởng phát tin cho hắn nói ta giúp ngươi, nhưng là, này cũng không khả năng. Hắn làm sao có khả năng chủ động đi cứu một người của phân gia. Này không hiện thực. Chủ động đi tìm Hạ Hầu thực mục là hơn phân nửa sẽ nở dê giả vờ đi ra ngoài tuần tra vừa lúc cứu nàng. Nói đùa, lấy thân phận của hắn, làm sao có khả năng đi làm loại này phân ra cùng nô buộc công tác. Mà người của phân ra bên trong, trừ hầu tước, người khác tựa hồ cũng không giúp được Tinh Vẫn. Vì thế, cuối cùng không ai có thể ngăn cản Diệp Tinh Vẫn điên cuồng. Bao gồm tứ quý bản nhân, cũng làm không đến. Diệp tưởng cũng tự nhiên nghe việc này. Nhưng là, thì tính sao? Hắn sẽ không đồng tình Diệp Tinh Vẫn. Ngay xưa, hắn đứng ở chính mình đối địch lập trường, nay, liền mơ tưởng đạt được chính mình thương hại. Nơi này là địa ngục, nhân tất yếu vì chính mình lựa chọn phụ trách. Cuối cùng, kịch bản quy định thời gian đến. Dưới màn đêm, đám nô buộc bắt đầu tại sân bên trong chung quanh tuần tra, mà trong đó một danh sách đèn lồng nô buộc, sắp nên đón. Trong kịch bản vì hắn an bài hảo tử kiếp. Chỉ là, hắn hiện tại bên cạnh, theo một khối. Diệp Tinh Vẫn chế tác khối lỗi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 74, kịch tình thay đổi. Vòng qua một tòa hòn giả sơn, sách đèn lồng nô buộc 41, cùng bên cạnh một khối dung mạo cùng phổ thông nô buộc vô nhị khối lỗi, hướng tới trước mắt mây khói quỷ khí đi. Nơi này là âm gian địa phủ, bởi vậy, cho dù là thuần túy phàm nhân, ở trong này cũng có thể nhìn thấy hoàn toàn thực chất hoa âm khí. Mà khôi lỗi hết thể tầm nhìn, toàn bộ đều tại Diệp Tinh Vẫn trưởng không dưới. Đương nhiên, không chỉ là Diệp Tinh Vẫn, mặt khác diễn viên cũng đều chú ý nơi này. Tại điên ngoại Hà Kiều phía trước, ảnh đế cấp các cự đầu tự nhiên cũng hy vọng giảm bớt diễn viên tử thương. 41 cùng khôi lỗi hướng tới âm khí chỗ sâu đi sau, chung quanh tầm nhìn, cũng là càng ngày càng thấp, tuyệt sẽ không cao hơn Bắc Kinh Sương Mù Thiên. Mà cho dù là Tinh Vẫn, cũng vô pháp thông qua nhân ngâu chi nhãn quan sát ra âm khí chỗ sâu chẳng hướng. Mà nô buộc 41, này bản chất cũng là nghe mệnh lệnh làm việc, cho nên, vô luận phía trước có thế nào nguy hiểm, đều tuyệt sẽ không lùi bước. Lúc này, khôi lỗi dần dần đi tới nô buộc phía trước. Điểm này cùng nguyên kịch bản là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, cứ như vậy bởi vì nô bộc cũng không từng di động nguyên lai vị trí, là dựa theo kịch bản tại diễn trò, cho nên không cần trả giá vé chuộc cái chết. Diệp Tinh vẫn đối giúp qua chính mình người, cho dù là một quần chúng diễn viên, cũng sẽ tận lực bảo hộ. Điểm này, cũng khiến nô bộc diễn viên cực kỳ cảm kích. Đột nhiên, như kịch bản sở miêu tả như vậy, âm khí chung, một mạt hồng ảnh, chợt lóe lướt qua. Đó là nô bộc xách lên đèn lồng nhanh chóng lui về phía sau, cho tới bây giờ, hắn hành động đều cùng kịch bản hoàn toàn nhất trí, bởi vậy sẽ không khấu trừ bất cứ vé chuộc cái chết. Mà khôi lỗi còn lại là hộ tống nô bộc 41 cùng nhau hành động, phong kín bất cứ lệ quỷ khả năng xuất hiện góc độ. Lúc này, hai người phía sau, lại là một đạo hồng ảnh tận tốc xẹt qua. Mà khôi lỗi, di động đến nô bộc bên cạnh, theo sau, cùng kia nói hồng ảnh. Trùng hợp đến cùng nhau. Thành công. Hết thể đều rất thuận lợi. Bất quá cũng tại kia chớp mắt sau, hắn mất đi đối khôi lỗi cảm giác năng lực. Phụ thân đại nhân. Hắn sở sắm vai Hạ Hầu Lục Sinh, tính cách cùng cha khác mẹ Hạ Hầu Phương Diễn là hai hoàn toàn bất đồng cực đoan. Cho nên, sắm vai này nhân vật. Cần tương đương cẩn thận, nhất là hắn hiện tại là tại tiến hành vượt qua kịch bản hành động. Hắn sở tại phòng, cùng Hạ Hầu Kim Nguyên sở tại, vỏn vẹn cách một bức tường. Rất nhanh. Lệ quỷ xâm nhập tình huống khiến cho người của tông tộc đều biết hiểu. Lệ quỷ sao? Đi trước tra xét một phen. Trước mắt điểm ấy trình độ, còn không có mở ra trận pháp tất yếu. Hiển nhiên, đối Hạ Hầu Địa Tạng mà nói, tại hạ quyết tâm đánh vào Diêm La Điện dưới tình huống, làm sao có khả năng đem trận pháp dùng tại đối phó vài cái lệ quỷ đi lên lãng phí linh lực. Tuyệt không có khả năng. Nô buộc cái gì? Chết mất một hai không quan trọng. Vì thế, hết thảy đều dựa theo cùng kịch bản phát triển như vậy. Hạ Hầu Hoa Ảnh cùng Nguyệt Ảnh tỉ muội mang theo một bộ phận nô bộc cùng với đại lượng Diệp Tinh vẫn sở chế tác khôi lỗi, tiến đến tuần tra. Đương nhiên trong quá trình này sở tổn thất vé chuộc cái chết đều là Diệp Tinh vẫn phụ trách. Thẳng thắn nói, Diệp Tinh vẫn dù sao cũng là ảnh đế cấp chiến lực, hắn cái chết cũng là tương đối lớn tổn thất. Thế nhưng, hắn hiện tại quyết tâm muốn vì bảo hộ Kim Tứ Quý mà làm như vậy, ai khuyên đều không có dùng. Về phần Mục Lam, hắn tuy rằng cũng rất tưởng bang Tinh vẫn, nhưng hắn hiện tại lập trường. Mặc kệ là tỏ rõ chủ nhân Long Ngạo Thiên, vẫn là chủ nhân chân chính đạn tờ, đều sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Chủ nhân. Suy nghĩ thật lâu sau, Mục Lam có một ý tưởng, hướng đạn tờ gửi đi kịch bản tin tức, ta có một lời, không biết hay không làm giảng. Ngươi chừng nào thì cũng trang mô tác giảng lên, Mục Lam. Sám vai linh đạn tờ hồi phục, có lời gì cứ việc nói thẳng. Là về Tinh Vẫn. Hắn tuy rằng từng cùng lệnh tôn lệnh đường là đối địch lập trường, song này đều là kịch bản an bài. Theo ta được biết, là hắn chính mình lựa chọn trở thành đọa tinh giáo đoàn diễn viên. Đại nhân, đó là bởi vì ta đối với hắn có ân. Ta nếu đã vi đại nhân sở ra roi, Tinh Vẫn cũng tất nhiên sẽ tại tương lai phục tùng với đại nhân. Tại hạ cả gan, vọng đại nhân. Đối đán tờ mà nói, Diệp Tinh Vẫn sinh tử. Căn bản là không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, ở loại này địa ngục thế giới sinh tồn, cư nhiên còn vẫn duy trì ngu muội ân nghĩa quan niệm, sớm hay muộn có một ngày sẽ chết được vô cùng thê thảm. Hạ Hầu Hoa Ảnh, Nguyệt Ảnh tỉ muội đi tới nô buộc mất tích địa phương. Vị kia nô buộc cuối cùng cũng vẫn là không thể thoát chết được. Lúc này, Tân Nguyệt hơi có chút tâm sự tầng tầng. Người giấy Khương Tân Nguyệt, ở thời đại trước, nàng cùng tỷ tỷ Khương Liễm Nguyệt đôi tỷ muội này, trong tuyến đầu diễn viên đỉnh đỉnh có danh. Tỷ muội cùng nhau tiến vào rạp chiếu phim còn song song trở thành một đường, chung quy không tính nhiều gặp. Khi đó, cùng phim kinh dị trung nhân vật phản diện thế lực Hắc Ám Vương Đình đối địch thời điểm, nàng càng là kém một chút bị Sa La giết chết. Nàng đến nay còn nhớ rõ, tại điện ảnh cổ đại di tích trung, ma nữ vương hậu Sa La sống lại sau, từ một khối thây khô như thế nào biến thành đầu đội Hắc Ám Vương miện ma nữ chi vương. Kia một khắc, nàng thật thiếu chút nữa cho rằng chính mình sẽ chết. Mà sở dĩ có thể sống sót, lại hoàn toàn là vì Kim Tứ Quý. Lúc ấy, Tứ Quý không đành lòng xem nàng chết tại Sa La trên tay. Cư nhiên chuyển nhượng cho nàng một bộ phận vé chuộc cái chết, kéo dài nàng vật nguyền rủa sử dụng thời gian, mà ngao xuống dưới. Tứ Quý sở dĩ làm như vậy, là vì phía trước, nàng từng cùng chính mình cùng xuất diễn hợp tác qua điện ảnh, từng có một phần tình nghĩa. Thêm nàng cũng vẫn là vì sắm vai nhân vật phản diện thân bất do kỷ, thật sự không hy vọng lại bởi vì nhân vật lập trường lại giết người. Song như vậy làm, không thể nghi ngờ là đối ma nữ vương hậu Sa La phản bội. Làm như vậy, là mạo rất lớn phiêu lưu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho dù hôm nay, nàng như trước đối Tứ Quý phi thường cảm kích. Này cũng là nàng nguyện ý đem kịch bản cấp gì. Về Tình vẫn duyên cớ. Tứ Quý. Chỉ mong. Ngươi có thể sống sót đi. Theo sau, nàng đem này mấy ý tưởng, từ trong đầu ném ra, bắt đầu sắm vai chính mình nhân vật Hạ Hầu Nguyệt Ảnh. Lúc này, tại Tứ Quý gian phòng bên trong, bên ngoài tình huống hiện tại thế nào? Nàng hiện tại chỉ có thông qua bên cạnh Hạ Hầu Sở Tuyền đến dò thám tinh vẫn chẳng huống. Hạ Hầu Sở Tuyền cũng chỉ có chi tiết bẩm báo. Nói thật, nàng giờ này khắc này cũng là rất rung động với Diệp Tinh vẫn hành vi, không khỏi cảm giác làm nữ nhân có như vậy một nam nhân sở yêu, thật sự rất là hạnh phúc. Nàng ủy thân Long Ngạo Thiên, thuần túy là vì cầu sinh tồn, tại đây sinh tồn không hề có bảo đảm địa ngục thế giới, mẫu thân từ nhỏ liền giáo nàng dùng nữ nhân tiền vốn đến làm sinh tồn lợi thế. Vì sinh tồn, không một không thể lợi dụng, không một không thể bán, không một không thể bỏ qua. Bởi vậy, Diệp Tinh vẫn như vậy ngoại tộc nhân vật, cũng là khiến nàng sợ hãi than không thôi. Thời đại này, thế nhưng cũng có nhân vật như vậy. Tứ Quý. Hiện tại, các khôi lối đi theo Tân Nguyệt, Liễm Nguyệt. Hiện tại ai cũng ngăn cản không được Diệp Tinh vẫn. Tứ Quý biết, hết thể đã thành kết cục đã định. Tinh vẫn, sẽ chết. Hắn sẽ chết. Điều này làm cho nàng cảm giác được chưa từng có tuyệt vọng cùng vô lực. Cự ly nàng ở trong kịch bản tử vong thời gian, đã càng ngày càng gần. Nàng không thể dự chắc tương lai sẽ như thế nào phát triển. Tứ Quý, ngươi có thể, nói cho ta biết. Một vài sự tình sao? Sở Tuyên đặt câu hỏi, khiến Tứ Quý có chút ngoài ý muốn. Ta muốn biết, về cha ta sự tình. Sở Tuyên sinh phụ, Đạm Đài Sa Thủy, thời đại trước kinh tài tuyệt diễm diễn viên, càng từng sắm vai Hắc Ám Vương Đỉnh đối địch phương, cùng Long Ngạo Thiên tranh đoạt nhân vật chính ổ giả đối thủ, cuối cùng lại bởi vì thê tử bán chết ở Long Ngạo Thiên trên tay. Đối Sở Tuyên đến nói, phụ thân khái niệm rất mơ hồ. Nàng là tại mộng thế giới chung lớn lên, bởi vậy, đối với nàng mà nói, đa số về phụ thân ký ức đều là mộng thế giới giả dối tồn tại. Nàng đến nay đều phân không rõ trong trí nhớ phụ thân, có bao nhiêu là chân thật, bao nhiêu là mộng. Tứ Quý lại là cũng không nhớ rõ. Thời đại trước hết thảy, ký ức đều triệt để mơ hồ. Lúc này, nàng đầu tựa vào vách tường, nói, ngươi ra ngoài đi, ta tưởng đơn độc nghỉ ngơi một hồi. Sở Tuyên biết Tứ Quý hiện tại không muốn nói, vì thế cũng chỉ hảo lý khai. Tứ Quý nhắm hai mắt lại, liền như vậy ở trong đầu hồi ức lúc trước hết thảy. Nàng, nên làm như thế nào? Hiện tại, nàng ngay cả tự sát cũng làm không đến. Không có bất cứ biện pháp, ngăn cản tinh vẫn như vậy bản thân hủy diệt. Nhưng, không biết như thế nào, chung quanh càng phát ra yên tĩnh, mà tại đây hắc ám hoàn cảnh nội, nàng thế nhưng cảm giác buồn ngủ. Theo sau, nàng liên tiến vào mộng cảnh bên trong. Không biết qua bao lâu, nàng mới mở hai mắt. Ta, ngủ. Trong kịch bản, không có này đoạn kịch tình. Vì cái gì? Nàng sẽ ngủ. Nàng từ trên giường ngồi dậy, sau đó, bắt đầu kêu gọi Sở Tuyền. Nhưng là, nàng không có tiến vào. Bất tường dự cảm. Ập đến trong lòng nàng chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 75, phụng ta làm chủ. Gian phòng bên trong trở nên một mảnh thê lãnh. Tứ Quý đem thân thể dựa vào mặt tường. Đây là... Sao thế này? Cùng Tứ Quý bản nhân tính cách hoàn toàn bất đồng, Hạ Hầu thực mục không có bao nhiêu đảm lượng. Cho nên nàng vẫn không có đi nghiên cứu đạo thuật, mà là tinh nghiên thôi diễn một đạo, mục đích là vì tránh cho trở thành tiền tuyến nhân viên. Cho nên Tứ Quý lúc này đệ nhất phải làm, chính là trước biểu diễn ra Hạ Hầu thực mục tại trước mắt này một trạng hôn dưới, đương nhiên biểu hiện. Gian phòng bên trong, di tán dày đặc, mắt thường có thể thấy được âm khí. Không có bao lâu, nàng trước mắt, âm khí cũng đã thực chất hóa. Điều này làm cho nàng đã ý thức được, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nàng nay am hiểu là thôi diễn, mà thời gian khống chế năng lực đã bị phong ấn đại bộ phận. Nếu lần này có thể bất tử, bị phong ấn năng lực khẳng định có thể thức tỉnh, nhưng... có thể chịu đựng qua đi sao? Không. Không cần lại đây, cứu mạng A. Nhưng mà, nàng phát ra thanh âm đến hết hầu, lại là giống như bị cái gì ngạnh trụ, kết quả chỉ có thể phát ra A nha nha nha, không hề có ý nghĩa thanh âm. Nàng là không có khả năng thoát chết được. Trước mắt cục diện, tinh vẫn khôi lỗi sẽ không hiện thân, gia tộc nhân cũng vô pháp chạy tới. Mà nàng nếu hiện tại chết đi, hết thể đều có thể kết thúc sao? Nàng sợ hãi nhắm lại hai mắt. Nhớ lại đến. Nàng tại tiến vào địa ngục sau, tối hạnh phúc ký ức, là cái gì? Phim kinh dị chung, Hắc Ám Vương Đình địa hạ di tích, nàng thân là 10 đại Hắc Ám sứ đồ chung tối làm người ta nghe tin đã sợ mất mật một vị, tay cầm quyền lực, trong tuyến đầu diễn viên đều là người nổi bật, nhận đến xa la coi trọng, vô số diễn viên hâm mộ. Tịch Thâm Dạ đem nàng biến thành thần niệm phân thân, lệnh nàng có được trưởng khống thời gian pháp tắc năng lực, càng là để người ghen ghét. Có thể nói, lúc ấy nữ diễn viên nguyện ý cùng nàng trao đổi vị trí, nhiều đến không xuể. Nhưng là đối với nàng mà nói, kia lại là một đoạn không hề có hạnh phúc đáng nói ký ức. Tất yếu dựa theo kịch bản đi sắm vai nhân vật, giết chết cùng chính mình không oán không cựu nhân vật. Sám vai lanh huyết vô tình vai diễn phản diện, thậm chí trở thành hắc ám nô bộc. Nàng chán ghét tính toán cùng âm mưu, nhưng là sự thật là đây là duy nhất sinh tồn chi lộ. Là nàng tối hạnh phúc ký ức, là lúc trước tại ba hào cổ trạch kia bộ điện ảnh chung. Diệp Tinh vẫn lấy được kia một kiện tiểu tiểu đặc dị loại vật nguyên rủa, sau đó lấy cực thấp giá thuê cho nàng sử dụng thời điểm. Đối với ngày xưa nàng đến nói, đặc dị loại vật nguyên rủa chính là 2-3 tuyến diễn viên trang bị, căn bản trước mắt. Nhưng là, đối lúc ấy mới từ trong ngộng sống lại nàng mà nói, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chi vật. Nàng khắc cầu. Chẳng qua là như thế đơn giản, không pha tạp bất cứ ích lợi tính toán, chỉ là tối bình phàm ấm áp quan tâm. Ở trong địa ngục, cho qua nàng bậc này ấm áp, chỉ có Tinh Vẫn. Cho dù là xa la, đối với nàng cũng không phải hoàn toàn không có lợi dụng thành phần. Khi đó Tinh Vẫn, chỉ là phổ thông được không thể lại phổ thông mặt lưu diễn viên, cùng Long Ngạo Thiên So, dứt khoát không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, đối tứ quý đến nói, hắn cho chính mình đặc dị loại vật nguyên rủa, lại là có thể để qua ngày xưa hết thảy tạo. Thân thể của nàng dần dần sủi lơ đi xuống, ánh mắt cũng không lại mở. Một đôi tay băng lánh bóp chặt nàng cổ, theo sau, liền đem thân thể của nàng, chậm rãi kéo vào âm khí chung. Kim tứ quý. Như vậy chết đi. Diệp Tinh vẫn phát hiện, chính mình thế nhưng chờ ở một nho nhỏ trong cửa hiệu cắt tóc. Ngươi mệnh đã không có bao lâu thời gian. Chỉ còn lại có như vậy điểm vé chuộc cái chết, như thế nào sống sót. Hắn thấy được đạn tờ. Đây là... Ngộng sao? Ân, ngươi vốn là lo lắng hãi hùng, vừa đến có thể nghỉ chân địa phương, liền mơ màng ngủ. Cũng rất bình thường. Đạn tờ xuề tay, lập tức, trên tay hắn liền xuất hiện một chỉ địa ngục trùng. Kim tứ quý, đã chết. Tinh vẫn hoảng sợ nhìn trước mắt đạn tờ. Nghe hắn trong miệng nói ra lời ngữ. Không. Ngươi nên may mắn nàng không cùng ngươi như vậy bán mình cho ác ma, bằng không cho dù chết, cũng là không được ngủ yên. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy có thể cứu nàng. Ngu xuẩn. Ngươi ngược lại ra tốc nàng tử vong. Tinh vẫn hai đầu gối mềm nhũn, nhất thời liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Bất quá, của ta nô bộc khuyên ta cứu ngươi. Đạn tờ đi lên, cao cao quan sát ngã bệnh xuống đất Diệp Tinh vẫn, đương nhiên. Tiền đề là thuộc về ác ma linh hồn. Ngươi cũng cùng Mộc Lam như vậy, cho nên ăn khớp điều kiện này. Nếu ngươi gật đầu, ta có thể cho ngươi sống sót. Nhưng là, tứ quý đã chết. Ta chỉ là cấp ngươi một cơ hội mà thôi. Muốn, vẫn là không cần. Tinh vẫn sợ làm hết thảy đều chưa có thể cứu lại tứ quý sinh mệnh. Hán, cuối cùng vẫn là mất đi nàng. Như năm đó tại ma cốc như vậy. Như vậy, hiện tại hắn còn có thể làm cái gì đâu. Không, còn có hy vọng hắn đỗng nhiên dường như hiểu rõ cái gì. Ta tất yếu sống sót. Nếu Hạ Hầu gia tộc có thể thành công công hãm lại Hạ Kiều, lấy được Tam Sinh Thạch, bố trí nghịch loạn âm dương ngũ hành đại trận mà nói, là có thể từ âm phủ mang đi chết đi linh hồn. Tứ quý, cũng không ngoại lệ. Ta tất yếu sống sót. Ngươi còn không chí xuẩn về đến nhà. Lập tức, Diệp Tinh vẫn ánh mắt kiên định lên. Âm ti Diêm La. Thiên địa pháp tắc. Đi hắn thiên địa pháp tắc. Chỉ cần có thể cứu tứ quý, hắn thả rằng gặp thiên khiển. Mà hết thể này đại tiền đề đều là sinh tồn. Nhưng là trả giá đi vé chuộc cái chết không cầm về đến. Hắn như thế nào sống sót? Phụng ta làm chủ, ta khiến cho ngươi sống sót. Vé chuộc cái chết, không là vấn đề. Tinh vẫn biết, sống sót, mới có cơ hội hiệp trợ Hạ Hầu gia tộc nhân thực hiện này một tâm nguyện. Như vậy, hắn còn có lựa chọn sao? Chủ nhân, đến tận đây, ngày xưa đọa tinh giáo đoàn vài vị đại nhân vật, đều triệt để trở thành đán tờ thần trúc. Chỉ là, đối với bọn họ mà nói, đán tờ này chủ nhân, tổng so An Nguyệt hình hảo hơn nhiều. Tỉnh lại thời điểm, hắn dường như đã có mấy lời. Đồng nhiên, môn bị kéo ra. Nô buộc tại cổng ngồi tọa, Lục Sinh thiếu ra. Xảy ra chuyện. Bắt đầu. Sao? Hắn siết chặt hai tay. Là lúc. Vì tứ quý. Tất yếu sống sót. Sống đạp lên mại Hạ Kiều. Vô luận ngăn trở ở phía trước là ngưu đầu vẫn là mã diện, đều không đủ để trở thành hắn sợ hãi chi vật. Tứ quý cái chết, vượt quá mọi người tưởng tượng. Nay cự ly nàng nguyên bản tử vong thời gian sớm hơn quá nhiều. Mà lệ quỷ xâm nhập số lượng, cũng so kịch bản muốn nhiều. Sân bên trong, tụ tập lên đến Hạ Hầu gia tộc nhân cùng với nô bộc, làm tốt toàn diện chuẩn bị, ứng đôi đánh tới quỷ triều. Mà cầm đầu, chính là Hạ Hầu Tiêu Thạch Hầu Tước. Tứ quý cái chết, khiến hắn có phụ xa la sắp chết nhắc nhở. Phàm là nhìn thấy hình ảnh, giết không cần hỏi. Nhưng mà, nồng hậu âm khí giống như sương mù như vậy đánh tới. Trong ngay mắt, sân bên trong tầm nhìn đại đại hạ thấp. Mà theo sau, ở trong âm khí, mỗi người đều bị phân cách mà ra. Tiêu Thạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kịch bản kịch tình tuy rằng bị quấy rầy, thế nhưng này một kịch tình lại là cùng nguyên bản nội dung giống như lúc. Mà ở trong nguyên kịch bản, Hạ Hầu Tiêu Thạch liền không có tử. Theo sau, hắn liền nhìn thấy, âm khí chỗ sâu, một đạo mơ hồ hình ảnh, lóe ra mà hiện, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 76, Tử Linh Ma Đạo, Hầu Tước Nghịch Tập. Đã điều tra xong sao? Vâng, gia chủ. Làn da ngăm đen Hạ Hầu Vô Thường nửa quỳ tại Hạ Hầu Địa Tạng trước mặt, nói, xâm nhập lệ quỷ. Hẳn là có 5. Trong đó, có thể xác định có 2 chính là âm sát. Hay không có thể xác định là bao nhiêu năm. Rất xin lỗi. Gia chủ. Hạ Hầu Địa Tạng gật gật đầu, nói, cũng tốt, khiến kia vài người của phân gia lịch lãm một phen đi. 2 âm sát. Hẳn là không làm khó được bọn họ. Hầu Tước lúc này ở trong âm khí, vẫn không núp nhích. Hắn cơ bản đã có thể xác định, người tới. Hẳn là âm sát. Bất quá, hắn cũng không sợ chút nào. Đối với hắn mà nói, địa ngục trùng đã cơ bản đều giao cho đạn tờ phụ trách. Mà hắn, còn lại là lấy một ác ma thân phận, nên chiến âm sát. Ác ma. Vẫn quyết định bất hòa ác ma thỏa hiệp, thậm chí sau này sửa tín cơ đốc giáo Hầu Tước, nay cư nhiên trở thành nhất giới ác ma, thật sự là lớn lao trâm trọng. Bất quá, nếu không phải là như thế này, lúc ấy đạn tờ cũng không luận như thế nào đem Hầu Tước từ trên tử vong tuyên kéo trở về. Nay cũng dẫn đến Hầu Tước linh hồn bản chất phát sinh biến hóa, từ nay về sau, hắn liền chú định chỉ có thể sắm vai vai diễn phản diện. Nói cách khác, Hạ Hầu Tiêu Thạch ở trong bộ phim này là một nhân vật phản diện, bất quá, đối với Hầu Tước mà nói, này cũng không tính cái gì. Nếu hắn chú định chỉ có thể diễn nhân vật phản diện, như vậy, cũng không đại biểu cái gì. Ác ma lực lượng khiến Hầu Tước thực lực so với hiện tại, có khủng bố nhảy vọt. Mà trọng yếu nhất là, Hầu Tước biến thành ác ma thời điểm, đạt được nhân vật chính ổ ra. Biến thành ác ma sau tự nhiên không thể lại sắm vai nhân vật chính, bởi vậy nhân vật chính ổ ra, cũng liền biến thành bột ổ ra. Cũng chính là cái gọi là cuối cùng bột. Nói cách khác, ngày sau Hầu Tước sắm vai, đều là cùng loại An Nguyệt hình như vậy nhân vật. Đồng thời cũng liền ý nghĩa. Chứ nhân vật chính ra, không có bất cứ diễn viên có thể giết chết hắn. Theo sau, tay hắn nhẹ nhàng vươn ra, theo sau, hắn liền nhìn thấy âm khí chung, một đạo hồng ảnh, giống như liệp báo như vậy phút chốc lao ra. Này tốc độ cơ hồ muốn siêu việt mắt thường có khả năng bắt giữ cực hạn. Trong nháy mắt, liền bổ nhào vào Hầu Tước trước mặt. Nhưng mà, Hầu Tước lại là vươn tay, đem kia lệ quỷ cầm chặt. Tại hắn trước mắt hiện ra, dĩ nhiên là một không đầu quỷ. Kia không đầu quỷ tách ra cổ bị Hầu Tước một phen bóp chặt, theo sau giơ lên cao. Không phải âm sát Hầu Tước không lại nói thêm cái gì, liền đem kia không đầu quỷ hung hăng hướng tới phía trước ném đi. Đi ra. Đối với Hầu Tước mà nói, âm sát mới là chân chính đối thủ. Phía trước quỷ triều xâm nhập quỷ thuyền thời điểm, Hầu Tước không có cùng quỷ triều trực tiếp động thủ. Nhưng hiện tại, lại là có thể buông tay một trận chiến. Rốt cuộc, âm khí chỗ sâu, một đạo bóng dáng, lại lần nữa hiện lên. Hầu Tước nhìn kia đạo bóng dáng không ngừng tiếp cận, lại là một bước đều không có di chuyển. Hắn hiện tại, đã trở nên so phía trước muốn cường đại quá nhiều. Kia đạo hắc ảnh, rốt cuộc dần dần hiện ra hình dáng. Nay lệ quỷ, hai mắt hoàn toàn biến thành hai lỗ máu. Như trước không ngừng ồ ồ đổ máu, mà lệ quỷ hai tay không ngừng thò ra trước, tựa hồ là bởi vì mù mà đang tìm tòi đi tới. Nhưng mà, Hầu Tước lại là không thể phán đoán chính mình cùng kia lệ quỷ cự ly. Kia lệ quỷ giống như cùng chính mình rất gần, lại giống như cùng chính mình rất xa. Rõ ràng vừa rồi hẳn là tại 20 mét có hơn, nhưng là lại cảm giác tựa hồ liền tại 5 mét trong vòng. Theo sau, Hầu Tước liền nhìn thấy, cái kia lệ quỷ, đã mặt đối mặt tại chính mình trước mặt. Nhưng, Hầu Tước cũng tại đồng thời, đem kia lệ quỷ hai tay đều chế trụ, lệ người sau, không thể nhúc đích. Hầu Tước thân thể, chính là bị đạn tờ ban cho vạn năm thi vương chi khu. Thực lực, càng là tử linh pháp sư trung tử linh ma đạo sư. Tử linh pháp sư thực lực cấp độ tổng cộng chia làm 7 cấp, tử linh kỵ sĩ, tử linh ma đạo sư, tử linh đại ma đạo, tử linh lĩnh chủ, tử thần, đại tử thần, cùng với tối cường cấp độ minh vương. Tối cường cấp độ minh vương, đủ để cùng Đông Phương tu tiên hệ thống người mạnh nhất Đại La Kim Tiên chống lại. Mà Hầu Tước tuy rằng thực lực vỏn vẹn còn chỉ là tầng thứ 2 tử linh ma đạo sư, nhưng kết hợp vạn năm thi vương chi khu, ngăn chặn âm sát, cũng không khó khăn. Thế nhưng, bị Hầu Tước chế trụ âm sát, lại là vào lúc này đống nhiên biến mất. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HT. TP, nhưng Hầu Tước phản ứng lại là mau được kinh người, hắn một xoay người, liền bắt lấy một chỉ chuẩn bị duỗi hướng hắn cổ thủ. Vô dụng. Căn cứ kịch bản thiết lập, Hạ Hầu Tiêu Thạch vẫn đều là một dấu tài nhân vật. Hắn thực lực, xa không phải hắn ở mặt ngoài biểu hiện ra ngoài được đơn giản như vậy. Mà ở trong này, cũng bởi vì âm khí dày đặc, không tồn tại mặt khác người chứng kiến, hắn có thể toàn lực mà chiến. Bị hắn bắt lấy lệ quỷ tay, lại là kịch liệt dãy rủa. Vô dụng. Hầu tước biểu tình lạnh nhạt, lập tức, hắn phóng ra nồng đậm âm khí, chống cự âm sát sát khí. Từ này lệ quỷ trên người thả ra sát khí, là có thể phán đoán ra, này khi còn sống tao ngộ nhất định vô cùng bi thảm, không biết vì sao mất đi hai mắt, chết sau sát khí không thể hóa giải mà biến thành âm sát. Bất quá hầu tước đương nhiên không có khả năng đi đồng tình đối phương. Chết đi. Ngươi, không có kiếp sau. Theo sau, kia âm sát, liền tại hầu tước trước mặt, hồn phi phách tán. Sát khí chính là chống đỡ âm sát tồn tại căn bản, hầu tước đem toàn bộ sát khí đều dùng âm khí hoàn toàn thôn phệ, dẫn đến âm sát triệt để vẫn diệt. Cũng là hầu tước bậc này thực lực, mới có thể như vậy thoải mái giải quyết âm sát, đổi mặt khác ảnh để đến, cũng chỉ sợ là muốn rơi vào khổ chiến, thậm chí bị giết cũng không phải không có khả năng. Như thế nhẹ nhàng bâng cơ trừ bỏ một âm sát, hầu tước cũng lại lần nữa xác nhận chính mình cường đại. Bất quá. Hắn nhưng không tính toán khiến người khác cũng xác nhận. Tiếp, tay hắn đè lại chính mình ngực. Hắn sắc mặt liền bắt đầu trở nên tái nhợt lên, trên người làn da đều bắt đầu trở nên khô héo lên nhăn lại đến, thoạt nhìn tựa hồ già đi 10 tuổi trên đây. Đối phó một tâm sát, liền tính thắng, cũng tất yếu là tàn thắng. Hầu tước không thể khiến bất cứ một diễn viên chính xác phán đoán ra hắn thực lực. Hắn nếu sắm vai là cuối cùng buốt, cuối cùng cùng dạ vương khẳng định sẽ có sinh tử chi chiến. Bất quá. Tiếp. Hắn chung quanh, lại xuất hiện vài đạo hồng ý quỷ ảnh. Lại tới nữa sao? Này đã cùng kịch bản hoàn toàn bất đồng. Lệ quỷ số lượng, đại đại gia tăng. Hơn nữa, trong đó còn có một âm sát. Gia chủ. Lại có tân lệ quỷ xâm nhập. Hay không có âm sát? Có. Một lần này, gia tăng 2. Đúng không? Có tiêu nham đám người tại, hẳn là không thành vấn đề, tạm thời trước không cần đi quản. Đối với địa tạng, hoặc là nói là Long Ngạo Thiên mà nói, xác nhận một chút hầu tức thực lực cũng rất trọng yếu. Lúc trước, hán chủ Nguyên Anh cũng là đồng dạng bị hầu tước giết chết. Lúc ấy, vô luận Diệp Tưởng vẫn là hầu tước, đều cho rằng hắn chết. Thế cho nên Liên Lâm Tâm Du đều một độ như vậy cho rằng. Nhưng, thực lực sớm đã siêu việt ảnh đế cấp độ Long Ngạo Thiên, làm sao có khả năng như vậy đơn giản chết đi. Song Nguyên Anh chỉ là hắn mặt ngoài thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí vì thế, hắn ngay cả bình thường chính mình ký ức đều lấy phân cách ra, dẫn đến hai đại Nguyên Anh sở bảo trì ký ức đều là Nguyên Anh vừa nhìn hắn liền sẽ chết đi. Nhưng mà trên thực tế, Long Ngạo Thiên chân chính cường đại căn bản, chính là ác ngộng chi thể. Nói cách khác, hắn sớm liền đem hiện thực thân thể vứt bỏ, mà là lựa chọn đem hắn ngộng biến thành hắn thực lực cường đại căn nguyên. Cũng chính là trong ngộng Long Ngạo Thiên. Ngộng cung hiện thực là hoàn toàn bất đồng, nhân tổng là lấy hiện thực làm sinh tồn căn cơ, nhưng Long Ngạo Thiên lại là vừa vặn tương phản. Trong ngộng hắn, mới là chân chính Long Ngạo Thiên. Đương nhiên, trong hiện thực nhục thân là hắn có được nhân vật chính ổ giả căn cơ, hai đại nguyên anh vừa vong. Cuối cùng hắn mất đi nhân vật chính ổ dạ. Long Ngạo Thiên chỉ cần còn có nằm mơ năng lực, có thể mơ thấy chính mình, như vậy là có thể vô hạn trùng sinh. Mơ thấy chính mình, đương nhiên không phải hiện thực chính mình, tính cách, nội tâm, đều sẽ có nhất định sai biệt. Nhưng, kia đều là Long Ngạo Thiên bản thân. Mà này bởi vì là căn nguyên nguyên rủa, bởi vậy ở trong bộ phim này, cũng là bị giữ lại tại hạ hầu địa tạng trên người năng lực, bị kịch bản thiết lập vì địa tạng tu vi một bộ phận. Ở trong bộ phim này, hắn cùng Diệp Tưởng bị vây ở rõ ràng đối địch lập trường. Bởi vậy, có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết hắn. Về phần hầu tước, hắn sẽ không bỏ qua. Hắn tuyệt không tin tưởng, Dạ Vương cùng Diệp Tưởng không phải cùng một người, mà là 13 độ dạp chiếu phim vẫn lén gạt đi Diệp Tưởng trở về dạp chiếu phim tình báo. Âm khí tràn ngập toàn bộ trang viện. Càng ngày càng nhiều lệ quỷ, bắt đầu xâm nhập. Mà này, chỉ là tiến vào âm gian địa phủ một mở màn mà thôi. Giờ này khắc này, xa tại Phong Đô thành ngoài, kia xa xôi hoàng thuyền bên trên, một chiếc quỷ thuyền đang tại theo gió vừa sóng đi trước. Chiếc kia quỷ thuyền trên buồm trên viết Diêm La hai chữ, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi kỉnh gì, quyển 13 bản đồ âm phủ chương 77, nguyên huyết tầm cùng mẫn hoa công chúa. Một đôi ô hắc đồng tử tại trong nháy mắt đống nhiên bị huyết sắc sở thay thế, như trên người nàng cái này hồng y liễu vạn năm thi vương tử linh ma đạo sư. Đối nguyên huyết tầm mà nói, Thâm Dạ Cụm Dạp chỉ là phụ trách bài tra vô số điều manh mối chi nhất, mà nguyên nhân chính là bởi vì nên Cụm Dạp tồn tại Ôn họ diễn viên. Tự nhiên, chính là Ôn Vũ Phàm. Ôn là phụ thân Nguyên Thanh Thôi diễn kết quả. Tuy rằng không biết là ý gì nghĩa, nhưng cùng phụ thân muốn đuổi theo tra sự tình tất nhiên có liên quan. Đối Nguyên Huyết Tầm đến nói, đạt được phụ thân coi trọng, do đó khiến mẫu thân bởi vậy đạt được vinh sủng, chính là nàng sở làm hết thể nguyên động lực. Phụ thân lần này sở dĩ đem nhiệm vụ giao cho nàng, cũng không phải nhiều trọng thị nàng, mà là bởi vì do nàng đến làm, không dễ dàng gợi ra coi trọng mà thôi. Chung quy diễn viên bởi vì diễn cảnh giường chiếu mà sinh hạ tư sinh tử trạng huống, vẫn là có không ít. Trước mắt, Nguyên Huyết Tầm nhìn đến điện ảnh trong màn hình, hầu tước ra tay, khiến nàng nháy mắt nhận ra này chính là Tử Linh Pháp Sư trung tầng thứ 2 cấp Tử Linh Ma đạo sư, hơn nữa là vạn năm thi vương thân hình. Này đều không là một loại nhỏ cụm rạp có thể dễ dàng tu luyện đạt tới năng lực. Mà hầu tước, cùng Ôn Vũ Phàm chính là cùng cụm rạp, sám vai nhân vật cũng vi nhân vật phản diện. Hiển nhiên, hiểm nghi đề cao không thiếu. Không, còn không đủ. Trước ghi xuống đến, nàng hôm nay một ngày liền muốn xem hơn 10 bộ điện ảnh, thâm dạ cụm rạp nàng cũng chỉ là hơi chút can thiệp một chút tuyển diễn viên, mặt khác đều là mặc kệ. Mà hầu tức sở biểu hiện thực lực, là nàng nhìn đến tiểu cụm rạp diễn viên chung khó được thiên tài nhân vật. Nàng huyết hồng đồng tử, ngưng mắt nhìn điện ảnh màn hình, theo sau, đem mảnh khảnh ngón tay vươn ra, theo sau, đem thật dài móng tay đâm vào trong thịt. Tiếp, một giọt máu từ giữa chảy ra. Máu ở không trung cô đọng trụ. Mẫn Hoa, ngươi ở đâu? Máu một đầu khác. Chuyến đến hồi phục. Ta tại. Huyết Tầm, chẳng lẽ là có phát hiện? Mẫn Hoa tên này, đối địa ngục dạp chiếu phim mọi người mà nói, này địa vị liền cùng trong hiện thực người nghe được Dương Mịch Trương Tử Di Phạm Băng Băng không có bất cứ phân biệt. Mẫn Hoa công chúa, Huyết Trần Tử Nguyên Thanh Trường Tức, cũng chính là Nguyên Huyết Tầm đại tẩu. Có được thế sở hiếm thấy khuynh thành chi tư, hơn nữa này khuynh thành chi tư cũng không phải chỉnh dung, mà là thiên nhiên đoạt được. Đương nhiên, mỹ nữ tại địa ngục dạp chiếu phim cũng không hắn hưu, vấn đề là Mẫn Hoa chính là mỹ mạo cùng khí chất cùng tồn tại. Năm đó bị Nguyên Thanh trưởng tử Nguyên Huyết Vu khai quật, tại phim kinh dị khổng tức công chúa chung nhất cử thành danh, sắm vai chính là một vị cổ Ấn Độ công chúa. Này dung mạo cùng hoàn mỹ kỹ xảo biểu diễn kết hợp, nhanh chóng bạo hồng, trở thành tối chạm tay có thể bỏng thần tượng minh tinh cấp diễn viên. Địa ngục dạp chiếu phim cũng là có ngôi sao cùng truy tinh tộc tồn tại. Chỉ là phân biệt ở chỗ, trong hiện thực truy tinh nhân chỉ là xem như giải trí đam mê, mà ở trong này truy tinh còn lại là chân chính coi là chính mình tấm gương. Do đó tiến hành bản thân thúc dục. Cũng có người khát vọng cùng như vậy thần tượng diễn viên hợp tác biểu diễn điện ảnh, do đó nhất cử nổi danh. Thực lực, kỹ xảo biểu diễn cùng thù lao đều sẽ có tăng trưởng không gian. Đương nhiên, thành danh cũng liền ý nghĩa sẽ bị nhân hắc. Muốn biết, năm đó nàng bị Nguyên Thanh sở tại Phong Đô cụm rạp sở ký xuống, lấy cỡ trung cụm rạp diễn viên thân phận biểu diễn như vậy một bộ đại chế tác điện ảnh nữ nhân vật chính, muốn nói không có tiềm quy tắc ai tin a, tại đây địa ngục thế giới, đã có ngôi sao, như vậy cũng tự nhiên tồn tại cái gọi là giới giải trí. Đã có giới giải trí, như vậy đương nhiên cũng liền có tiềm quy tắc. Muốn bị đại viện tuyến ưu ái, từ vô số có nhân vật chính ổ dạ diễn viên cạnh tranh chung đạt được nhân vật chính vị trí, tất nhiên muốn có sở hy sinh. Mà sự thật là nàng sau lại gả cho Nguyên Thanh trưởng tử Nguyên Huyết Vu, hâm mộ ghen tị hận nhân tự nhiên cũng ít không được mắng một câu gở gìn TV. Tờ cơ thờ. Nguyên Huyết Tầm am hiểu sâu địa ngục sinh tồn chi đạo, tiềm quy tắc cố nhiên là thượng vị đường tắt, nhưng ngươi muốn hồng, muốn đạt được cao thủ lao cùng tiến quân quỷ môn quan tư cách, kỹ xảo biểu diễn cùng thực lực mới là vương đạo. Nay Mẫn Hoa bị xưng là Mẫn Hoa công chúa, chính là địa ngục thế giới đệ nhất thê đội diễn viên, một bộ điện ảnh thù lao trên 100 vạn vé chuộc cái chết, chính là thực lực đổi lấy. Biểu diễn điện ảnh, một tấm vé xem phim đều là mấy ngàn vé chuộc cái chết. Muốn đạt được phụ thân coi trọng, tự nhiên tất yếu phải cùng vị này phụ thân ngày thường cực kỳ vừa lòng tức phụ làm tốt quan hệ, như vậy mới có thể khiến nàng tại phụ thân trước mặt nói được vài lời, phụ thân tài năng cho nàng cùng mẫu thân đảm đến càng nhiều phía nước. May mà năm đó Mẫn Hoa chính là cỡ trung cụm giảm xuất thân, tự nhiên cùng Nguyên Huyết Tầm rất nói được vài lời. Mà cũng bởi vậy, bị phụ thân an bài cùng chính mình trực tiếp liên hệ. Ngươi cùng Tử Linh Pháp Sư diễn viên hợp tác qua không ít lần, nên đối Tử Linh Pháp Sư có điều lý giải. Tử Linh Pháp Sư là Âu Mỹ cụm rạp đứng đầu cường hóa hệ thống, không thiếu Âu Mỹ diễn viên đều sẽ lựa chọn, nhưng tại Hoa Hạ bởi vì tiếp xúc đến đồng loại điện ảnh ít, cho nên tương đối số lượng ít một ít. Ân, ta cùng đại tử thần cấp diễn viên hợp tác qua, bất quá Minh Vương ngược lại là không có. Trung quy Minh Vương cấp Tử Linh Pháp Sư chính là so phụ thân đại nhân còn cường đại tồn tại. Như vậy, loại nhỏ cụm rạp diễn viên có hay không tu luyện tới Tử Linh Ma Đạo Sư khả năng? Này! Không quá khả năng. Tử Linh Ma Đạo Sư tại trung hình cụm rạp không tính hiếm thấy, nhưng tại tài nguyên ít dẫn đến phim chế tác phí tổn thấp, kịch tình logic sai lầm nhiều, chỉ có thể đánh ra phim dở loại nhỏ cụm rạp mà nói, chỉ sợ cũng không quá khả năng. Cho dù có thể đi Tử Linh Pháp Sư lộ tuyến, nhiều nhất cũng chính là Tử Linh Kỵ Sĩ đi. Huống chi chúng ta đây là Hoa Hạ cụm rạp A. Là như thế này. Sao? Chi tiết ta cũng không dám khẳng định, chung quy cũng không có quyền ủy thống kê số liệu. Bất quá ngươi tưởng à, huyết tầm, tử linh ma đạo sư bên trên chính là tử linh đại ma đạo, này tầng cấp đã đủ để cùng ngươi sánh vai, vỏn vẹn so này thấp một cấp tồn tại, rất khó tưởng tượng sẽ xuất hiện tại loại nhỏ cùng dạp. Hơn nữa này không chỉ là thiên phú vấn đề, còn bao gồm tu luyện tài nguyên vấn đề a. Tu luyện tài nguyên là vạn năm thi vương, thế nào là dễ dàng như vậy bị diễn viên thu hoạch được? Muốn biết ngàn năm lệ quỷ tại loại nhỏ cụm rạp đã là bột đẳng cấp. Huống chi, hầu tước đối phó âm sát như thế nhẹ nhàng bâng quơ, tuyệt đối không đơn giản. Huyết tầm, chẳng lẽ ta vừa rồi hỏi tạm thời trước không cần đăng báo phụ thân đại nhân, ta còn cần quan sát một đoạn thời gian. Cảm ơn ngươi, Mẫn Hoa. Không khách khí, huyết tầm. Đúng. Phụ thân đại nhân rất nhanh liền muốn tham diễn Hoa Hạ Tam Đại phim cấm chi nhất âm hầu. Tại đây phía trước, hy vọng ngươi có thể đến Phong Đô cụm rạp một lần. Huyết Tầm đương nhiên biết việc này. Phim cấm chính là cực kỳ khủng bố điện ảnh, cho dù lấy nguyên thanh thực lực cũng không tất có thể bảo đảm toàn thân trở ra. Là phụ thân đại nhân đề cập sao? Là. Huyết Vu đề cập. Hảo. Ta biết. Chặt đứt liên hệ sau, Nguyên Huyết Tầm tiếp tục chú ý phía trước điện ảnh màn hình. Phụ thân đại nhân. Nếu hắn chết ở trong phim cấm, nàng cùng mẫu thân sẽ trở nên như thế nào? Đến thời điểm, trước mắt sở ký kết phía nước chỉ sợ đều sẽ bị ngưng hẳn. Nhiều sẽ là bỏ đá xuống giếng nhân. Tương lai. Sẽ như thế nào đâu, chưa xong còn tiếp. Đợt, này một chương là tại đào hố. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 78, tàn nhẫn. Dạ tâm của đàn tờ. Linh đem trong đầu kịch bản đọc xong lần thứ 10. Tuy rằng là đơn giản kịch bản, bất quá vẫn là muốn đầy đủ cẩn thận. Hắn biết, Nguyên Huyết Tầm đang xem bộ điện ảnh này. Đã xác định hảo kế tiếp nên làm như thế nào. Vẫn là. Không đủ. Hắn trước mặt, phóng một khối quan tài. Một khối dùng tối xích long thần mục, dán lên không đếm được rậm rạp dày đặc phù chú quan tài. Bộ quan tài này, bên trong, mới là chân chính thiên thi. Phía trước do Hạ Hầu Lộc Tình sở phụ trách trông giữ thiên thi, bất quá là đồ dỏm mà thôi. Ngay cả hắn bản thân đều không biết. Chân chính thiên thi, có thể nào từ một người của phân gia phụ trách. Hắn lúc này nhắm hai mắt lại. Lập tức, này sở trang viên bên trong, tiềm tàng sở hữu lệ quỷ. Nhìn một cái không sót gì. Âm sát số lượng, bắt đầu gia tăng. Không sai biệt lắm, cũng nên hấp dẫn tiệm đến. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên đem tay chậm rãi nâng lên, tiếp đem tay hướng tới giữa không trung, hung hăng nắm chặt. Theo sau, một bên không gian bỗng nhiên phát sinh một trận vặn mẹo, tiếp một trên trán dán một tờ phù chú nữ tử, lập tức hiện lên đi ra. Kia tấm phù chú, bị lực lượng nào đó, nháy mắt kéo xuống. Đăng nhập, trái tim đen u ám. Người, nữ tử này, chính là phân gia trung, tế luyện ra âm dương cửu sát tên Hạ Hầu Minh Y Lệ. Đồng thời, nàng cũng chính là diễn viên Lý Mỹ Gia. Không có khả năng. Nay phù chú có thể đem thần hồn, khí tức đẳng hoàn mỹ ẩn nấp, liền tính là gia chủ cũng không khả năng nhìn ra được đến. Lý Mỹ Gia dùng hoảng sợ thần tình nhìn trước mắt Linh, không. Hoặc là nói là đạn tờ. Đều khiến ngươi thấy được. Ngươi, cũng không cần ly khai. Những lời này vừa vào thai. Lý Mỹ Gia nhanh chóng liền hướng tới phía sau điên cuồng chạy đi. Thế nhưng, vô dụng. Nàng mặc kệ như thế nào hướng mặt sau trốn, đều là phát hiện. Phía sau tựa hồ có một cỗ cự đại lực lượng tại đem thân thể của nàng kéo về phía sau. Cuối cùng, nàng cả người không ngừng mà bị kéo đến Linh bên cạnh. Là ngươi sao? Cuối cùng, nàng bi phẫn vạn phần nói, là ngươi hấp dẫn kia vài lệ quỷ tới được. Ngươi đều biết. Làm gì hỏi nhiều đâu? Vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Đống nhiên Linh một phen hung hăng bóp chặt Mỹ Gia cổ. Tuy rằng muốn nói ngươi đi hỏi Diêm La Vương đi. Bất quá. Kia tỏa Diêm La Điện, đã không có Diêm Vương ở. Bị bóp chặt cổ nháy mắt. Mỹ Gia đột nhiên cảm giác được không đúng kỉnh. Hán. Hán là thật sự muốn giết chính mình. Ngươi nàng nhanh chóng cấp đạn tờ phát tin tức. Ngươi điên rồi. Ngươi thật sự muốn giết ta. Nay trong kịch bản, không phải ta cầu xin tha thứ, đáp ứng phát xuống tâm ma lời thề không tiết lộ tin tức. Ngươi bỏ qua ta sao? Ngươi hiện tại bóp chặt của ta cổ ta liền nói không ra cầu xin tha thứ mà nói đến. Ngươi là thật muốn giết ta. Đạn thờ đương nhiên muốn giết Mỹ Gia. Mỹ Gia sở sắm vai Hạ Hầu Minh Ý vẫn đều đối Linh rất nhiều chỗ khả nghi cảm giác được không đúng kình. Bởi vậy, sử dụng loại này ẩn nấp thân hình phụ chú âm thầm giám thị hắn. Đương nhiên này chỉ là nàng cá nhân hành vi, tuy rằng Linh là nô buộc. Nhưng ẩn ẩn địa vị còn cao hơn người của phân gia. Cho nên nàng không dám công nhiên động nộ hắn. Cảnh này, là nàng giám thị đạn tờ bị này phát hiện, kết quả đạn tờ trái lại đem xúi rủ. Nhưng là đạn tờ lại là trái lại đem nàng giết chết. Bất quá, đạn tờ tuy rằng vi phạm kịch bản, bất quá này hành vi hợp logic, sẽ không nở dê. Chỉ là, nhất định cũng muốn khấu trừ vé chuộc cái chết. Vì cái gì? Nhất định muốn giết chính mình không thể. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình phát hiện hắn bí mật, cho nên giết nàng diệt khẩu. Nhưng là, nàng là hứa hẹn phát xuống tâm ma lời thề. Đạn thở theo sau cho nàng đáp án. Đem 4.500 tấm vé chuộc cái chết chuyển nhượng cho Diệp Tinh Vẫn. Đáp ứng điều kiện này, ta liền bỏ qua ngươi. Mỹ gia nhất thời triệt để ngộng. Này, tính cái gì? Vé chuộc cái chết. Đối đạn tờ mà nói, thân là nhân vật phản diện buốt, đối với sát lục các hành chẳng những sẽ không trừ vé chuộc cái chết ngược lại sẽ gia tăng. Bằng không nhân vật phản diện còn như thế nào tùy ý bản tâm làm ác. Trung quy nhân bản tâm tổng là hướng thiện. Đối diễn nhân vật phản diện cuối cùng sẽ có điều mâu thuẫn, bởi vậy đối vi phạm kịch bản ác hành vé chuộc cái chết khấu trừ ngạch cũng không tính cao. Hảo. Ta đáp ứng ngươi. Mệnh tóm lại trọng yếu nhất. Nàng cuối cùng chỉ có thể đáp ứng việc này. Vì thế, tiến hành vẽ chuộc cái chết chuyển khoản sau. Nàng hồi phục, có thể. Đi. Sau đó, tiếp nàng liền triệt để mộng. Bởi vì, nàng cả người đều là sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Theo sau, làn da bắt đầu trở nên nhiều nếp nhăn. Cuối cùng, cả người giống như thây khô như vậy, mất đi sở hữu sinh khí. Trong ngáy mắt. Tử vong. Sau đó, đạn tớ liền giống như ném rác rưởi như vậy. Đem nàng thi thể hướng tới bên cạnh hung hăng vừa ném. Cái này, là có thể khiến Diệp Tinh Vẫn sống sót. Diệp Tinh Vẫn hao hết vé chuộc cái chết. Không ai tặng vé hắn là không có khả năng sống sót. Mà đạn tờ cũng không phải là cái gì thánh mẫu, hắn không có đạo lý tặng không hắn vé chuộc cái chết. Như vậy tự nhiên chỉ có người khác đưa tặng. Ai đưa? Kim Tứ Quý đã chết, hiện tại phóng nhãn sở hữu sống diễn viên. Ai chịu vì Diệp Tinh Vẫn đưa tặng 4 ho trường trên đây vé chuộc cái chết? Không có. Long Ngạo Thiên, Hầu Tước, Diệp Tưởng, này ba người người người đều hy vọng hắn chết. Mục Lam tuy rằng đồng tình hắn nhưng cũng không có đến nguyện ý xả thân cứu hắn tình cảnh. Một khi đã như vậy, chỉ có dùng như thế thủ đoạn. Hắn vì cái gì muốn lưu Diệp Tinh Vẫn một mạng? Thật sự là bởi vì Mục Lam cầu tình đơn giản như vậy. Sai. Chân chính nguyên nhân là vì hắn quyết định do Diệp Tinh Vẫn đến khiến Thiên Thi triệt để thức tỉnh. Không phải trước mắt như vậy chỉ có thể nhận đến thao túng khối lỗi, mà là chân chính có bản thân thần hồn, có tu luyện khả năng cương thi. Nhân ngẫu sư sở có năng lực là đem linh hồn chuyển rời đến nhân ngẫu trên người, loại năng lực này ngày xưa phát ra từ hắn đọa tinh giáo chủ thân phận, mà không phải vật nguyền rủa, theo lý thuyết không có bị tiêu trừ. Thế nhưng Diệp Tinh Vẫn tựa hồ cho rằng này năng lực bị lao đi, nguyên nhân ở chỗ hắn sở sắm vai hạ hầu lục sinh không có chuyển rời linh hồn năng lực. Thế nhưng, đàn thờ liếc nhìn liền nhìn ra, loại năng lực này như trước tồn tại. Diệp Tinh vẫn như trước là nhân ngẫu sư. Nói cách khác, do hắn ra tay, có thể đem thiên thi linh hồn triệt để thức tỉnh. Nay cùng chuyển rời nhân ngẫu linh hồn năng lực, nguyên lý là giống nhau. Bởi vì cương thi cùng khôi lỗi bị coi là xuất phát từ đồng nguyên thủ đoạn, đều là triệu hoán sư lộ tuyến. Mà lý mỹ ra, còn lại là khẳng định muốn diệt khẩu, bằng không mà nói, phóng nàng sống, người khác liền sẽ kỳ quái hắn vì sao sẽ thay Diệp Tinh vẫn làm loại chuyện này. Mà cũng sẽ không có nhân biết trong kịch bản gốc, Hạ Hầu Minh Ý không có bị giết. Cảnh này không có người khác tham gia, mà đạn tờ trước đó nhắc nhở qua Mỹ gia, bởi trong kịch bản nàng sắm vai Hạ Hầu Minh Ý lựa chọn nguyện trung thành với Linh, cùng Hạ Hầu gia tộc cùng nhân vật chính tất nhiên đều rơi vào đối địch lập trường, cho nên tuyệt đối không thể nói cho mặt khác diễn viên cảnh này kịch bản. Hắn mà nói hợp tình hợp lý, cho nên Mỹ gia cũng đáp ứng việc này. Điểm này, tại diễn vừa rồi cảnh này phía trước, hắn còn đặc biệt cùng Mỹ gia xác nhận một lần. Giết Lý Mỹ ra sau, hắn nhìn thoáng qua nàng thi thể, theo sau liền hướng tới quan tài nhìn qua. Còn chưa đủ đâu. Hấp thu tiệm âm khí, nên có thể có được siêu việt thi vương năng lực đi. Tiếp, hắn đi tới Mỹ ra thi thể phía trước, đem nàng đầu nâng dậy, tiếp đem kia trương hoàn mỹ ẩn nấp phủ chú dán tại cái trán của nàng. Như vậy biến mất đi, Hạ Hầu Minh Ý có nhiều như vậy lệ quỷ xâm nhập, biến mất một hai người của phân ra, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Như vậy, Lý Mỹ ra, chết đi. Sự hậu liền tính xem điện ảnh nguyên huyết tầm đâm ra việc này lại như thế nào. Hán đại có thể công bố, nguyên kịch bản chính là như thế. Nguyên kịch bản sở diễn trò phân sau khi kết thúc liền sẽ tự động tiêu trừ. Sự hậu diễn viên chỉ có thể dựa vào ký ức một lần nữa viết đi ra, bằng không năm đó dị độ phòng học tiêu trừ ký ức chính là chê cười, quay đầu nhìn một cái kịch bản chẳng phải sẽ biết. Nhưng vào lúc này, đồng nhiên hắn phía sau quan tài, kịch liệt chấn động lên. Đến lúc này đạn tờ nhanh chóng hướng tới nào đó phương hướng nhìn lại. Tiệm. Đến. Tiếp, hắn tầm mắt lại di động đến kia bắt đầu kịch liệt đung đưa quan tài. Ngươi rốt cuộc muốn thức tỉnh, thiên thi. Cắt cắt. Lúc này, hầu tước cũng đồng dạng ý thức được nguy hiểm đến. Phía trước, đạn tờ báo cho biết qua hầu tước, phụ thân đại nhân, nếu tiệm xuất hiện, tốc tốc tránh lui. Ngươi một khi ra tay, sẽ bại lộ chân thật thực lực. Hạ hầu gia cao tầng nhân vật, sẽ tự mình động thủ. Tiệm, trang viện trong ngoài âm khí, đồng nhiên hướng tới hai bên tránh lui, mà tại mặt khác một bên, một loại trước nay chưa có khủng bố cảm đánh tới. Hầu tước đối đạn tờ là tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên, hắn tự nhiên liền bắt đầu tránh lui. Gia chủ. Hạ hầu điệu tạng sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt nhất chúng thân tín. Tiệm. Cư nhiên là bậc này tồn tại. Vì cái gì? Sẽ như vậy. Cùng nguyên kịch bản. Hoàn toàn bất đồng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 13 bản đồ âm phủ chương 79, Mộc Lam xuất chiến, phụ tử mưu đồ bí mật. Giờ này khắc này, Diệp Tinh vẫn chờ ở chính hắn gian phòng bên trong. Hắn tại thu đến từ Lý Mỹ Gia vé chuộc cái chết chuyển khoản thời điểm, cơ hồ không dám tin tưởng. Lý Mỹ Gia. Hắn cùng Lý Mỹ Gia có nửa điểm quan hệ sao? Lẽ ra, phía trước Lý Mỹ Gia là khu ma trận doanh diễn viên, mà hắn là đọa tinh trận doanh, vẫn là đối địch trận doanh. Như vậy, vì cái gì? Vì cái gì nàng hội? Điều này làm cho hắn nhớ tới đạn tờ phía trước đề cập mà nói. Vé chuộc cái chết vấn đề, hắn sẽ giúp hắn giải quyết. Này! Này ý nghĩa cái gì? Hiện tại, đạn tờ mệnh lệnh hắn, tỉnh lại thiên thi linh hồn, dùng hắn nhân ngẫu sư năng lực. Mà kết quả? Thiên thi, quả nhiên sinh ra phản ứng. Nói đến cùng, cương thi cùng nhân ngẫu là có chung chỗ. Nhưng Diệp Tinh vẫn kiến thức hữu hạn, không nghĩ tới này hai người cư nhiên có thể sinh ra liên hệ. Chẳng lẽ chính mình về sau muốn theo nhân ngẫu sư biến thành tử linh pháp sư bất thành? Hắn lại không biết, tử linh pháp sư chỉ có thể đem thi thể biến thành thi quỷ, ngược lại sẽ không khiến linh hồn trở về thi thể chung. Thế nhưng hắn làm nhân ngẫu sư năng lực lại là có thể ngay cả linh hồn đều tiến hành chuyển rời, đây đúng là đạn tờ mớn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nô bộc thanh âm, Lục Sinh thiếu gia. Gia chủ có lệnh, thỉnh mau lui tránh. Tình thế phát triển, hoàn toàn cùng nguyên kịch bản sinh ra khác nhau. Hạ hầu gia tộc ứng đối sách lược, tự nhiên cũng muốn tương đối cải biến. Cái gì? Đương tiến vào hạ hầu gia tộc cao tầng sở tại phòng khi, hắn phát hiện, trong gia tộc đại nhân vật cơ hồ đến đông đủ. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm linh đạn tờ. Có tiệm xuất hiện. Theo lý thuyết, nhục còn không có mất đi hiệu lực, ta không thể lý giải tiệm vì sao xuất hiện. Địa tạng đối Lục Sinh tiến vào căn bản là không để ý đến, tiếp tục nói, ta đã bày ra đại trận, hiện tại tất cả mọi người không thể tiến vào tiền viện. Cùng tiệm va chạm, cùng mong muốn muôn sớm quá nhiều. Ít nhất ba trên đây âm sát. Cùng với tiệm, nay chỉ là vừa mới tiến nhập phong đô thành A. Gia chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vận dụng trận pháp sẽ hay không đưa tới quỷ sai. Địa tạng thần tình lại rất thong dong, mặc dù có chút vượt qua mong muốn, nhưng còn chưa tới tình huống xấu nhất. Trung quy đến không phải quỷ sai. Bằng không, chúng ta lẻn vào âm phủ bị âm gian địa phủ phát hiện. Bị quỷ sai công nhiên truy bắt, liền phiền toái, khi đó chúng ta liền phải một đường giết đến Mại Hà Kiều phía trước đi. Đến thời điểm cho dù có bản đồ cũng vô dụng. Chỉ là tiệm, nhiều nhất phiền toái chút, nhưng còn không về phần khiến chúng ta rơi vào tuyệt cảnh. Địa tạng lời nói thật sự nhẹ nhàng, cái gọi là phiền toái chút, đó là muốn dùng mạng người đi lấp. Đương nhiên, ở đây nhân tự nhiên sẽ không đi vạch trần điểm này. Lúc này, lạnh nhạt nhất nhân, lại là Dạ Vương. Đối với hắn mà nói, là tiệm, vẫn là âm sát, đều vô phân biệt. Đại đại đỉnh đầu nhân vật chính Ổ Dạ, giờ phút này đang tại hắn đỉnh đầu lóng lánh. Trước mắt, sở hữu gia tộc nhân viên đều đã triệt thoái phía sau vào trong đại trận. Thế nhưng, nay đại trận cấm chế một khi xúc phát, có khả năng đưa tới quỷ sai. Cho nên, lý tưởng nhất trạng thái là tại đại trận hiệp trợ dưới. Đem tiệm khu trừ. Ai muốn chủ động đi? Không có kịch bản, như vậy do ai tiến đến, chính là một vấn đề.